Chương 925, Ngân Ban Thành. Chương 925, Ngân Ban Thành. Hoàng thất lợi dụng thần kỹ, quan sát Phong Diệp Lĩnh, nhìn thấy phiệu sát tối đại quân, còn có á nhân. Phiệu chắc hẳn tốn giá tiền rất lớn, mới nói phục cá nhân chiến đấu cho hắn. Một bên quyền quý lung lay chén rượu trong tay, nói bổ sung. Sát thối cũng không đáng sợ, chúng ta có lượng lớn thánh quang dự tề. Nếu như hai ách lan tràn ra bắc cảnh, giáo hội cũng sẽ chi viện. Hỏa Diễm Bá tức sở xoa xoa râu ria, biên cảnh pháo đài dù ở trên tay phiệu, nhưng sinh mệnh thần chọn ngàn năm trước bố cục, sẽ ngăn cản lục giai trở lên hủ hóa thần chọn tiến vào đế quốc. Không có cao giai thần chọn, hủ hóa sinh vật không đáng giá nhắc tới. Các ngươi đừng khinh thường phiệu, coi như không dựa vào hai ách, bản thân hắn kẻ thần chọn, chiến lực đồng dạng lưu hãn. Vì ố nẹt nói thẳng, làm tốt vạn toàn chuẩn bị, lại dấu hiệu càng nhiều quân đội. Mặt khác, ta thăm dò qua hắn thần chọn chiến lực, phi thường khó đối phó, các ngươi cầm đi nghiên cứu, nhằm vào một chút. Đem tấm da dê đặt lên bàn. Vì ố nẹt tiểu thư, ngươi chém giết phiệu kẻ thần chọn sao? Có người hiếu kỳ. Cũng không có, phiệu chém giết lộ rèn cùng nàng thần chọn, ta liền lựa chọn rút lui. Vì ố nẹt đem chiến cuộc phát sinh sự tình, từ đầu tới cuối giảng lượng. Phốc phốc đám người từng cái gật đầu đồng ý, trong ánh mắt trêu tức ý cười, làm thế nào cũng che giấu không nổi. Hai tên ngũ giai xuất thủ, đối phó nam tức đều bắt không được, còn ở lại chỗ này dạy cho chúng ta làm việc. Có chút quý tộc, nhìn qua phiệu gửi đến lưu ảnh thạch, thâm trầm hoài nghi, là vì ô nẹt giết lộ rèn, tái giá hỏa cho phiệu. Ngũ giai thần chọn cực kỳ khó giết, một trận đại chiến dịch, đều chưa hẳn sẽ chết một cái. Cảm tạ ngài nhắc nhở, ta sẽ phái ra thần chọn, đi dò xét thạch để thôn. Hỏa Diễm Bá tức lễ phép đưa tay, làm ra cái mời động tác, ngài đi nghỉ ngơi đi, còn lại sự tình, giao cho chúng ta. Vì ố nẹt gật đầu, hai tay vẫn ôm trước ngực, lạnh lẽo lãnh đạm rời đi. Chúng quý tộc mỗi người có tâm tư riêng. Đợi vì ố nẹt sau khi đi, Hỏa Diễm Bá tức rêu cận một tiếng, sung sướng đậu nam tước, cố làm ra vẻ ngu xuẩn thôi, tại lục giai trước mặt, có thể lật lên nửa điểm bọt nước sao. Ta ngược lại là rất chờ mong. Một bên khác, Lô Rèn Bá tước Ngân Ban Thành, nơi đây có được một tòa khai thác 10 năm đại bạc mỏ, là Lô Rèn hạch tâm thành thị một trong. Nhưng Lô Rèn quân đội đã tán loạn, phiểu lộ ra Lô Rèn thi thể về sau, quân phòng thủ liền đầu hàng mở cửa thành cũng không dám, trực tiếp vứt xuống vũ khí chạy thoát thân đi. Bất đắc dĩ, phiểu đành phải để nhà mình thần chọn đập ra cửa thành. Theo hủ hóa ác ma, tạo thành hành quân đội ngũ, như trường lòng tràn vào thành nội, toàn bộ Ngân Ban Thành như chết tiến tĩnh. Trời ạ, ác ma, là ác ma. Phiểu năm tước, giết chúng ta ba tước đại nhân, những ngày tháng sau này làm sao sống a? Còn nghi qua thời gian, nhanh nào địa đạo a, sát thối khẳng định sẽ đổ thành. Các lính dân xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn thấy bên ngoài ô ương ương một mảnh màu đen thiết quân, dọa đến thở mạnh không dám thở. Thậm chí liền ngày xưa ở Mỹ Tiểu Hải đều chỉ dám co lại thành một đoàn, giấu ở gầm giường xuống. Làm sao đều không ai nên đón chúng ta a? Dô xạ ly ạ đần độn vào đầu. Có tài kỳ quái. Phiệu vui, đi chuyển không kho vũ khí, kim cố cùng lãnh chúa cung điện, mặt khác tìm thành nội phú thương cùng quyền quý gia tộc, yêu cầu tài nguyên. Hung hăng phát huy dạ mạc linh truyền thống, cướp bóc. Không hủ hóa tòa thành thị này sao? Nương theo lấy thanh thủy êm thai dày cao gót dâm âm thanh động đất, họ phi ly đụng lên đến, đề nghị chúng ta hẳn là thừa dịp quân đế quốc không mang quân đội đến trấn áp, lập tức đối với Ngân Ban Thành triển khai hủ hóa, tăng thực lực lên. Không được. Phiệu lắc đầu liên tục, làm theo lời ta bảo, chúng ta chỉ cướp bóc mà lại không đoạt người bình thường. Nếu là liên tiếp hủ hóa thành thị, liền đầu hàng thành thị đều không bỏ qua, chính mình liền thật thành hóa ách chó săn. Một khi hủ hóa không chế không nổi, chính mình cũng trốn không thoát. Từ bỏ nhân loại, triệt để ôm thai ách, tuyệt không có kết cục tốt. Không nên quên, ta vì cái gì đối kháng nữ hoàng? Phiệu nghiêm túc nói, là vì sống sót, để dạ mạc lĩnh mọi người cũng sống sót, được sống cuộc sống tốt, mà không phải chút giận cho người ta dân mang đến huyết tinh cùng tàn sát. Họ phi lì sửng sốt, nàng đột nhiên phát hiện chính mình chưa bao giờ nhìn thấu nam nhân trước mặt, lúc này rung động nói, thật không nghĩ tới ngươi hiện tại còn có thể thủ vững điểm mấu chốt của mình. Ta đối sinh linh có điểm mấu chốt, đối với các ngươi cũng có. Phiệu vô vô họ phi lì thỏ thỏ mỉm cười nói, hôm nay ta sẽ không phản bội sinh linh, ngày mai cũng sẽ không phản bội các ngươi, tìm tới cơ hội thích hợp ta sẽ hồi báo các ngươi trả giá. Thư ngữ, ta nghe ngươi. Họ phi lì cảm giác tim tê tê, nhịn không được dỗi cái thiên tiểu bách mị lưng mỏi, gương mặt hơi say rượu, tán đồng phiệu kế hoạch. Hắc Vũ Kinh thầm nghĩ, đại nhân thật là lợi hại nha, thế mà có thể đem giữ dằn hủ hóa thai ách thống cùng cục cưng đồng dạng. Chẳng lẽ nói vô vô nơi này là kỳ diệu khởi động chú ngữ? Hắc Vũ nhịn không được hiếu kỳ, nắm tay thả tại ngực như mèo nhỏ liếc trộm phiệu. Đi thôi, cùng ta đi thăm một chút thành thị, chắc hẳn Ngân Ban Thành lĩnh dân nhất định qua rất thoải mái. Dù sao tòa thành thị này thế nhưng là xây tại mỏ bạc phía trên, nghĩ như thế nào đều rất giàu có. Xuyên qua tràn đầy vật bài tiết vũng bùn đường đi, phố lớn ngõ nhỏ nhồi vào không nhà để về lưu dân. Không ít nâng cao bụng lớn nữ nhân, thậm chí liền rách nát nhất quần áo váy đều không có, toàn thân là đau nhức, ngủ cùng ô hế ngồi dưới đất. Đến nỗi nói xấu hổ, không tồn tại. Chỉ cần trả giá nửa khối bánh mì đen, ngươi muốn thế nào đều được. Nam tính lưu dân đồng dạng thê thảm, gầy còm như khô lâu, phần lớn tàn tật, liền làm nô lệ tư cách đều không có, chỉ có thể chờ đợi chết. Tại sao có thể như vậy? Phiệu hoang mang vào đầu, Ngân Ban Thành hẳn là rất có tiền a. Đồ đần lãnh chúa, ngươi đây liền không hiểu đi. Bản địa hào cường, phú thương càng là cường thịnh, lĩnh dân liền càng thảm. Họ phi lì hai tay vẫn ôm trước ngực, không có đoán sai, những lĩnh dân này bị ép buộc đi quặng mỏ lao động, không có giá trị về sau, liền bước ra tự sinh tự diệt. Mà lại ta khảo sát qua chung quanh địa hình, Ngân Ban Thành nông nghiệp sản xuất rất thấp, tuyệt không thể tự cấp tự túc, phổ thông lĩnh dân ăn cơm trở ngại. Thời đại này, nông nghiệp thành thị phối hợp nhân từ lãnh chúa, lĩnh dân tài năng vượt qua không sai thời gian. nguyên lai là dạng này. Phiệu thở dài, đem ngân ban thành lục soát đồ ăn, phân một nửa cho lĩnh dân. Nói, Phiệu đi hướng cách đó không xa bọn nhỏ. Một màn này, nhưng làm nơi xa hồi hộp rình coi của mầm, giật mình kêu lên. Phải biết, Phiệu nhưng mặc nặng nghề đen nhánh giáp trụ, trên chiến giáp còn lưu lại vết máu khô khốc, cả người nhìn qua tựa như ma vương. Không muốn. Cỏ mầm che miệng, nước mắt chảy ròng. Chính mình chỉ là cho các tiểu đồng bạn ăn xin chút đồ ăn, trở về thành thị liền bị chiếm cứ, đường đi bị phong tỏa. Hiện tại còn muốn trơ mắt nhìn ác ma giết người, muốn đem đồng bọn của mình thôn vệ. Chương 926, làm việc thiện. Chương 926, làm việc thiện. Khắp nơi nghe đồn đến từ đế quốc phương bắt thực nhân ma vương Phiệu thích ăn nhất người. Hắn mỗi công phá một tòa thành thị đều sẽ bắt tiểu hài tử ăn. Cỏ mầm không dám lên tiếng, muốn đi trợ giúp đồng bọn của mình, nhưng không có lực lượng, chỉ có thể che miệng thút thít. Phiệu nhưng không biết những này, hắn theo trong bao đeo cầm ra thương ngảo ngả xóa tung bánh mì trắng, đưa cho trước mặt bọn nhỏ. Nô. Mấy đứa bé ngơ ngác nhìn Phiệu, thậm chí không dám đi đón bánh mì. Cho các ngươi ăn. Phiệu hai ba lần đẩy ra bánh mì, nhét vào bọn nhỏ trong tay. Bọn hắn đầu tiên là thất thần, không dám ước đoán trước mặt quý tộc ý nghĩ. Cái này bánh mì, nói không chừng chính là yêu cầu sinh mệnh mình đại giới. Chính mình ăn bánh mì lời nói, nhất định sẽ bị hắn ăn hết. Nhưng bánh mì trắng phát ra nồng đậm mạch mùi thơm, triệt để phá vỡ lý trí của bọn hắn. Khiếp được mà nhìn chằm chằm vào Phiệu, một đứa bé hé miệng, a o tính thăm dò cắn miệng. Bánh mì trắng cửa vào khang ngay mắt, thơm ngọt mỹ vị lập tức tỉnh lại bọn hắn, 10 năm chưa tỉnh lại bị giác. Nước mắt không tự chủ được theo hốc mắt trượt xuống, nguyên bản lo lắng Phiệu ăn hết bọn hắn, loại này lo lắng, nháy mắt trở nên buồn cười. Bọn hắn thậm chí đang nghĩ, chỉ cần có thể ăn được dạng này đồ ăn, bị Phiệu giết chết cũng không quan trọng. Cái này, Trung quanh liếc trộm linh dân, kinh ngạc đến ngây người. Nhìn xem bọn nhỏ ăn như hổ đói ăn xong đồ ăn. Phiệu sờ xoa xoa cái cằm, làm sơ suy tư, phân phó nói, cấp cho lương thực thời điểm, tuyên truyền chúng ta dạ mạc lĩnh nhân tử. Mặt khác, ở cửa thành thiết lập chiêu mộ chỗ, chiêu mộ bản địa lính tình nguyện. Nguyện ý theo chúng ta đi, chọn lựa thanh niên trai tráng mang đi. Thủ ngân ban thành không thể được, nhưng chiêu mộ chút binh sĩ mang đi rất không tệ. Không bao lâu, Phiệu liền thu nạp thành nội tài phú. Chọn vẹn 37 vạn kim tệ, theo phú thương, quý tộc trong nhà, vơ vét giá trị 40,000 kim tệ châu báu. Mặt khác, thành nội đặc sản, khắc chế quỷ hồn thai họa bí ngân vũ khí một số, trong đó bao hàm một bộ ngũ giai bí ngân đấu khí trang bị, giá trị cực cao. Dù sao ngân ban thành chỉ là lộ rèn thành thị một trong, có như thế tài phú, đã rất khoa trương. Đại nhân, chúng ta phát hiện chút ma pháp thư tịch. Hắc Vũ chạy tới báo cáo, nàng muốn nói lại thôi nói, chỉ là chúng ta không xác định muốn hay không mang đi. Cái này có cái gì làm khó? Phiếu nhìn Hắc Vũ chân mày cau lại bộ dáng, ý thức được cũng không đơn giản, mang ta đi nhìn xem. Đi tới lãnh chúa cung điện, Phiệu tiến vào thư tịch phòng chứa đồ. Vừa mở cửa, một cô buồn nôn mùi máu tươi đập vào mặt, kém chút đem Phiệu vân nôn. Nắm lỗ mũi, Phiệu quạt gió, đồng thời ngắm nhìn một phía. Chỉ thấy phòng chứa đồ bên trong treo 7-8 tên huyết nhân đều là bị lột da thiếu nữ. Bên cạnh trên giá sách thì là cất đặt đại lượng da người may sách ma pháp. Án tín đủ trước đó nói muốn lột da, chế tác sách ma pháp lời nói, không phải uy hiếp, mà là nàng thật như vậy làm a. Phiệu chấn kinh, trong lòng chợt dâng lên hừng hực lửa giận, nữ nhân hư này, chết không an. Không chỉ có như thế, ta có thể cảm thấy được, những này sách báo chứa hắc ám tri thức. Hắc Vũ nhẹ nhàng đi lên trước, lạ lẫm đặc biệt thần lực, ta cũng cảm nhận được. Trước đó tại Phong Diệp Lĩnh cũng không rõ ràng, nhưng xác thực tồn tại. Ngươi là nói, thất tội thần lực, ta có thể cảm thấy được, một cỗ tà ác thần lực bao phủ phòng chứa sách. Hắc Vũ ước đoán nói, An Tín Đủ bệnh trạng, khả năng cùng thất tội thần lực có quan hệ. Ý của ngươi là, thất tội thần chọn có thể ô nhiễm người tinh thần. Phiếu một điểm liền thông, vô luận là Phong Diệp Lĩnh còn là nơi này, các nàng thần chọn đều dính điểm biến thái. Còn có Thánh Quang Ma Lâm, nói không chừng cũng cùng thất tội thần chọn có quan hệ. Ta cũng chỉ là suy đoán, khả năng Phong Diệp Linh giấu kín kẻ thần chọn, cũng không phải là hỗn độn hai ách. Hắc Vũ trầm ngâm một lát, chân thành nói, ta cho rằng lãnh địa của chúng ta cần chuẩn bị tinh thần phòng ngự loại thần khí, để phòng thai ách hoặc thất tội tinh thần ô nhiễm. Bọn gia hỏa này quá tà ác. Có đạo lý. Phiêu cầm ra bút ký chỉnh trọng ghi lại, đem có vấn đề sách thiêu hủy đi. Hiện giai đoạn chúng ta không thể mạo hiểm. Đóng gói tốt vật tư, dấu hiệu ngân ban thành thanh niên trai tráng nhiệm vụ, địa sĩ ạ cũng hoàn thành. Cửa thành chỉ có thưa thớt 87 người, vì đồ ăn, bọn hắn mới cả gan gia nhập giả mạc lĩnh quân đội, gây yếu bệnh nặng lưu dân, nguyện ý gia nhập chúng ta rất nhiều, ta cho bọn hắn phát đồ ăn, không thu nhận giúp đỡ bọn hắn. Đi sĩ ạ chớp xinh đẹp con mắt, coi như mang lên bọn hắn cũng đi không đến giả mạc lĩnh. Ngươi làm đúng. Phiêu gật đầu, lưu dân không tính dưỡng cái một tháng, liền đi đường đều trở ngại, chính mình không có thời gian dẫn bọn hắn rời đi. Lại nói, chính mình sau này dự định chiếm cứ ngân ban thành, không cần thiết rời đi lĩnh dân. Đóng gói tốt vật tư, Phiêu mang hủ hóa quân đoàn, hướng Phong Diệp lĩnh tiến đến. Thời gian còn lại đã không đầy đủ tiếp tục tiến công. Phiệu đã đi lâu rồi, thành nội lĩnh dân liên tục xác định sau khi an toàn, không thể tin từ trong nhà đi ra. Ta chết chưa? Ta có phải là đã chết rồi? Có lĩnh dân không ngừng hướng những người khác xác nhận. Kia thật là phản quân Phiệu quân đội sao? Hắn bị cái gì không cướp bóc chúng ta a? Một cái tóc trắng lao đầu, rung động đưa cổ nhìn ra xa, ta đều chuẩn bị kỹ càng nộp lên toàn bộ khẩu phần lương thực. Ta nhìn thấy đấy, phản quân đoạt kho lúa, còn đoạt thương nhân lão gia nhà, nhưng không có cướp chúng ta. Không chỉ có không có đoạt, còn cho ta ăn, Phiệu đại nhân thật tốt. Một cái chóng mặt phụ nữ, vị đầu giống nằm mơ, nữ nhi của nàng ôm trong ngực một bao lớn bánh mì đen, cười ngây ngô. Không muốn sống nữa, đừng lấy ra khoe khoang. Thôn dân lĩnh dân kèm chút dọa hồn đều ném, nếu là các lao gia trở lại Ngân Ban Thành, nhìn thấy trong tay ngươi đồ ăn, khẳng định làm chúng ta trộm cướp. Đến lúc đó, đem ngươi ra lột. Ai sẽ tin tưởng, quý tộc phản quân sẽ đem cướp tới đồ ăn, phân cho người bình thường. Ăn vào trong bụng, mới bảo hiểm. Đám người càng trò chuyện càng này, Ngân Ban Thành cấp tốc sôi trào vui mừng, so qua tiết còn náo nhiệt. Bọn hắn chỉ biết một sự kiện, có thể ăn no, còn là miễn phí ăn no. Một bên khác, Phiệu trở lại Phong Diệp pháo đài, chuyện thứ nhất chính là hỏi thăm hủy diệt phục sinh đại trận tiến độ. Báo cáo đại nhân, đại trận cơ hồ chuẩn bị hoàn tất, nhưng còn cần thời gian phát hiện lỗ hổng bổ sung. Trước ảnh giáo tế tự cung kính trả lời, chúng ta vật liệu có hạn, không hy vọng vì đại nhân mang đến tổn thất. Phiệu chép miệng đi hai lần miệng, tiếp thụ qua yêu lao động cải tạo về sau, ảnh giáo tế tự trung thành kéo căng, thậm chí có chút cuồng nhiệt. Tốt, mau chóng. Phiệu đứng ở trên pháo đài, hướng nơi xa nhìn ra xa, Phong Diệp thành sương mù xám đã lắng lại. Nhưng nơi xa thiên cung tối tăm mờ mịt, phảng phất đế quốc đại quân lúc nào cũng có thể sẽ giáng lâm. Thừa dịp hiện tại còn có thời gian, đi thần mặc lĩnh chơi một thanh vui vẻ nông trường. Có hắc vũ á long tại, các lính xuyên qua hòa không được bao lâu. Chương 927, cực tốc mở rộng. Chương 927, cực tốc mở rộng. Đại nhân, cha gia bảy tiểu thư cầu kiến. Còn không có lên đường xuất phát, cha gia bảy liền chạy tới Phong Diệp pháo đài. Phong Diệp lĩnh nghe rất xa, trên thực tế cũng liền dạ mạc lĩnh môn hộ, phiệu sớm liền đường xi măng đều sửa xong. Phiệu vui, nàng tìm ta, khẳng định có chuyện tốt phát sinh. Không ra phiệu đoán, nhà mình nông nghiệp bộ trưởng nhảy nhảy nhót nhót tìm đến. Nàng con túi đeo vai, vui sướng đánh cái xoáy, đứng nghiêm về sau như bức chống lạnh, một mặt trí tuệ nói, bang bang, hôm nay ta có cái gì khác biệt? Ồ, để ta nhìn kỹ một chút. Phiệu cũng sẽ không chính diện trả lời, trực tiếp nắm lấy chà giờ trắng non tay nhỏ, một trận sờ xoa, chà giờ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhiệt độ đỏ, khuôn mặt nhỏ trướng đỏ bừng. Tay như trước kia không có gì khác biệt. Phiệu phát ra hồn điện trưởng lão tiếng cười, bước kế tiếp kiểm tra thỏ thỏ biến hóa. Chán ghét. Chà giờ kém chút xấu hổ nổ tung, nhảy lên xa 3 mét, ôm ngực dở khóc dở cười. Thật sự là sợ ngươi, là thần khí của ta ba lô nhỏ nhà. Cha ra bảy vỡ xuống túi đeo vai, thực vật hạt giống cải tiến, trải qua hơn 1 năm bồi dưỡng, đạt tới chất biến giai đoạn, chuyển hóa thành ma pháp thực vật. Bang bang chung do lúa mì. Theo túi đeo vai bên trong, cha ra bảy lấy ra một thanh màu xanh lúa mì hạt giống. Phiêu một bước, cải tiến hạt giống, có thể thay đổi thành ma pháp thực vật. Trước đó vẫn cho là gia tăng sản lượng, kháng độ giảm chính là cực hạn, không nghĩ tới có thể chất biến vì siêu phàm vật phẩm. Đúng a, bất quá ta cải tiến hạt giống, không thể vượt qua nhị giai chính là. Cha ra bảy ôn hòa cười nói, chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian, đem lãnh địa cỏ dại đều biến thành ma pháp thực vật đều được. Đương nhiên, này sẽ là dài đằng đẵng quá trình, lúa mì là bởi vì trồng trọt số lượng nhiều, ta thu hoạch được hàng mẫu cũng nhiều. Nguyên lai là dạng này. Phiêu hiểu rõ, giơ ngón tay cái lên, còn phải là nhà ta trả dạng người, có thể nuôi sống toàn bộ lãnh địa người. Đem trả ra hung hăng khen bỗng nhiên về sau, phiêu theo nàng cái kia, được đến trung gió lúa mì tin tức. Ma thực, trung gió lúa mì, nhị giai, miêu tả, ngoại hình như màu xanh trung đồng siêu phàm lúa mì, theo gió chập chờn sẽ phát ra nhỏ xíu tiếng trung gió, bởi vậy, mời rời xa khu dân cư, miễn cho nhiễu người thanh ngộ. Sản lượng, ước 600 cân mỗi mẫu trồng trọt đủ cầu. Đê ma lực thổ địa, thấp khí hậu yêu cầu, cao phân bón nhu cầu hiệu quả, trường kỳ dùng ăn, rõ rệt cải tiến linh dân tố chất thân thể, nhất là tại sức chịu đựng phương diện, có thể chế tác sức chịu đựng liên quan dược tề. Con mẹ nó, bao nhiêu? 600 cân. Phiếu nghe tới trạ ra bảy giới thiệu, trực tiếp một bước. Thời đại này lúa mì sản lượng, bình quân cũng liền 120 cân không đến, cái này 600 cân tương đương với gấp 5 lần sản lượng. Siêu phàm thực vật sản lượng, lại so phổ thông thực vật còn nhiều, quả thực chưa từng nghe thấy. Chỉ cần có đầy đủ ma lực thổ địa, dạ mạc linh còn có thể gánh chịu gấp 5 lần nhân khẩu. Bất quá xấu chính là ở chỗ ma lực thổ địa quá ít, dạ mạc lĩnh cũng liền biên cảnh pháo đài trung quanh tính ma lực thổ địa, liền loại vậy đi. Sau này dần dần kéo dài ma pháp đồng ruộng, dạ mạc lĩnh cần sản nghiệp thăng cấp. Dạ mạc lĩnh làm chính mình hạch tâm thành thị, ánh sáng loại phổ thông cây nông nghiệp không thể được. Có thể cường hóa thân thể tố chất lời nói, ta vừa vặn muốn xây dựng quân cận vệ, sau này đặt cùng cho quân cận vệ đi, lại dần dần phụ cấp. Giao phó xong nông nghiệp công việc về sau, Phiệu ngồi lên Á Long, cùng Hắc Vũ hai người phi tốc đến thần mạc lĩnh. Vừa đến thần mạc lĩnh, Phiệu mở bước, làm cho ta lấy ở đâu rồi? Đây là nhà ta nha. Mắt trợn tròn, Phiêu khiếp sợ nhìn xem trên mặt biển, to to nhỏ nhỏ thuyền, chiều tịch thôn bến tàu càng là đầu đầy thuyền. Chỉ có thuyền đánh cá là dạ mạc lĩnh, còn lại thương thuyền đều đến từ Long Tháp. Đầy dò cá biển, tôn hùm vận chuyển lên mờ, ngư dân mặt đỏ tới mang thai cùng lao công cướp đoạt bến tàu đất trống. Toàn bộ thủy triều chấn, phóng đại không chỉ gấp hai, đã có thành thị quy mô khu vực hạch tâm tảng đá nhà ở, bị đại lượng đầu gỗ tốt lều cưỡng ép kéo dài, đúng là mở rộng mấy cái quảng trường. Các loại cửa hàng lộn xộn ngồi rơi ở trong thành, khắp nơi có thể thấy được mảng lớn thủy thủ cùng lao công. Thủy triều chấn trở nên thật lớn. Hắc Vũ không nghĩ ra, mà lại mặt biển nhiều thật nhiều thuyền. Phiếu mở ra lãnh chỗ bảng. Lãnh địa, thần mặc lĩnh, tam giai lãnh địa, loại hình, mậu dịch bến cảng, vịnh biển trọng trấn, nước hoa chi đô, nhân khẩu, 26.054 độ phát triển, 41, thương nghiệp hạch tâm địa khu, thủy triều, lam thủy chấn phi tốc phát triển, độ hạnh phúc, 32, đồ ăn dồi dào, giải trí phong phú, nơi ở cung ứng không đủ, phạm tội sinh sôi, hoàn cảnh giá trị, 18, kiến trúc lộn xộn, chen trúc không chịu nổi, nước hoa cùng mùi cá tanh hỗn tạp, đặc thù, nước hoa chi đô. Nơi này là thế giới nước hoa nơi phát nguyên một. Trong, đem nhận thần sắc đẹp, thần tình yêu, dược tề nữ thần yêu ái, kẻ thần chọn xuất hiện xác suất 100,000 phần có 3. Thần mạc lĩnh ngắn ngủi 2-3 tháng, liền trở thành tam giai thành thị rồi. hơn nữa nhìn bộ dáng cách tứ giai thành thị cũng không xa. Phiêu đại hỉ, xem ra ta vẫn là xem thường Hải Dương mậu dịch. Phải biết, Dạ Mạc Linh cũng mới tứ giai thành thị. Đi tới thủy triều trấn lãnh chúa cung điện, tòa này ngay tại kiến tạo gần biển kiến trúc, một nửa xây dựng trong nước, một nửa xây ở trên bờ, tràn ngập hải dương phong cách, các loại xinh đẹp san hô, vỏ sò trang trí. Tinh diệu nhất chính là, Dạ Mạc Linh sản xuất pha lê, rất nhiều đều dùng ở trong này. Xa xa nhìn lại, thủy triều trấn lãnh chúa cung điện, như là chuyện cổ tích bên trong như vậy duy mỹ, chỗ này cung điện từ Phỉu cùng họa sĩ Nhẹ Âm cộng đồng thiết kế. Phỉu đại nhân đối với chúng ta tốt như vậy, nhất định là coi trọng nội hải nhân ngư mỹ mạo, nhất là ngươi. Thành thục nhân ngư ngự tỉ tím san hô, sửa sang trong dương chân châu, quay đầu nói, không phải đại nhân, không cần thiết xây dựng xinh đẹp như vậy phòng. Ta sống lâu như vậy, chưa bao giờ nhìn thấy xinh đẹp như vậy cung điện, hơn nữa còn không có xây thành đâu. Kỳ thật mỗi tòa thành thị đều sẽ xây lãnh chúa cung điện. Nhân ngư tiểu thư hệ cả lỉn xì ạ, mềm dẻo khoát khoát tay, mặt đỏ tới mang thai nghĩ đến, trước đó phiệu đối với nàng làm kỳ quái sự tình. Bất quá ngươi cái này ngốc hết trô chê bộ dáng, rất khó bắt được lãnh chúa đại nhân trái tim. Tím san hô lão thần tự tại đạo, tại Dạ Mạc Lĩnh là thuộc chúng ta nhân ngư nhỏ yếu nhất, ngươi cũng không phải chiến đấu thần chọn. Muốn nhờ chỗ dựa, thu hoạch được địa vị hoàn toàn không có khả năng. Ta không muốn địa vị, có thể hạnh phúc sống sót, liền rất vui vẻ. Hệ cả lỉn xì ạ rất thực tế, nói thì nói thế không sai. Tím san hô lắc đầu, nhưng ngươi cũng muốn kết thúc kẻ thần chọn chức trách, thì như cho lãnh chúa đại nhân sinh ổ tiểu nhân ngư. Đừng nói, đừng nói. Hệ cả lỉn xì ạ chịu không được, mặt đỏ tới mang thai, nàng chỉ hận chính mình không phải cá trạch, dạng này liền có thể tiến vào trong khe nước đi. Bây giờ ta là ta thần Mạc Lĩnh, nhiều tuổi nhất nhân ngư, ta nhất định phải phụ trách. Đến, ta dạy cho ngươi chút kỹ xảo. Tím san hô ảo thuật, móc ra kỳ quái tạo hình vỏ sò, cùng một đầu cá mặt, nghiêm túc nói, ta biểu diễn cho ngươi một chút. Chương 928, giải quyết tư diệu. Chương 928, giải quyết tư diệu. Loại sự tình này, không muốn à. Hệ cả lỉn xì ạ con ngươi địa chấn, hai tay bù mặt, trừng to mắt theo giữa ngón tay nhìn lén. Tím san hô cầm cá mặn hệ so sánh mang gạch, đem hệ cả lỉn xì ạ nói thành đỏ chót cá. Ta lúc ấy thế nào không chết ta? Hệ cả lỉn xì ạ giống biển cả mỹ lệ con ngươi, tất cả đều là hỗn loạn, khó trách lúc trước cảm thấy váng đầu hồ hồ. Lúc trước hiểu, dưới đáy nước tập kích hệ cả lỉn xì ạ. Làm sao lại chết đâu? Tím san hô không có kéo căng lại, vung vẩy trong tay cá muối khô, ngươi thế nhưng là kẻ thần chọn, đâm ngươi một đao đều không chết được. Lại nói, loại này kỳ quái sự tình, 5-6 giây liền kết thúc, có chút kim châm cảm giác. Hai người liễu dĩu nói chuyện đang vui, đại môn bị gõ vang. Thủ hộ khôi lỗi cùng bên ngoài vệ binh không có phản ứng, nhất định là đại nhân đến. Quả nhiên, không bao lâu liền truyền đến tiếng mở cửa, Phỉu Thành thơi dạo bước vào nhà. Hệ cả lỉn xì ạ vội vàng theo ao nước bơi lên mở, huyền hóa ra hai chân thi lễ một cái, hoan nghênh đại nhân ẩm lại thị trấn. Các ngươi chuẩn bị ăn cá mặn. Có cá tươi lời nói, còn là ăn cá tươi tương đối tốt. Phỉu vui tươi hớn hở chỉ vào tím san hô trong tay cá mặn. A, tốt tốt tốt. Hai đầu nhân ngư mồ hôi đầm địa. Đại nhân, không có chuyện, ta đi ra ngoài trước. Tím san hô vội vàng cáo lui, cho hệ cả lỉn xì ạ một ánh mắt ám chỉ về sau, chui vào đáy nước trốn như chạy. Ta không có ở đây thời gian, thủy triều trấn xảy ra chuyện gì? Trên mặt biển nhiều như vậy thuyền, là Long Tháp thương thuyền, lần trước cùng Long Tháp giao dịch về sau, hàng hóa của chúng ta để Long Tháp thương nhân kiếm được gấp mấy chục lần. Kết quả là, Long Tháp thương thuyền như là cá mọi quần tràn vào. Chúng ta bến tàu thậm chí không cách nào gánh chịu như thế quy mô thuyền, thậm chí còn là Long Tháp người hỗ trợ xây dựng thêm bến tàu. Những ngày này, chỉ là thuyền bỏ neo phí tổn, liền thu 380 mai kim tệ. Trước đó góp nhặt hàng hóa tồn kho đã bị Long Tháp người chuyển không. Bị đế quốc phá hỏng tương lộ, một lần nữa mở ra, thậm chí so trước kia kiếm còn nhiều. Quá tốt. Phiêu nhẹ nhàng thở ra. Dạ Mạc Linh thương nghiệp thu vào, một mực chiếm đầu to, cùng đế quốc khai chiến về sau, lục địa thương nghiệp toàn bộ đứt gãy, Phiêu còn lo lắng lãnh địa kinh tế sụp đổ. Không nghĩ tới, mới thương nghiệp hệ thống nhanh chóng thành lập. Thương thuyền hàng hóa phun ra nuốt vào, cũng không phải xe ngựa có thể sánh được, thần Mạc Linh loại này phong thủy bảo địa, chú định trở thành thành phố lớn. Chúc mừng đại nhân. Hệ các lìn si ạ đưa lên nước trái cây. Đây là chuyện tốt, nhưng chúng ta cần thương thuyền của mình. Phiêu sờ xoa xoa cái cằm, lãnh địa hạng nặng chiến hạm, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lấy ra làm thương thuyền dùng đi. Cái này hai chiếc chiến hạm đến từ ảnh giáo cùng hải tặc, bây giờ sửa chữa hoàn tất, thả ra thông báo tuyển dụng tin tức, ta cần thủy binh cùng thủy thủ, lại giao cho. Phiêu chân chờ, lãnh địa không có hải chiến thần chọn, liền trực tiếp huấn luyện đi, đến lúc đó ta sẽ phái người chọn ưu tú tấn thăng. Thần Mạc Linh nghề nghiệp ngư dân không ít, tin tưởng tuyển nhận chút thủy thủ cũng không phải là việc khó. Được. Hệ các lìn si ạ liên tục không ngừng gật đầu. Đúng rồi, ta nghe nói lãnh địa có không ít phạm tội hiện tượng, đội tuần tra đều không có xử lý sạch sẽ. Phiêu nhấp một hớp nước trái cây. Thật xin lỗi, là ta không có quản lý tốt. Hệ cả lìn xì ạ vội vàng cúi đầu, theo trong dương lấy ra một bình rượu, tư rượu, lãnh địa có người dùng quả dại, lúa mạch hoặc đỗ tùng tử cất rượu. Bình này rượu đin, ở trên chợ đen bán một kim tệ lại trên dưới 100 ngân, vẫn như cũ cùng không đủ cầu. Ghê tởm hơn chính là, những cái kia cất rượu sừng nhỏ, thà rằng môi tay chân chắn lĩnh dân miệng, cũng không nộp thuế. Rượu này thế mà là bình thủy tinh trang, dù sao Dạ Mạc Lĩnh có thể sản xuất bình thủy tinh, bên trong chất lỏng vẫn đủ, thậm chí mắt trần có thể thấy có tạp chất. Phiêu thật sợ hãi, cái đồ chơi này hạ độc chết người, ủy biết bên trong thêm thứ đồ gì, khả năng có đại lượng kim loại nặng. Đáng nhắc tới chính là, Dạ Mạc Lĩnh các vùng áp dụng chính là thô ráp nhất phân cấp thu thuế. Khác biệt thu vào quân thể, giao nộp thuế khoản khác biệt. Nông dân quanh năm suốt tháng, giao nộp 1-2 cái ngân tệ là được, nhưng tư nhân thương nghiệp phân xưởng liền muốn tiếp nhận 10-15 thương nghiệp thuế. Nguyên lai là dạng này, bạo lợi sinh sôi tội ác. Phiêu không có sinh khí, dù sao thương nghiệp phát triển tất nhiên sẽ kinh lịch những thứ này. Đại nhân, ta hy vọng có thể được đến quân đội chi viện, triệt để diệt trừ bọn hắn. Hệ cả liền si ạ vung vẩy đôi bàn tay trắng như phấn, không có chút nào lực uy hiếp. Lấp không bằng khai thông, bất quá thế lực tà ác hay là muốn chèn ép. Phiêu cười lắc đầu, ta sẽ để cho vạ lăng thở mãi mãi cùng dễ hệ lọt đến hiệp trợ ngươi. Dạ mạc lĩnh nhà máy rượu, rất nhanh liền có thể sản xuất rượu ngon, không cần lo lắng. Dô xã ly ạ nhà rượu nho, thế nhưng là có thể lên quốc kiến. Dạ mạc lĩnh địa, gia nhập đông địa, chất lượng rất cao. Lấy dạ mạc lĩnh công nghiệp hóa thể lượng, nhẹ nhõm nghiền ép xưởng nhỏ, cũng ngược lại bộ xưởng nhỏ chính quy hóa. Đến lúc đó tiến bộ phân xưởng chiếm đoạt, không tiến bộ liền nghiền nát. Thử nghĩ, có một ngân tệ rượu ngon, ai còn sẽ đi uống một kim tệ tư rượu, mà lại tư rượu cũng không tốt uống. Mới thành thị quy hoạch đồ, hai ngày nữa ta sẽ để cho người đưa về, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi, sắc trời không còn sớm. Phiệu ngáp một cái, liền muốn rời khỏi. Chờ một chút. Hệ cả lìn xì ạ đã lâu không gặp đến lãnh chúa, nơi nào bỏ được thả phiệu đi, trong lòng bất ổn, không tự giác liền gọi lại phiệu. Đại nhân, ngươi có thích hay không tiểu nhân ngư nha? Lời nói này, cùng muốt đều, dù là phiệu có đấu khí cường hóa thính lực, sửng sốt không nghe thấy. Bất quá thấy thiếu nữ bộ dạng phục tùng ngượng ngùng, mềm mại mập to lớn hình dáng người, bởi vì ngượng ngùng, lộ ra phá lệ mê người, phiệu đầu góc lập tức thanh tỉnh. Lúc đầu đầy trong đầu quân đế quốc đến, cuộc chiến này phải đánh thế nào, hiện tại toàn bộ bỏ xa xa. Khu khu, hệ cả lìn xì ạ, thần mạc lĩnh có tà ác nảy sinh, ngươi khó mà thoát tội. Phiêu ra vẻ nghiêm túc, đưa tay trực tiếp lôi ra hệ cả lìn xì ạ nơ con bướm, cho nên, bản lĩnh chủ yếu hung hăng trừng phạt ngươi. Ai? Chờ hệ cả lìn xì ạ kịp phản ứng, chính mình cũng bị ném trong nước, nàng đỏ mặt, tại, trong nước sao? Ta sẽ biến trở về nhân ngư hình thái. Muốn chính là nhân ngư, kiệt kiệt kiệt. Lược bất một mặt chữ. Ngày thứ hai, phiêu bị đầu, từ thiếu nữ cảm giác tràn đầy trên giường. Biến trở về nhân loại hình thái hệ cả lìn xì ạ, thì là cuộn mình trong chăn, chớp mắt to, đã tỉnh hồi lâu. Tím san hô nữ sĩ gặp người, nàng nói chỉ dùng 5-6 giây. Thiếu nữ lẩm bẩm, giữa lông mày nhiều chút đặc biệt bật bị, mà lại cũng không thương nha. Ngươi tại nghỉ ngơi sẽ, ta phải đi pháo đài. Phiệu rối lưng một cái, kém chút không có đứng vững. Không thể không nói, sinh vật biển lâu dài sinh hoạt tại thủy áp bên trong, cảm giác gáp bách rất mạnh, xem như một trận thế lực ngang nhau đỏ sức. Đại nhân, gia tộc của ngài cho ngài gửi đến mật tín. Ngoài cửa truyền đến hắc vũ thanh âm. Chương 929, quân đội tập kết. Chương 929, quân đội tập kết. Gia tộc kìm nén không được sao? Cũng đúng. Cái này phải trả đối với dịp phần đế quốc ôm lấy hảo tưởng, cũng là thần nhân. Phiêu đại hỉ, đội vàng đẩy cửa đi ra, tiếp nhận hắc vũ trong tay mật tín. Đây là huyết ứng kỵ sĩ, trắng đêm khẩn cấp đưa tới. Rất tốt, ban thưởng hắn một viên nguyện lượng thạch. Phiêu mở ra thiếp vàng mật tín. Bức thư, con của ta thu được ngươi lưu ảnh thạch, nữ hoàng ti tiện vượt qua dự đoán, ta phẫn nộ trắng đêm khó ngủ. Chúng ta ruột gia tộc vì đế quốc kính dân quá nhiều, lại chỉ lấy được dạng này hạ tràng. Vô luận là ta, còn là gia tộc hy sinh kẻ thần chọn, cũng sẽ không tiếp nhận hoàng đường như vậy kết quả. Những ngày này, ta lặng yên động viên quân đội. Mau trở về dịp hành tỉnh dung tâm cánh rừng, chúng ta đang chờ ngươi hội minh. Nữ hoàng đã bị ta che đậy, chúng ta xây dựng liên quân, chém giết dịp tổng đốc. Quá tốt, có gia tộc hiệp trợ. Phiệu cười cười, khoe miệng chậm rãi rơi xuống, hoang mang nói, còn là rất kỳ quái à, nữ hoàng vì sao không phái binh tiếp viện dịp hành tỉnh? Rõ ràng dịp so cao bảo, trọng yếu hơn. Chẳng lẽ nữ hoàng thật chắc chắn, gia tộc sẽ đâm lưng ta sao? Nàng phải chăng giấu một tay? Ta đưa ra nhiều như vậy lưu ảnh thạch, liền tiểu quý tộc đều không có hưởng ứng ta, gia tộc lại thái độ khác thường tích cực. Có lẽ trong đó có quá nhiều ẩn tình, ta không biết. Cũng có thể là ta suy nghĩ nhiều. Đè xuống trong lòng cảnh giác, Phiệu phân phó nói, Hắc Vũ, cùng ta đi xem một chút lại nói. Hắc Vũ tấn cấp ngũ giai về sau, chiến lược tăng vọt một mạng lớn, chính mình cái eo nháy mắt thẳng. Ừ vân, nghe đại nhân. Hắc Vũ nhu thuận gật đầu. Cười truyền tống trận, Phiệu truyền tống đi chiều Hà Lĩnh. Một bên khác, hỏa diễm bá tước đốt diễm thành, ma pháp cổng truyền tống tách ra liên miên bất tuyệt làm vàng, một nhóm lại một nhóm quân đội truyền tống đến. Sở Lỵ cùng nàng kỵ sĩ đoàn đến cao bảo hành tinh, chọn vẹn 1000 tinh nhuệ, tất cả đều là dũng mãnh hổ lang chi binh. Đầu đau quá, liên tục không ngừng truyền tống, rất khó chịu. Sở Lỵ kẻ thần chọn bản chi, sắc mặt tái xanh, lau lau khỏe môi nết lên nôn mửa vật tàn lưu. Tiểu thư, ngươi vẫn tốt chứ? Ngươi vẫn là như vậy quan tâm, bất quá ngươi đến quen thuộc truyền tống mới được. Đế quốc các nơi đều cần chúng ta. Sở Lỵ tinh thần sung mãn, tóc của nàng không còn rối tung, mà là kết thành búi tóc. Thân ái, ngươi thế nào? Sở Lỵ nghe tới cổng truyền tống tiếng vang, đội vàng quay đầu, quan tâm hỏi thăm trượng phu của mình. Cả nghị cơ, không có đầu óc choáng váng đi. Phương Bắc không khí thật mỏng manh, để người khó chịu. Khe suối câu thổ địa, thật sự là cằn cỗi mà đê tiện. Cả nghị cơ chán ghét nhíu lại hẻm rượu mũi, ngạo mạn quay đầu qua, sửa sang trên cổ thân sĩ nơ còn bướm. Trời ạ, ta tại sao muốn gặp người hạ đẳng tội? Hy vọng chiến tranh nhanh lên kết thúc, ta muốn đi hoàng gia giáp hát. Sở Lỵ thủ tịch kỵ sĩ William, mày nhíu lại có thể kẹp chết một con rồi. Các chiến sĩ đi tới phương Bắc, cho các ngươi hoàng thất mà chiến, làm sao ngươi làm người của hoàng thất, lại nói như thế thất vọng đau khổ. Nữ hoàng để cả nghị cơ tham gia bình định chiến dịch, chủ yếu là lộ cái mặt. Thành viên hoàng thất có thể cho thấy thái độ cổ vũ quý tộc, thuận tiện hung hăng thu một đợt hy vọng, sau đó giám sát chiến lợi phẩm phân phối, lại không cần thật đi đánh trận, ngươi còn không vui lòng rồi? Ủy quân ngươi. Sở Lỵ hạ thấp tư thái, ngoan ngoãn dụ dỗ nói, phiêu tiện tay liền có thể đánh bại, sẽ không lãng phí bao nhiêu thời gian. Đến lúc đó, ta cùng đi với ngươi xem kịch. Ngươi hiểu hí kịch sao? Biết một cách trò hề hoặc là cựu ước cùng Hy Nguyệt nữ hoàng nha. Cả nỉ cơ phối hợp nói, liền hưng phấn, bắt đầu lay rất có nghệ thuật khí tức tóc dài, lớn tiếng ngâm nga. Bởi vì quá mức thả bản thân, hắn cái kia không tiện chân, kém chút hại hắn quẳng ngã. Tốt ưu nhã, tràn ngập cả tính. Sterling nghe được rất chuyên tâm, thỉnh thoảng gật đầu tán thưởng, ngài ngâm nga, cùng ngài huyết thống cao quý. Ai kẻ thần chọn bản chi, từ trước đến nay giấu không được tâm tư, sắc mặt nàng không vui, trung điệp thở dài, tiểu thư, nói thật ra, chúng ta thật muốn cùng phiệu chiến đấu sao? Hắn là người tốt, ta có thể nhìn ra được. Không sai, là một cái tuân thủ nghiêm ngặt kỵ sĩ quy tắc chiến sĩ, ta không cho phép kiếm của ta chém về phía ân nhân. William đồng dạng bất mãn. Hai người bọn hắn đều là điều tra binh và người, bị sát thôi truy sát lúc, là phiệu cứu bọn hắn. Người là sẽ thay đổi. Sơ lì trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, phiệu cực khả năng bị hủ hóa ăn mòn, hắn không còn là dũng mãnh chấn thủ biên cương kỵ sĩ. Lúc trước ta thưởng thức hắn dũng cảm, để hắn rời đi Bắc Cảnh, nhưng hắn không nghe. Nói cho cùng, phiệu là cái người thơ hài tử. Không phải tất cả mọi người đều có thể giống ta trượng phu như thế, giỏi về suy nghĩ, trở thành một tên nam nhân chân chính. Chúng ta cần phải làm là bắt hắn lại, giao cho nữ hoàng thẩm phán. Đương nhiên, ta cũng sẽ giúp hắn nói tốt, tranh thủ cho hắn một cái thay đổi triệt để cơ hội. Tốt ta. Bản trì hai người bất đắc dĩ liếc nhau, quay người nhìn về phía thành nội. Khắp nơi đều là binh sĩ, lít nha lít nhít theo thành nội đóng quân đến ngoài thành. Phương xa giữa rừng núi, tinh kỳ che không, to to nhỏ nhỏ quý tộc quân đoàn đang điên cuồng tập kết. Làm sao nhiều người như vậy? Đối phó một cái nam tước, đây có phải hay không chuyện bé xé ra to? Vạn chỉ kinh hô, Dạ Mạc Lĩnh liền một cái đại tiểu trang xem như pháo đài, ta xông đi bảo, là có thể đem phiệu bắt lại. Nữ thần ở trên, ngươi đang biểu diễn thẳng hề kịch hải nhà, ha ha ha. Một tên cao bảo quý tộc đi lên trước, trên dưới quan sát đám người về sau, hắn cười lạnh nói, khuyên các ngươi cẩn thận một chút, lộ rèn ba tức cùng hắn ngũ giai thần chọn, khinh địch liều lĩnh, đã bị giết. A, điều đó không có khả năng, phiệu lấy ở đâu năng lực? Sơ Lì hoang mang xoay người, đầy trong đầu dấu chấm hỏi, là ta nghe lầm đúng không? Ngươi là nói, có ngũ giai thần chọn bị giết? Đúng vậy. Phiệu có ngũ giai hủ hóa thần chọn trợ giúp, hắn thậm chí chủ động tiến công, đánh tan 3.000 người quân chính quy, chém giết thần chọn về sau rời đi. Nặng như thế đờ ó u nờ giờ tin tức, phản phất một đạo tiếng sấm, để sơ lì bọn người sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn sao có thể đầu nhập hai ách? Còn thả ngũ giai hủ hóa tiến đến, sơ lì kem chút tức ất, phản đồ, ta thật sự là nhìn lầm hắn, vì thắng lợi, hắn chẳng lẽ vứt bỏ tất cả mọi người tính? Thiệt thòi ta còn nói đỡ cho hắn. Chiến tranh cũng không phải vứt bỏ nhân tính liền có thể thắng lợi, xin cẩn thận chút, ta cho rằng mọi người đánh giá thấp phiệu chiến thuật năng lực. Cao bảo quý tộc nói xong, quay người rời đi. Ta phải bắt được hắn. Sơ Ly ấy nay xấu, nắm thật chặt quyền, để đế quốc quay về hòa bình. Không nghĩ tới, sẽ đi đến một bước này. Vạn Trì lắc đầu, thầm nói, vì tất cả mọi người, phiệu nam tước, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Lúc này, phiệu truyền tống đến triều Hà Lĩnh. Chương 930, gia tộc hỗn loạn quan hệ. Chương 930, gia tộc hỗn loạn quan hệ. Nơi này không còn phồn hoa của ngày xưa, liền nhân khẩu đều ít đi rất nhiều. Có chút tên giảo hoạt vụng trộm chạy, đại bộ phận người thì là dọn nhà đến Dạ Mạc Lĩnh. Cảnh vệ ở đây dê rừng, mang quân đội cùng lao công, khẩn cấp tăng cường thành phòng, xây dựng xi măng tường thành, đào chiến hào, dê rừng bản nhân thậm chí tự mình làm việc. Nghe phiệu đến, dê rừng hướng phiệu báo bình an, gần nhất cũng không có bất luận cái gì quân địch. Phiệu lại mở ra bản đồ nhỏ, chung quanh đồng dạng không có địch nhân. Thật sự là yên tĩnh quỷ dị. Phiệu sờ xoa xoa cái cằm, ta đi ước định địa phương nhìn xem. Vừa đi ra cửa thành không đi hai bước, một tên quấn tại vải bố y phục bên trong người, chủ động áp sát tới. Dừng bước. Hắc Vũ lập tức phát giác, trong tay nha linh kiếm đâm ra một đóa lóe sáng kiếm hoa, đồng thời hoang mang nói, đại nhân, đây là cái mang ấu, cũng không phải là người sống. Chẳng lẽ là tiện nghi cha, phải tới cho ta biết. Không đợi phiệu hỏi thăm, mang ấu sốc lên bài bố, máy móc nói, phiệu, đây là cái cạm bẫy. Rốt gia tộc là nữ hoàng tử trung, muốn biết chân tướng, liền đi theo ta. Nói xong, mang ấu phối hợp rời đi. Chuyện gì xảy ra? Cái này đều cái gì cùng cái gì, mỗi lần một liên lụy đến gia tộc, liền phá lệ hỗn loạn. Phiệu vỗ mạnh đầu, cảm giác đầu óc choáng váng, rốt gia tộc đến cùng đang làm cái gì, thần bí như vậy, có ý tứ nha. Hắc Vũ lo lắng nói, đại nhân, cẩn thận cạm bẫy. Đi, đi theo nhìn xem. Ngoặt vào cánh rừng, đi không lâu, một cỗ say lòng người nồng đậm làn gió thơm đập vào mặt. Tới xinh đẹp vũ mị, mặc thiếp thân sa mỏng váy dài, thỏ thỏ theo bộ pháp khinh động, thật sự là phong tình bạt trùng. Con mẹ nó, đi lìn. Phiệu con mắt trừng lớn lớn, không dám tin, chính mình thế mà có thể tại rừng núi hoang vắng, đụng tới xinh đẹp mẹ kế. Liên mụ mụ đều không gọi rồi, trực tiếp gọi ta đi lìn. Thật sự là hài tử lớn, không có khi còn bé đáng yêu đâu. Đi lìn bất mãn hai tay vây quanh, xương trắng thỏ thỏ ổ càng đáng chú ý. Ngươi tiểu tử thúi này, đem cận vệ của ta đều lừa gạt đi. Thua thiệt mụ mụ ta, còn lo lắng cho ngươi an nguy đâu. Phiệu lúc trước giả chết, lừa gạt gia tộc một đống lớn chất lượng tốt nhân khẩu, trong đó bao quát cận vệ của nàng, hiện tại còn đang đào than đá đâu. Cận vệ của ngươi, tại Dạ Mạc Lĩnh sinh hoạt rất không tệ, béo không ít. Phiệu khôi phục tỉnh táo, ngươi tìm ta, có chuyện gì? Không có việc làm, liền không thể cùng con của mình liên lạc một chút tình cảm à? Đi lìn đụng lên đến, mang đến một trận tiểu diễm làn gió thơm, ôn nhu động tác, đều hiển lộ rõ ràng hắn ưu nhã vũ mị. Nàng đưa ngón trỏ ra, đâm đâm phiệu cái mũi. Phiệu nổi da gà tất cả đứng lên, run lập cập. Cái này là meo, xem xét chính là khuê phòng án phụ. sức chiến đấu nổ tung. Cũng liền hủ hóa miêu miêu, so với nàng đốt dạ mạc lĩnh cái khác thần chọn, tương đối đứng đắn dịu dàng. Không có thời gian tán dóc, phiêu, ngươi gửi đến lưu ảnh thạch ta nhìn. Rốt ba tức hắn sẽ không để ý, cũng không có khả năng trợ giúp ngươi mưu phản, ngươi chết đầu kia tâm đi. Nói chút hiện thực đồ vật. Đi liền che miệng khép cười một tiếng, nữ hoàng phái tới thông gia sứ đoàn, là rốt ba tức chính miệng đáp ứng, ngươi cảm thấy, hắn lại không biết kết quả của ngươi. Hắn sớm chuẩn bị vứt bỏ ngươi. Phiêu trong mày, hắn không sợ nữ hoàng đồ đao bổ về phía chính mình. Nữ hoàng sẽ không bỏ qua cho hắn. Vậy ngươi xem, có quý tộc hưởng ứng ngươi sao? Không có. Bởi vì ngươi liền lục giai thần chọn đều không có, liền cùng nữ hoàng. Không, cùng tổng đốc, bá tước đánh cờ tư cách đều không có. Nói cho cùng, ngươi chỉ là một viên không nhận không quân cờ. Đây chính là hiện thực, đạo lý ở trước mặt thực lực, chẳng phải là cái gì. Lục giai đánh ngũ giai trở xuống, tỷ số thắng chính là 100 lại xuân quý tộc cũng sẽ không gia nhập hiệu. Rốt bá tước có bí mật của mình, hắn chỉ cần thời gian, ngươi đối với hắn mà nói, tùy thời có thể bước bỏ. Phiệu khẽ gật đầu, tán thành thuyết pháp này. Di hành tỉnh bộ dáng này, xác thực không giống muốn hưởng ứng chính mình ngữ phản. Cho nên đi lìn, ngươi nói cho ta những này, vì cái gì? Mặt khác, gia tộc đến cùng đang làm cái gì bí mật? Luôn không khả năng yêu chính mình, tiếp trước cầu hết phim truyền hình, cũng không dám như thế đập. Rốt gia tộc bí mật, ta không rõ ràng, chỉ biết rốt bà tước, ước gì mọi người chết sạch. Đi lìn liếm liếm khoe miệng, nhưng ta không muốn chết, liền đến cảnh cáo ngươi rồi, thuận tiện hy vọng ngươi cho ta hồi báo. Hồi báo chính là, giết rốt bà tước. A, phiêu móc móc lỗ thai. Phiêu, ta được đến cao bảo tin tức, hỏa diễm bá tước tiên phong quân đoàn đã ở trên đường. Hán lục giai thần chọn sẽ đích thân giáng lâm. Trừ cái đó ra, nói ít có hai tên ngũ giai, 30,000 đại quân hiệp trợ tác chiến. Diệp hành tỉnh, thì là đại ca của ngươi, nhị tỷ, tổng đốc, ba tên ngũ giai tiến công, biểu đạt đối với đế quốc trung thành. Đáng nhắc tới chính là, Diệp hành tỉnh lục giai là ruột gia tộc hoa hừng máu. Nàng chết trận về sau, Diệp hành tỉnh đến bây giờ cũng không có xuất hiện mới lục giai, bao quát tổng đốc đại nhân. Nhưng như thế xa hoa đội hình, nữ hoàng có thể nói cho đủ cảm giác các bách. Chỉ là lục giai, liền đủ ngươi chết một vạn lần. Đi lìn bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến phía bên cạnh, dùng dụ hoặc thanh âm, nhưng ta có thể sẽ tiết lộ cho ngươi tình báo, cho ngươi trợ giúp. Phụ thân ngươi cho ngươi đi dung tâm rừng rậm, là cả bấy, chuẩn bị giết ngươi trở tay không kịp. Thật sự là xuất sinh a. Phiệu triệt để im lặng. Không sai, nhưng ngươi có ngũ giai không phải sao? Đi lìn xa hạt mỹ nhân, khẽ cười nói, ngươi đến dung tâm rừng rậm về sau, nhìn thấy ruột bá tước, không muốn do dự, trực tiếp ra tay giết hắn. Không giết chết hắn, giết ngươi đại ca cùng tỷ tỷ cũng giống vậy. Vô luận ai chết, đối với ngươi tiếp xuống ngoan cố chống lại, đều có chỗ tốt. Sau khi chuyện thành công, ta sẽ vụng trộm cho ngươi đưa tài nguyên. Đương nhiên, ngươi nếu là trực tiếp bị chém giết tại cái kia chính là sự an bài của vận mệnh, dù sao ngươi sớm tối cũng muốn chết. Đơn giản đến nói, đi lìn chính là tay không bắt sói. Cho phiệu một cái không đau không ngứa tình báo, để hắn cùng rột ra tổ bạo, mà lại nàng tin tưởng vững chắc, phiệu thực sẽ đi bạo. Đến nỗi nàng có thể được đến chỗ tốt gì, chỉ có chính nàng biết. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Phiệu nhún nhún vai, trừ phi. Đi lìn vô ý thức đụng lên đến. Trừ phi để ta sờ sờ lương tâm của ngươi. Không chút khách khí, phiệu hung hăng bấm một cái nàng thỏ thỏ. Nô. Đi lìn dọa đến hoa dung thất sắc, vội vàng rút lui, kém chút bằng té ngã. Ha ha ha, chớ cùng ngươi phỉ ca chàng, ta ghét nhất người ta tính toán ta. Mặt khác đừng mẹ, mẹ xưng hô chính mình, ngươi còn chưa xứng. Phiệu hư lạnh một tiếng, chiến tranh còn chưa đánh, thắng bại chưa biết được. Ngươi. Đi lìn gương mặt đỏ lên, tâm thần đại loạn. Lúc trước phủ phục ở dưới chân chính mình tiểu nam tước, bây giờ dám làm càn như vậy. Cái này khiến có được hoàng thất huyết thống, lại là trưởng bối nàng, trong lòng rối bời. Chúng ta đi, thời gian quý giá. Phiệu chào hỏi Hắc Vũ xuất phát. Chương 931, bá tước đại nhân diệu kế. Chương 931, bá tước đại nhân diệu kế. Trở lại Triều Hà thành bên trong. Đại nhân, chúng ta muốn triệu tập quân đội, đánh đòn phủ đầu sao? Hắc Vũ tức giận đến nghiến răng, nghĩ đến tốt như vậy lãnh chúa đại nhân, lại không bị chân quý, nàng liền nghĩ chặt người. Thiếu nữ đụng lên đến ôm Phiệu cánh tay, lộ ra cùng tuổi tác không hợp nhu tình cùng mẫu tính quan huy, chân thành nói, không cần lo lắng, có Hắc Vũ ở đây. Phiệu cười lắc đầu, trước không cần triệu tập quân đội, vẫn là câu nói kia, nàng mưu đồ nàng, ta mưu đồ ta. Cao bảo quân đội sắp đến, nếu là hiện tại rời đi quân đội, tiến công Diệp hành tỉnh, một khi bị ngăn chặn chính là song tuyến sụp đổ, cả bàn đều thua. Diệp hành tỉnh nói thế nào, chính mình có Triều Hà thành cùng biên cảnh tháo đài, hai cái phòng ngự cứ điểm, thọc sâu đầy đủ. Mặt khác gia tộc muốn giết chúng ta, chưa chắc là hiện tại độc thủ. Phiệu trong mắt lóe lên một vòng tàn nhẫn, trước giả bộ không biết rõ tình hình, đem Dê Dừng gọi tới, chúng ta đi tham gia hồng môn yến, nhìn xem gia tộc muốn làm gì. Có Dê Dừng cùng Hắc Vũ ở đây, liền xem như đụng tới lục giai, Phiệu cũng có lòng tin toàn thân trở ra. Nếu là không có lục giai, vậy hắn không ngại lợi dụng gia tộc, hoặc là trực tiếp mở giết. Đại nhân nói sao? Ta nấu cơm cho ngươi. Hắc Vũ nghe không hiểu hồng môn yến, coi là Phiệu muốn ăn cơm, đau lòng xấu, đại nhân gần nhất quá vất vả, đều không có thời gian nghỉ ngơi. May mà ta biết làm cơm, vừa vặn rất tốt ăn, trong nhà đều là ta nấu cơm. Khụ khụ, không phải một chuyện, quay đầu kể cho ngươi cái này điện cố. Phiệu vui, kéo lên dê rừng, Phiệu đến dung tâm rừng rậm, nơi này lấy đại lượng màu đỏ sờ lẫm mà nghe tiếng, bởi vậy xưng là dung tâm rừng rậm, gia tộc ở trong này xây dựng hoa lệ trang viên. Vừa xuống đất, Phiệu liền thấy tiện nghi cha, Sở Cốt, cũng chính là Sở Cốt ruột bà tước. Có cổng truyền tống, vừa đi vừa về thật sự là cấp tốc. Sở Cốt nhìn chằm chằm Phiệu nói, vào nhà nói chuyện, việc này liên quan hổ đến gia tộc tương lai. Hắc Vũ kéo ra phèo đức góc áo, khẽ gật đầu, biểu thị chung quanh không có mai phục. Lao Đăng, phụ thân, Diệp Hành tỉnh, hiện tại là tình huống gì? Phiêu Hiếu Kỳ, tổng đốc đã tập kết quân đội, tụ tập tại Kim Ưng thành phụ cận giám sát ta. Nữ hoàng thì là để dột gia tộc nội đấu, tự tay nghiền chết ngươi. Nếu như ta không xuất binh giết ngươi, tổng đốc liền sẽ hạ lệnh công chiếm gia tộc lãnh địa. Phiêu Dây hiểu, khuấy động trong gia tộc đấu sao? Ngược lại là nữ hoàng phong cách, gia tộc không xuất thủ đối phó chính mình, vậy đã nói rõ có phản tâm. Nữ hoàng liệu sự như thần, vừa vặn đem mọi người một khối thu thập. Gia tộc xuất thủ đối phó chính mình, nữ hoàng liền kiếm lớn, thưởng thức chó cắn chó. Còn không phải ngươi dẫn xuất chuyện tốt, ngươi giả chết làm gì? Dước lấy đế quốc sứ đoàn, còn trực tiếp đem bọn hắn giết. Nói đến đây cái, Sở Cốt liền phẫn nộ phát run, lạnh như băng nói, đem gia tộc kéo lên trên xa, hiện tại hài lòng rồi. Ta rất hài lòng, ai bảo ngươi đồng ý thông gia? Thông gia mặt hàng ngươi cũng đã gặp đi, đỉnh lấy cái bụng lớn đến, lại xấu lại hung. Làm gia tộc dòng dõi, ngươi muốn vô điều kiện tiếp nhận ta an bài. Sở Cốt gần từng chữ một, ta là đang vì ngươi tốt, ngươi không báo đáp ta coi như, còn ngu xuẩn như phản. Phiêu không hề sợ hãi, có được ngũ giai thần chọn về sau, hắn đã không e ngại bá tước bị áp. Ngươi so với ai khác đều rõ ràng, nữ hoàng muốn đem ruột gia tộc nhổ tận gốc, chỉ là thiếu khuyết hợp lý lấy cớ thôi, đừng lừa gạt mình. Ngươi quá tự cho là đúng, nữ hoàng chưa bao giờ muốn động ruột gia tộc. Trên mặt nếp nhăn vặn ba tại một khối, Sở Cốt con mắt phảng phất có thể phun ra lửa, ngươi hủy gia tộc cố gắng, vinh quang, còn có tất cả tính mạng con người. Sở Cốt bá tước tức giận đến ho khan, lục giai, không phải ngươi ta có thể chống cự, hiểu không? Thật quá ngu xuẩn. Ngươi vì cái gì không thể trực tiếp đi chết, còn muốn cắn ngược lại ta một ngụm? Ngươi để ta đi dạ mạc lĩnh chịu chết, ta không chết thành, ngược lại hổ thẹn gia tộc. Ta cứ việc nói thẳng đi, ngươi nếu là còn ảo tưởng nữ hoàng sẽ đặc xá ngươi, vì liếm nữ hoàng, cái kia ta hiện tại liền đại chiến một trận đi. Phiêu hai tay mở ra, trực tiếp chơi xấu, nếu là nghĩ bác làm đường, liền cùng ta phản kháng. Sở Cốt sắc mặt âm tình bất định, ta nếu là có chọn, còn để ngươi tới làm gì? Thông minh lựa chọn. Phiêu trong lòng lại cho rằng Sở Cốt đang đầm nhưu, con hàng này đoán chừng thật vì liếm nữ hoàng. Rốt gia tộc thật sự là phụ tử tử hiếu a. Dê rừng mồ hôi lạnh như mưa, không khí này còn so hai nước đàm phán còn ngạt thở. Đi vào trong trang viên, Phiêu nhìn thấy nhị tỷ Lý Dị cùng nàng kẻ thần chọn Angelica. Mở ra bản đồ nhỏ, Sở Cốt ba tức thái độ đối với chính mình, thế mà chỉ là hoài nghi, ngược lại là nhị tỷ đối với mình là ác ý, nàng chán ghét khinh bỉ nhìn Phiêu, trong mắt căm hận cùng xem thường đều nhanh tràn ra tới. Nhưng nhìn Phiêu mang lên hai tên thần chọn, lại nghe nói lộ rèn bá tước bị chém giết, nàng sợ. Lúc đầu kế hoạch là Phiêu độc thân đến đây, liền trực tiếp bắt lại giết chết. Phiêu, vị này là ai? Lịch gì chỉ Hắc Vũ, chỉ là nhìn Hắc Vũ lên mắt, trái tim của nàng không hiểu run rẩy, đập bịch bịch. Thiếu nữ này nhất định rất mạnh. Lịch gì lãnh chúa năng lực, lặng yên phát động. Lãnh chúa năng lực, cao năng khiếu giác hiệu quả, làm thực lực của đối phương viễn siêu chính mình thần chọn lúc sẽ phát động. Phải biết, chính mình thần chọn Angelica, thế nhưng là đi vào ngũ giai 7-8 năm. Phiêu lạnh nhạt nói, ngươi không có tư cách hỏi. Quá túng đi. Lịch gì xù lông, nghiêm nghị chất vấn. Phiêu, chúng ta không có bạc đãi qua ngươi, ngươi vì sao muốn phản bội đế quốc, phản bội gia tộc? Ha ha, người kia. Phiếu lười nhắc giải thích, cho Lịch Dị một cái chế nhạo ánh mắt. Nghe tới ha ha tiếng cười, Lệ Tư Mạc tên dâng lên lửa giận, nhưng nghĩ tới gia tộc kế hoạch, nàng kiềm nén lửa giận, xoay người rời đi. Hiện tại trang cao lãnh, nếu là ngươi trước đó giúp ta điểm bận điệu, vì ta cân nhắc dù cho như vậy một chút, ta cũng không đến nỗi mưu phản. Phiếu vô tình bổ đao, ta là cùng đường mạt lộ mới mưu phản, hiện tại hỏa thiêu trên người mình, thế nào biết đau, thế nào biết chúng ta là một cái gia tộc rồi. Ngươi. Lịch Dị tức giận đến không nhẹ, nàng phi thường hối hận đau bụng. Nếu là lúc trước cho Phiệu một mảnh đất ngồi ăn rồi chờ chết, hoặc là cự tuyệt nữ hoàng sứ đoàn, thật đúng là sẽ không đi đến một bước này. Suy nghĩ cẩn thận, cũng liền đem Phiệu có thể được đến chỗ tốt toàn ăn. Nhiều lần ám sát Phiệu, thu hoàng thất chỗ tốt, đáp ứng đưa ra Phiệu địa bàn, thậm chí thông đồng quý tộc khác đối phó Phiệu. Tuy nói có chút ít quá phận, nhưng dứt bỏ hiện thực không nói, Phiệu mưu phản chính là hắn không đúng. Dê rừng bụng trộm chửi bậy, ruột gia tộc thật sự là huynh hữu đệ cùng a. Tốt, chớ quấy rầy, chúng ta chế định một chút chiến lược. Sơ Cốt bá tức bực bội quát tay, ngươi chế định chiến lược? Phiệu khoe miệng giật một cái, của ngươi dám cho chiến lược, thật quản dụng, gia tộc lục giai thần chọn sẽ có chết. Chương 932, gia tộc cấm chú. Chương 932, gia tộc cấm chú. Phiệu thiếu gia, xin lấy ra quý tộc mỹ đức, ngạo mạn sẽ chỉ làm ngươi hủy diệt. Bảo hộ bá tước tứ giai thần chọn, xì lạ, nhắc nhở. Tốt ta, nói một chút. Sơ Cốt mang mọi người đi tới trước bàn, ta giả bộ đáp ứng nữ hoàng bình định, mang gia tộc quân đoàn tự mình công kích triều Hà lĩnh. Đến lúc đó, dịch tổng đốc cùng quân đế quốc sẽ làm phối hợp tác chiến. Nói là phối hợp tác chiến, kỳ thực giám sát, tình huống bình thường, hắn sẽ không tham chiến. Muốn chém giết tổng đốc, liền nhất định phải xuất kỳ bất ý. Chỉ vào bản đồ trên bàn, Sở Cốt cầm ra lá cờ nhỏ, thay độc nhu đồ. Một chút việc nhỏ không đáng kể, thì như phòng bị yếu đạo, kiên thanh bách từng giã, điều tra hậu cần chờ một chút, Sở Cốt nói không có cái gì vấn đề. Sở Cốt kế hoạch là tại triều Hà lĩnh quyết chiến. Phiêu, ngươi chủ động ra khỏi thành nên chiến, chúng ta trước kẻ thần chọn đơn đấu, lại quân đội công phạt. Để nông nô binh chịu chết là được, ngụy trang ra kịch chiến bộ dáng. Quân đội của ta sẽ giả bộ không địch lại, nhanh chóng rút lui. Ngươi không nên kích ta, mà là đi công kích tổng đốc đế quốc quân đoàn. Nhớ lấy, muốn toàn lực tiến công đế quốc quân đoàn, chờ phe địch ngũ giai mọi mệt lúc, ta sẽ xuất ra tổ quân đoàn từ phía sau đâm lưng tổng đốc. Đến lúc đó, hai mặt bao bọc, vô luận quân đội còn là kẻ thần chọn, hoàn toàn không phải tổng đốc có thể địch nổi. Một câu tổng kết, lợi dụng tin tức kém, làm bộ nội đấu, kỳ thực bao bọc tổng đốc. Dê dừng hai mắt tỏa ánh sáng, giơ ngón tay cái lên, hào kế hoạch nhà, không hổ là đại danh đỉnh đỉnh rột ba tước. Lịch gì cùng An Kiệt Di ca bọn người, cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Quả thật không tệ, ta nghĩ như thế nào không đến, tốt như vậy kế hoạch đâu. Phiếu liên tục gật đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ, chỉ sợ ta cùng tổng đốc đánh đang vui, ngươi tập kích lại là ta. Đến lúc đó ta hai mặt thù địch, ngươi trực tiếp giết tiến vào triều Hà Thành, lợi dụng truyền tống nhảy đến Dạ Mạc lĩnh, ta chẳng phải là cả bàn đều thua. Đế quốc bình thường tiến công, dù cho có lục giai tồn tại, nghĩ công hãm pháo đài cùng phòng bị xâm nghiêm Dạ Mạc lĩnh, tổn thất tuyệt đối to lớn. Coi như cầm xuống, thành thị cũng thối nát không sai biệt lắm. Bởi vậy, Phiêu suy đoán, tiện nghi của mình cha, con quấn quấn, chính là muốn hô chính mình một thanh. Vậy cứ như thế quyết định. Phiêu xoa xoa tay, bất quá, ta thiếu khuyết vật tư, chỉ sợ tại tổng đốc thủ hạ, kiên trì không được bao lâu. Ngươi tại Phong Diệp Nam tức trong tay, vơ vét bao nhiêu kim tệ, còn không thỏa mãn. Lịch gì không chút khách khí chỉ trích. Kim tệ lại không thể lấy ra ăn, ta mậu dịch đều bị chặt đứt. Phiêu hai tay mở ra, ta cần vật tư cùng thần khí, ta lĩnh dân cùng binh sĩ đều nhanh chết đói. Phốc phốc dê rừng kém không có kéo căng lại, Dạ Mạc lĩnh người ngày thường ăn uống, tuyệt đối là đế quốc đỉnh tiêm. Liền ngay cả tầng dưới chốt lĩnh dân ăn bánh mì đen, đều phối canh cá cùng mắm tôm ăn, nói ra đều có vợ xẻo lẹ hiểm nghi. Dạ Mạc lĩnh người nếu là chết đói, địa phương khác người chết sớm tuyệt. Nhất là gà rán cùng bánh trứng, ăn quá ngon, nàng yêu nhất. Nghĩ tới đây, dê rừng liếm liếm quẹ miệng. Nói đùa cái gì, chúng ta trên mặt nội là đối địch. Làm sao cho ngươi vận chuyển vật tư? Nhìn dê rừng tại cái kia liếm quẹ miệng, lịch gì thật sự cho rằng Dạ Mạc lĩnh người không có đồ ăn, đem kẻ thần chọn đều bị đói. Trong lòng nàng đắc ý, ước gì phiểu sớm một chút xong đời. Cái này dễ làm, cho ta chi viện điểm thần khí, cái này thuận tiện mang theo, chúng ta là người một nhà. Phiểu đưa tay liền muốn. Không khí lâm vào tĩnh mịch. Trầm ngâm một lát, Sơ Cốt mới gật đầu, như không có việc gì quăng ra một kiện thần khí. Thần khí, tịnh hóa chi tuyển, tam giai, kiến trúc loại, nơi phát ra, sinh mệnh nữ thần hiệu quả, đổ vào nước bẩn, thu hoạch được thuần khiết nước suối, dùng nên nước suối chế tác trị liệu loại dược thủy, hiệu quả gấp bội. Thủy tốc đủ lời nói, kiên trì một đoạn thời gian, không có vấn đề chứ. Sơ Cốt không tin Dạ Mạc lĩnh không có đồ ăn, hắn chỉ muốn dùng thần khí, cho thấy thái độ của mình, tê liệt hiệu. Không có vấn đề. Phiệu vui mừng hớn hở. Rất tốt, 10 ngày sau ta sẽ cùng Liên Hợp Tổng đốc, xuất binh triều Hà Lĩnh, chuẩn bị sẵn sàng. Sơ Cốt không kiên nhận mây tay, không có chuyện gì khác lời nói, trở về đi, ta cũng không hy vọng kế hoạch xuất sai lầm. Phiệu nhìn chằm chằm Sơ Cốt, ta muốn biết, gia tộc bí mật, các ngươi đến cùng đang làm cái gì? Giết địch đệ thú đông thần chọn là ai, bạo ngược thai ách nguyền rủa, đến cùng tồn tại sao? Nào có cái gì bí mật? Chớ suy nghĩ lung tung. Vậy được rồi. Lặng yên vận chuyển đầu khí, chịu cho bọn hắn cơ hội cuối cùng, bây giờ đối với gia tộc triệt để hết hy vọng, chậm rãi lui lại. Hắc Vũ ăn ý cản ở trước người Phỉu, như hoa tuyết lông quạ, bắt đầu tung bay, chính là Hắc Vũ phát động công kích điểm báo. Phỉu quyết định muốn động thủ. Thần bí quỷ quệt gia tộc, để Phỉu cảm thấy nguy cơ cùng không tín nhiệm. Thật chờ lấy Sở Cốt cùng tổng đốc liên quân, tiến công triều Hà Lĩnh, ba cái ngũ giai xử lý không tốt. Chẳng bằng ở trong này, đem bọn hắn làm thịt. Còn không có động thủ, đột nhiên toàn bộ trang viên run lẩy bẩy. Ngoài cửa truyền đến binh sĩ tiếng kinh hô, khắp nơi là lộn xộn bước chân, cùng căn phòng sụp đổ thanh âm. Quái vật đến rồi. Không đợi Phiệu nghe rõ, phòng ở nóc nhà lại bị toàn bộ sốc lên. Âm âm mảnh vụn nhao nhao, một đầu cự hình huyết nhục con rối gấu xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người. Phiệu lập tức nhận ra, đầu này con rối gấu chính là mình chém giết đệ đệ lúc xuất hiện quái vật. Ha ha ha, phụ thân, nhị muội còn có thể một Phiệu, các ngươi đến đầy đủ đủ nha. Huyết nhục con rối gấu há miệng to mở, trong miệng tất cả đều là buồn nôn nhãn cầu, cùng một cái thân ảnh quen thuộc, chính là đại ca Seri. Ngươi, Seri. Sơ Cốt ba tức một bước, ngươi làm sao lại ở đây? Lao đăng, ngươi sẽ không phải còn tưởng rằng chính mình có thể khống chế ta đi. Xe ghi điên cuồng cười to, muốn khống chế bạo ngược hai ách, nằm mơ. Phiệu so với bọn hắn tất cả mọi người, càng một bước, đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Các ngươi đến cùng đang làm cái gì? A đệ đệ thân ái của ta, xem ra ngươi đối với gia tộc, hoàn toàn không biết gì à, không quan hệ, ngươi cũng không có cơ hội biết. Nói, hắn liền muốn công kích. Phiệu đội vàng hai tay đưa đẩy, ta bức thiết cần trận tướng, ngươi coi như muốn chụp chết ta, cũng cho ta chết được rõ ràng à. Trận tướng. Rất đơn giản, chúng ta những mầm mống này tự chỉ là Sơ Cốt bá tức túi máu mà thôi. Sát thực đến nói, hắn bây giờ gọi Sơ Cốt, nhưng hắn là cái sống trăm ngàn năm lão quái vật. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi nhìn về phía Sơ Cốt bá tước. Xe Kỳ cười nói, ta nói có đúng không, rốt gia tộc người sáng lập. Sơ Cốt bá tước nhìn không ra hỉ nộ. Phụ thân nhất định cùng ngươi nói qua, rốt gia tộc dòng dõi muốn tàn sát lẫn nhau, người sống sót sẽ đạt được hết thể đi. Nhưng sự thực là, bản thân hắn cũng là người dự thi. Tất cả những thứ này đều phải theo bạo ngược thần kỹ nói lên. Người thân cấm chú, chủng tộc truyền thừa cấp, hai ách cấp sinh sôi hậu đại, tại dòng roi trong linh hồn gieo xuống cấm chú, nhiều nhất hạ xuống 5 mai. Mỗi một phần cấm chú đều đem tiêu hao kẻ thi chú sinh mệnh lực, kẻ thi chú bản nhân cũng sẽ có được cấm chú hiệu quả. Thôn vệ cấm chú người sở hữu linh hồn, đem thu hoạch được hắn tuổi thọ, cướp đoạt thứ nhất hạng lãnh chúa năng lực thôn vệ cấm chú người sở hữu huyết đủ, đem thu hoạch được hắn lãnh chúa đẳng cấp, cướp đoạt thứ nhất hạng lãnh chúa năng lực. Chương 933, bạo ngược sinh vật, sẽ ghi chương 933, bạo ngược sinh vật, sẽ ghi lãnh chúa năng lực số lượng có hạn mức cao nhất, đạt tới hạn mức cao nhất về sau chỉ có thể thay thế, không thể vô hạn được ra. Tên cặn bã này đem đệ đệ ạt gì ẩn ăn, không tin ngươi đi ra tộc mộ địa, căn bản tìm không thấy thi thể. nếu không phải hố lộ, ta còn bị mơ mơ màng màng đâu. Sẽ ghi liếm liếm quẹ miệng, đương nhiên, ạt di ẩn linh hồn, là ta an. Cấm chú đối với mọi người ảnh hưởng, rõ ràng nhất biểu hiện chính là tính cách. Đây cũng là ạt di ẩn bệnh trạng, ngươi lại mềm yếu. Nguyên chủ xác thực mềm yếu quá phận, rộn ra tộc người, tính cách đều cực đoan. Mỗi một lần sinh nhật, ta đều sẽ bị cấm chú tra tấn phát cuồng, thống khổ muốn chết cũng không chết được. Sẽ ghi càng nói càng kích động. Rốt gia tộc dòng dõi, sau khi thành niên liền sẽ gặp cấm chú tra tấn. Phiêu chấn kinh, thầm nghĩ, khó trách sở quốc không nguyện ý phản kháng nữ hoàng, thậm chí đối phó ta, nguyên lai là vì số tạm, mục tiêu của hắn vẫn luôn là bồi dưỡng thôn tính phệ dòng dõi, cái khác căn bản không thèm để ý. Tại sở quốc xem ra, dòng dõi đều phải giết sạch, không cần thiết vì hắn phải chết dòng dõi, bất chấp nguy hiểm đối kháng nữ hoàng. Sở quốc đem ngũ giai thần chọn Kim Vương Thành cho chính mình nữ nhi gì, chính là vì bồi dưỡng nàng, chờ thời cơ thích hợp đem hắn hấp thu. Vì phòng ngừa dòng dõi quá cường đại, phản sát chính mình, sở quốc sẽ lợi dụng các loại thủ đoạn khống chế bọn hắn. Nguyên lai là dạng này, khó trách đường đường bá tước, liền đấu khí, ma pháp thức tỉnh dự thể, đều muốn dòng dõi tranh đoạt. Phiệu rõ ràng, đơn giản là áp chế dòng dõi chiến lực. Dù sao cấm chú chỉ có thể hấp thu lãnh chúa năng lực cùng tuổi thọ. Cấm chú đối với chính mình không có ảnh hưởng, là bởi vì nó ký sinh ở trên linh hồn, theo nguyên chủ qua đời tiêu tán. Chính mình là ngoại lai linh hồn vô cùng tinh khiết, đã không bị ảnh hưởng, cũng vô pháp đi nuốt người khác. Dê rừng đã bất lực chửi bậy, thật sự là gia tộc hòa thuận a. Đám người đồng loạt nhìn về phía sở cốt bá tước. Ha ha ha, thú vị a, ngươi thật làm cho ta ngoài ý muốn. Sở cốt dùng khàn khàn tiếng nói, hai ách đang lợi dụng ngươi, ngươi rốt cuộc không còn cách nào thoát khỏi nàng, tất cả những thứ này thật đáng giá không? Sẽ ghi đáp ý cùng thiếu, thoát khỏi. Ta tại sao muốn thoát khỏi, nàng hiện tại là ta kẻ thần chọn. Không có khả năng, hai ách làm sao cùng nhân loại khế ước? Lý gì kẻ thần chọn Angelica, lớn tiếng chất vấn, ngươi bị bạo ngược tinh thần ô nhiễm, còn không tự biết. Sắp thực đến nói, ta đã là bạo ngược sinh vật, trở thành con rối một bộ phận, đương nhiên có thể khế ước bạo ngược hai ách. Sẽ ghi đầu phanh nổ tung, từ đó nhô ra một đống đỏ tươi bàn tay, lòng bàn tay các mọc ra ngũ quan, tràng diện kinh dị dị thường. Ngươi, Lịch Dị đã rung động nói không ra lời. Nguyên lai là dạng này, gia tộc tổ trạch cầm tù con rối thần chọn là bạo ngược hai ách. Phiêu nhớ tới, quản gia đã từng nói, gia tộc nhà cũ có ẩn nấp ngũ giai thần chọn, hẳn là bị sở cốt bá tức cầm tù bạo ngược hai ách. Sở cốt lợi dụng hai ách lực lượng, kéo dài sinh mệnh của mình. Để các ngươi sống lâu như thế, đã là đối với các ngươi ban ân. Hiện tại, thiên phú của các ngươi cùng sinh mệnh đều thuộc về ta. Các ngươi có chút mỹ vị. Xe thủy cùng thiếu, vung tay lên, huyết nhục con rối gấu lên tiếng, nô ra vô số tinh hồng nhãn cầu, chỉ một thoáng huyết quang đại thịnh, trăm ngàn đạo tia sáng hướng đám người vô tình đánh kích. Mọi người nhanh xuất thủ, ngăn lại xe thủy công kích, không phải chúng ta đều phải chết. Sở cốt quát chói thai một tiếng, chính mình lại thân hình lấp lóe, đúng là hướng Kim Ưng Thành phương hướng phi tốc bắt đi. Thiếu đừng tin hắn hồ ngôn loạn ngữ, nhanh chém giết hắn, hắn muốn ăn tươi ngươi. Gia tộc đấu khí kỵ sĩ cùng ma pháp sư, nhao nhao xuất thủ ngăn cản. Tinh hồng tia sáng vô tình đảo qua. Phanh phanh phanh. Các chiến sĩ tiếp xúc đến chùm sáng mấy mắt, đều nổ thành huyết vụ. Ha ha ha, các ngươi là cái gì rác rưởi, cũng dám cùng thai ách chống lại. Xe ghi bành trướng, sức chiến đấu mạnh nhất thai ách, há lại các ngươi những này, rác rưởi có thể chống cự. Chết đi, đều xuống địa ngục đi thôi. Sa hoa trang viên biệt thự, bị toàn bộ nổ thượng thiên, chung với ba tước binh sĩ bị vô tình đánh nát. Sở cốt ba tước chớp mắt xông ra ngàn mét, nhưng xe ghi lập tức điều chỉnh đường đạn, huyết quang lướt ngang mà qua. Sở cốt ba tước kêu thảm một tiếng, chỉ tại dày đặc chùm sáng bên trong lưu lại cái tàn ảnh, liền bị nghiền nát thành huyết vụ. Bốn phía rừng rậm, chớp mắt hóa thành thối nát đất khô cằn. Đây chính là bạo ngược thai ách lực lượng. Enzer lì ca dọa đến mặt không có chút máu, rõ ràng đối phương cũng là ngũ giai thần lực ba động, nhưng vì cái gì có một loại chuột gặp được mèo cảm giác. Dê rừng, đừng đi qua. Phiệu thì gọi lại nghĩ xông tới giết dê rừng, đám người xông ra trang viên. Mảnh người huyết vụ mang đến gì sát vị, sẽ ghi hưng phấn nói, đây chính là thai ách lực lượng, quá tuyệt. Không sai, hỗn loạn, huyết tinh cùng bạo lực, tất cả những thứ này đều quá tuyệt. Một đạo hư hào thân ảnh, theo huyết nhục con rối gấu bên trong bay ra, lại ngốc lại manh, chính là sẽ ghi kẻ thần chọn hồ lộ, dám giam giữ ta, lợi dụng lực lượng của ta, các ngươi phải bỏ ra đại giới. Bởi vì thứ hai kỷ nguyên diệt thế thất bại, đại lượng bạo ngược thai ách lâm vào ngủ say. Hố lô không nghĩ tới, chính mình ngủ say lúc bị đáng chết nhân loại tìm tới, chém giết thân thể về sau, bóc ra linh hồn là sinh linh kéo dài tính mạng. Như thế xỉ nhục, khiến cho phẫn nộ tới cực điểm. Chết, chết, chết. Bàng bạc thần lực bộc phát, huyết nhục con rối gấu khí thế, nháy mắt nhảy lên tới cực hạn. Con rối gấu đông nhiên xoay người, lưng tiêu xạ ra dày đặc hắc ám đạn năng lượng, như là thiêu đốt bộ xương màu đen đầu. Còn sót lại binh sĩ, trực tiếp bị đạn năng lượng ép thành một mịn. Nương theo lấy thê lương tiêu rèn, đầu lâu mọc mắt, lại hướng đám người đuổi theo. Lịch gì thét lên, quay người mắng, phiệu, đều tại ngươi, ngươi đem phụ thân hại chết, còn làm hại ta lâm vào nguy cơ. A, phiệu khí cười, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nếu không phải vì ngươi mưu phản sự tình, chúng ta căn bản sẽ không rời đi hoa hồng bảo. Hiện tại tứ cô vô thân, tất cả đều là tại ngươi ngu xuẩn. Phiệu sát ý tràn ngập, ngươi là thật ngu bức, không có nghe sẽ gì nói lời sao? Sơ cốt bất quá là bắt chúng ta làm dự trữ lương mà thôi. Nghe đồn Lịch gì cùng bá tức có một chân, bởi vậy Lịch gì so với ai khác đều phẫn nộ, dù cho bá tức đang lợi dụng tất cả mọi người. Phiêu, vì chỗ tội, ngươi nhất định phải xuất thủ ngăn lại hắn. Ngươi còn chưa xứng chỉ huy ta. Phiêu nén cười, giữ chặt muốn ra tay hắc vũ hai người, cười hì hì nói, cùng lắm thì cùng chết chứ sao? Nữ thần ở trên, các ngươi đừng tán dóc. Ngũ giai thần kỹ, kim xí phi mang. Mắt thấy biển khô lâu khí thế hùng hùng, Enzer Lì Cạ bất đắc dĩ xuất thủ, vung ra một mảnh ánh vàng, hóa thành hơn ngàn phi đao màu vàng nóng. Như ong vỏ bẻ quần đụng vào biển khô lâu, ra sức rào sát. Bành bành bành. Cả bầu trời khắp nơi là phi đao màu vàng nóng đánh nát khô lâu, sinh ra chói lọi nổ tung. Đại lượng xương đầu vỡ nát, huyết nhục con rối công kích là một trong trệ. Nhưng rất nhanh, như thủy triều biển khô lâu, lấy tính áp đảo tình thế bao phủ Enzer Lì Cạ thần kỹ. Chương 934, thật có lỗi, đánh lệch chương 934, thật có lỗi, đánh lệch gia tộc tứ giai thần chọn Sila, đồng thời ngưng tụ thần kỹ chặn đánh, nàng hai tay đẩy, hình thành cự hình thực vật bình chướng. Bình chướng phía trên, nhanh chóng sản xuất ra bụi gai xúc tu, công phòng nhất thể. Bụi gai xúc tu vừa đi vừa về quật, đánh tan mảng lớn khô lâu, nhưng rất nhanh, phòng ngự bình chướng bị liên tục đánh kích, lung lay sắp đổ. "Phiu, ngươi còn tại nhìn cái gì?" Lịch Dị dùng bén nhọn tiếng nói giống to, "Mọi người cùng nhau xuất thủ, đem xẻ thì giết. Đừng quên, ta là đến giúp đỡ ngươi chiến thắng tổng đốc. Không có ruột gia tộc, ngươi căn bản không phải tổng đốc đối thủ. Tốt a, ta tới giúp các ngươi." Khoe miệng khẽ nhếch, Phiu Song Hắc Vũ vây tay, cho địch nhân của ta đến sóng hung ác. "Đúng." Hắc Vũ dây hiểu Phiu ý tứ, thần lực chỉ một thoáng như vòng xoáy phun trào, quanh thân lông quạ bay xuống. Một thanh giữ tận thon dài nha linh kiếm ngưng tụ mà ra. Nàng quả nhiên là kẻ thần chọn, Phiu gia hỏa này, lấy ở đâu nhiều như vậy át chủ bài. Lịch Dị cắn răng, trong mắt đều là đố kỵ cùng oán hận, nhưng nàng nghĩ đến, Phiu sẽ bị nữ hoàng nghiền chết, nàng liền từ trùng cảm thấy vui vẻ. Ngũ giai thần kỹ, Hạo Kiếp Kiếm Nguyên. Hạo Kiếp Kiếm Nguyên, kết sủ tiêu hao, cực hạn quần thương loại thần kỹ, tạo thành u minh, bạo lực hỗn hợp tổn thương. Cái này thần kỹ, là Hắc Vũ chém giết mái bợ lần chèn gia tộc thần chọn về sau thu hồi được, còn không có sử dụng qua, bây giờ vừa vận kiểm nghiệm uy lực của nó. Dù là thần lực vô biên vô hạn Hắc Vũ, điều động cái này một thần kỹ, cũng không khỏi cảm thấy thần lực bị ngạnh sinh sinh rút đi một mảng lớn. Bám vào tử diễm nha linh kiếm xẹt qua hư không, âm ầm toàn bộ dung tâm run rẩy kịch liệt, mặt đất vỡ ra cái tung hoành ngàn mét hẹp dài vực sâu. Trong vực sâu, ánh sáng màu tím như dung nham sôi trào, bốn phía cỏ cây nháy mắt bị nhen lửa đốt cháy. Bàng bạc vĩ lực, phản phất muốn đem mặt đất đỉnh phá. Thứ gì? Tất cả mọi người bị kinh hãi đến, thậm chí liền dê rừng đều bị chấn nhiếp. Người kẻ thần chọn, kỹ năng để vào đâu đâu? Lịch Dị trái tim bỗng nhiên để loạt nhảy vẫn chậm một nhịp, mãnh liệt nguy cơ trực giác, cơ hồ đem trái tim của nó đánh nổ. Đạo này kiếm nguyên, chính lực ngang ở dưới chân Enzer Lì Cạ. Không cho đám người cơ hội phản ứng, Hắc Vũ đẹp mắt ngón tay dẫn ra, khi dễ lãnh chúa đại nhân, đều đáng chết. Chỉ một thoáng, kiếm nguyên núi lửa bộc phát dâng lên mà ra, áp xúc đến cực hạn kiếm khí màu tím cự màn, phóng lên tận trời, toàn bộ thế giới lập tức bị trùng tiên kiếm khí chia cắt. Gào thét tiếng kiếm leo, như một tiếng sét, vang vọng bốn phía số lĩnh. Ánh sáng màu tím càn quét bao phủ, huyết nhục con rối gấu thả ra biển khô lâu, nháy mắt bốc hơi, phản phất không có xuất hiện qua. Enzer Lì Cạ trước một giây còn đang chuyên tâm chặn đường khô lâu, sau một khắc, nàng bị từ dưới đi lên ánh sáng màu tím bao phủ, chỉ cảm thấy bị vô số kiếm khí xé rách. Cả người, theo nhục thể đến linh hồn, mỗi một tấc da thịt đều đang bị xé rách. U Minh Thai Ách đối với linh hồn đặc công, đạo này thần kỹ không chỉ có lực sát thương mạnh, còn đối với linh hồn có mãnh liệt khắc chế. Xé rách thống khổ, cũng sẽ không tiếp tục quá lâu. Hoa, vị này ruột gia tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo ngũ giai thần chọn, nhưng lại tại ngũ giai sắp tới 10 năm cường giả, liền một phút đồng hồ đều kiên trì. Trong chớp mắt, Enzer Lì Cạ chôn bụi vỡ nát, không còn sót lại một chút cặn. Cũng may nữ thần ấn ký tại ngưng tụ, chậm rãi hình thành thần khí, không đến mức để Phiệu không có chút nào thu hoạch. Dê rừng khó khăn nuốt ngụm nước bọt, một kiếm này, đoán chừng có thể đem một tòa thành chia cắt thành hai nửa. May mắn chúng ta là chiến hữu. Nghĩ đến chính mình cùng Hắc Vũ, Phiệu một đám, dê rừng vạn phần may mắn, nhẹ nhàng thở ra. Phiệu kỳ thật cũng bị giật nảy mình, chỉ là kiếm khí dư ba, liền đem tóc của mình thổi thành bão gà thức. Hắc Vũ lực sát thương, viễn siêu chính mình tưởng tượng, quá khủng bố. Nhưng nghĩ tới chính mình là lãnh chúa, Phiệu hai tay chắp sau lưng, không nói lời nào, một bộ nhân sinh tịch mịch bộ dáng. Lãnh chúa đại nhân quá tuấn tú đi, hết thảy đều tại nắm giữ a. Dê rừng hai mắt tỏa ánh sáng. A a a, ngươi đang làm gì? Lịch Dị triệt để sụp đổ, lông tơ dựng ngược, nhà mình ngũ giai thần chọn, mà ngay cả đánh trả cơ hội đều không có, bị một chiêu miểu sát, quả thực chưa từng nghe thấy. Đây là có biển khô lâu ngăn trở tình huống. Không có ý tứ, vấn đề của ta, không có để kẻ thần chọn nhắm chuẩn tốt. Phiêu ngượng ngùng gãi gãi đầu, như cái vừa công tác xử lý chuyện sai sinh viên, lúc đầu muốn chém giết thái ách, không có ý tứ ha. Cái này mẹ nó là không có ý tứ có thể giải quyết sao? Trời ạ, Phiệu chiến lực viễn siêu tưởng tượng. Tứ giai thần chọn Sila, con ngươi địa chấn, rung động trong lòng, nhất định phải báo cáo tổng đốc đại nhân, để mọi người có phòng bị. Nghĩ tới đây, nàng không nói hai lời, trực tiếp phân ly thần khí, phi tốc thoát đi. Còn có cái kia hàng, không hiểu chúng ta liền đi chết. Phiệu không biết nàng là tổng đốc người, nghĩ đến gia tộc thần chọn, nếu là thông minh có thể thu làm không phải dòng chính tiểu đệ. Nhưng Sila vậy mà trực tiếp chạy trốn, Phiệu ngày thường nhân tử, nhưng thời khắc mấu chốt tuyệt không thánh mẫu. Dù sao nàng có thể là bá tước tử trung, đào tẩu sẽ mang đến vô số phiền phức, chí ít phản bội gia tộc người tiếng xấu trốn không thoát, Hắc Vũ cũng sẽ bại lộ. Đúng. Hắc Vũ phảng phất không có tình cảm cố máy giết người, trong tay nha linh kiếm hóa thành lưu quang bay vụt, chớp mắt xuyên qua hơn 10 dặm, đuổi kịp bay thật nhanh Sila. Ngũ giai thần kỹ, Táng Thiên. Lại là một kích biểu sát. Sila trực tiếp bị đánh thành huyết vụ, lại bị kiếm khí chôn vùi vết máu. Đánh tan trên trời Sila, ở trên bầu trời lưu lại một đạo tinh hồng vết máu, nha linh kiếm vững vàng bay trở về Hắc Vũ trong tay, Hắc Vũ đều không có xê dịch thân hình. Phiệu, ngươi, Lịch Dị nhìn ốc. Ách, là dạng này. Phiệu lung túng hắng giọng, nhà ta thần chọn nhắm chuẩn, có chút vấn đề, luôn luôn đánh lệnh. Ta hy vọng nàng giết xe đi, không có ý tứ, lần sau nhắm chuẩn một điểm. Quỷ tin a, con hàng này điên, triệt để giết điên. Lý Dĩ vốn cho rằng phụ thân sở cốt bá tước, cầm dòng dõi làm khẩn cấp thực phẩm, đã là cực hạn. Lại tới cái giết cha người xe đi, đầu nhập hai ách, chém giết phụ thân. Kết quả không nghĩ tới còn có cao thủ. Phiêu giết nhà mình thần chọn, quả thực cùng ăn bánh gạ tổ nhỏ hài lòng. Gia tộc này, đến tột cùng làm sao rồi? Lý Dĩ mồ hôi rơi như mưa, trước mắt bị chính mình xem thường, nhiều lần muốn diệt trừ đệ đệ, lại cao như thế không thể leo tới, khủng bố như ma vương. Không có ẻn giờ lì cả, Lý Dĩ bỗng nhiên cảm giác chính mình là thuyền nhỏ bên trong cơn bão tố, là yếu ớt như vậy. Nguyên lai Phiêu, một mực đang ẩn nút thế lực, buồn cười chính mình còn muốn tính toán hắn. Ta sai, Phiêu. Lý Dĩ toàn thân run rẩy, một thanh nước mũi một thanh nước mắt nào tới, ta chưa bao giờ muốn hại ngươi, thật, nhìn tại ta là tỷ tỷ của ngươi phân thượng, bỏ qua cho ta đi. Nói, Lý Dĩ đột nhiên móc ra truyền thống thủy tinh, muốn chạy trốn. Đã sớm phòng bị nàng Phiêu, một cước đưa nàng đập bay, lấy tay so đao, làm cái răng rắc thủ thế. Biến ảo khó lường nha linh kiếm, chống rông ngưng tụ, đem hoảng sợ Lý Dĩ miểu sát. Hô thế giới thanh tịnh. Phiêu quay người nhìn về phía Seri, từng chữ nói ra, tiếp xuống, chúng ta nên tính toán sổ sách. Chương 935, Hắc Vũ VS Sỉ Hổ Lộ. Chương 935, Hắc Vũ VS Sỉ Hổ Lộ. Chiến thần thần hệ tiến bộ đến loại tình trạng này sao? Linh hồn trạng thái hổ lộ bay ra, trong mắt lóe lên một tia hoang mang. Chính mình hài cốt đại quân dùng còn sống sinh linh luyện chế, mỗi một cái đều có 3-4 giai đấu khí kỵ sĩ chiến lực, nhưng Hắc Vũ chỉ là một kích liền miểu sát 6,000 con, trực tiếp đem nàng còn sót lại nội tình tiêu hao non nữa. Hổ lộ có thể đối phó nàng sao? Sẽ thì sợ nhắc gan hỏi thăm. Hổ lộ quỷ dị mỉm cười nói, đương nhiên, dễ như trở bàn tay. Bạo ngược hai ách, ta còn không có chặt qua đây. Hắc Vũ nở rộ kiếm chi nữ thần khí tức, như một thanh tuyệt thế bảo kiếm, tản ra lăng lệ quyết đoán khí tức, hút bụi như tiên. Được chứng kiến nhiều như vậy hai ách, bạo ngược tin tức lại là ít nhất. Các nàng quá mức thần bí, tựa hồ so hỗn độn càng hiếm thấy. Phiệu sờ xoa xoa cái cằm, thầm nghĩ, bạo ngược giống như không quá thông minh bộ dáng, chẳng lẽ nàng thật có thủ đoạn đối phó với Hắc Vũ? Cũng không giống a, lần sau gặp được hỗn độn hai ách, nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Phiệu cầm ra tùy thân bút ký, đem hắn ghi lại. Phiệu, ngươi còn muốn cùng ta tính sổ sách? Ta trực tiếp nói cho ngươi đi, lúc trước biên cảnh pháo đài ám sát, ta sớm đầu nhập nữ hoàng bệ hạ, đương nhiên, tiện nhân kia cũng chỉ gả cho ta làm bổ dụng. Các ngươi chỉ xứng trở thành thai ách đồ ăn, đây là vinh quang của ngươi. Sẽ ghi lời nói càng điên cuồng, rất nhanh liền không có nhân loại tư duy, mà là triệt để thai ách tư duy. Hắn rít lên một tiếng, lịch dị vô hình linh hồn cùng lưu lại huyết khí, bị hắn phi tốc hấp thu, mỹ vị à, thật là mỹ vị. Phiêu, hiện tại đến phiên ngươi, ta thật muốn có được ngươi hết thảy. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, ưu tú lãnh chúa năng lực đối với thực lực tăng lên có bao nhiêu to lớn. Phiêu kẻ thần chọn có được chiến lược như vậy, hắn lãnh chúa năng lực không kém. Hiện tại, ngươi tất cả đều nên về ta. Xe ghi liếm liếm quẹ miệng. Nhưng mà, xe ghi không có chú ý tới, nhị tỷ linh hồn cùng huyết nhục bị thôn vệ về sau, bên cạnh hồ lô lại phát họa ra nụ cười ngọt ngào. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi hiến thân thai ách là vì lật đổ phụ thân hết thảy đâu, nguyên lai còn là muốn hút thu cầm chủ à. Phiêu trong lòng sát ý sôi trào, bất quá ta giết ngươi, trừ để ta tâm tình thư sướng bên ngoài, ta không muốn ngươi nửa điểm đồng tây, ta căm ghét tâm. Kỳ thật mình muốn cũng lấy không được, tự thân căn bản không nhận cầm chú ảnh hưởng. Ngươi dám nhục nhã ta? Sinh mệnh cùng năng lực, mỗi người đều muốn. Sẽ ghi hai tay vung lên, ta chỉ muốn thay thế phụ thân, dạng này cái gì sai? Ngươi đi chết đi. Huyết nhục con rối gấu lập tức đánh ra song trường, như nặng nề trụ trời giáng xuống, thẳng tắp ép hướng Phiêu. Để cho ta tới. An dưa đến bây giờ dê rừng, thực tế không mặt mũi tiếp tục thất thần, quả quyết ngưng tụ ra đao đá, đón tay gấu chém ra một đao. Đao đá tại không trung càng thả càng lớn, hung hăng nện tại tay gấu phía trên. Ầm ầm nham thạch vỡ nát, nương theo lấy đinh thai nhức góc nổ vang âm thanh, dê rừng thân hình nhanh lùi lại, hợp lực lượng không có chiếm bất luận cái gì tiện nghi. Ngũ giai thần kỹ, địa ngục anh minh. Con rối gấu bụng xé rách, lộ ra gọn bút chỉ như vực sâu miệng lớn. Hố lồ hóa thành điểm sáng, hội tụ ở con rối gấu phần bụng, chợt một đạo che đậy thiên địa cự hình trùng sáng, hướng đám người nghiền ép mà đến. Phía ba người, lại tất cả phạm vi công kích bên trong. Uy lực thật là khủng khiếp. Tử vong xúc cảm, phản phất gần trong gang tấc, Phiêu trong lòng còi báo động lớn. Nhưng hắn rõ ràng, lúc này chạy loạn là vô dụng, tin tưởng nhà mình thần chọn xong sự tình. Dê rừng lập tức điều động thần lực, tạo dựng phòng ngự dùng nham thạch tường thành, đồng thời thân hình lui về phía sau, chuẩn bị bảo hộ Phiêu rời đi. Hai ách kiếm vực, triển khai. Hắc Vũ mi tâm đen nhánh nữ thần ấn ký, hóa thành lợi kiếm hư ảnh hướng bốn phía phóng xạ triển khai, cùng bốn phía thần lực đạt thành kỳ dị của mình. Tại hai ách kiếm vực dưới sự ảnh hưởng, Hắc Vũ cảm thấy huyết dịch sôi trào, năng lực công kích nháy mắt gấp bội. Ta tới đối phó nàng là được, giết chết nàng sẽ không hoa rất nhiều thời gian. Hắc Vũ dùng mềm nhất manh ngữ khí, nói ác nhất. Phi tốc lấy mình, Hắc Vũ xuất hiện tại dê rừng trước người, đem người trong nhà bảo hộ ở sau lưng, nhắm ngay ép đến chùm sáng một kiếm chém ra. Ông không có bất luận cái gì dư thừa đặc hiệu, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, vô hình kiếm khí tại không trung lóe lên một cái rồi biến mất, hố lỗ vanh ra chùm sáng, bị toàn bộ mở ra thành hai đoạn, hai chùm sáng ở giữa, phản phất tồn tại bức tường vô hình. Âm ầm kình phong càn quét, bị bổ ra chùm sáng, riêng phần mình cậy trăm dặm, hai dung tâm rừng rậm san thành bình địa. Cái quỷ gì? Phổ công mở ra đại chiêu, dấu đang con rối gấu trong miệng rộng xé đi, dưới cổ ý thức hướng phía trước du ơi, bị cái này kinh thế hai tụt một màn kinh ngạc đến ngây người. Hồ Lô một lần nữa theo con rối gấu bên trong bay ra, cũng một bước. Cẩn thận, đối phương công kích còn không có đình chỉ. Bạo ngược hai ách cảm giác cực kỳ nhạy cảm, Hồ Lô con ngươi bỗng nhiên co vào, lập tức thôi động con rối gấu phòng ngự. Huyết nhục con rối gấu phía sau nhô ra ba đầu sắc bén xúc tu, che ở trước người, phát họa ra màng lưới phòng ngự. Cơ hồ tại phòng ngự thành hình ngay mắt, ba đầu xúc tu phanh bị chặt đứt, thiết diện bóng loáng như gương. Lưu lại kiếm khí, tổn thương giảm mạnh, chỉ đem con rối gấu đánh cái lảo đảo. Thật là nguy hiểm, ta ngủ say quá lâu, nghĩ không ra sinh linh kẻ thần chọn, chiến lực có thể cường đại đến loại tình trạng này. Hồ Lô hầm hừ mang âm thanh, nhất định phải mau chóng được đến phù hợp thân thể máu thịt, hoặc là thôn phệ càng nhiều sinh linh. Chỉ dựa vào linh hồn cùng đầu này con rối thần chọn, căn bản không phát huy ra toàn bộ lực lượng. Giống chỉ là thất thần nháy mắt, hai đạo tinh hồng chùm sáng giao nhau đánh tới. Hắc Vũ lúc trước xuất thủ nháy mắt, phóng thích chính mình ô hế huyết dực, hai đầu phi long đi theo Hắc Vũ được nhờ. Tại Hắc Vũ tấn cấp đến ngũ giai thần chọn về sau, bọn hắn biến thành khủng bố ma thú cấp 7. Tại mạo hiểm giả trong miệng, ma thú cấp 7 hoàn toàn là sử thi cấp ma vật, thuộc về cấp độ bột tồn tại. Thừa dịp Hồ Lô phòng ngự lúc, tầm mắt nhận hạn chế, hai đầu á long ở sau lưng phóng thích hơi thở, hung hăng chúng đích huyết nhục con rồi gấu. Chỉ một thoáng, huyết nhục bay ra. Xe ghi bộ phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, linh hồn của hắn đã bị trói định. Đầu này con rồi gấu gặp công kích, hắn sẽ cảm động lây. Phiu, van cầu ngươi mau đi chết đi, đi chết. Đối với tất cả mọi người tốt. Con rồi gấu miệng rộng mở ra, từ đó nhô ra mảng lớn nhãn cầu, phát xạ dày đặc huyết sắc tia sáng. Hồ Lô trong mắt lóe lên vẻ giảo hoạt, đưa tay lại lần nữa triệu hoán biển khô lâu phát động công kích, chính mình thì lặng lẽ ngưng tụ hoàn toàn mới thần kỹ. Hắc Vũ thần lực tuôn ra, bốn phía ngân quang như đầy sao nở rộ, triệu hồi ra hơn trăm nha linh kiếm, đối với thần sắc tia sáng cùng khô lâu không khác biệt rào sát. Kiếm quang lưu chuyển, chỉ dựa vào lực lượng một người, hoàn mỹ ngăn cản tất cả công kích. Bạo ngược hai ách quả thực là khâu lại quái, không chỉ có khâu lại thân thể, còn có thể khe hở người. Phiệu thấy rõ, đầu kia con rồi gấu, hẳn là Hồ Lô thần khí, lại là xe gì đang thao túng. Bạo ngược hai ách có thể để cho lãnh chúa hỗ trợ chiến đấu, thật sự là kỳ lạ. Chương 936, rất muốn bạo tẩu chương 936. Rất muốn bạo tẩu chính mình gánh vác bọ cạp nhỏ đi xì ạ thần lực hộ thuẫn, còn có thể điều khiển nàng chiến đấu, xem như bọ cạp nhỏ giúp mình chiến đấu. Xe gỉ thì trái lại, lãnh chúa bị kẻ thần chọn kéo đi làm việc, còn bị cải tạo thành quái vật. Con hàng này còn dính dính tự hỉ, đời này có. Kiếm ảnh đầy trời tung bay, Hắc Vũ bằng vào hùng hồn thần lực, đem Hồ Lô công kích đều nưu sát. Vũ giai thần kỹ, quả đen tăng thiên. Chọn lửa cách con rối gấu gần nhất nha linh kiếm, Hắc Vũ đem hắn làm chủ kiếm, phi tốc quán chú thần lực. Ông nha linh kiếm hóa thành lưu quang, trực tiếp bắn về phía xe đi. Xe gỉ kinh hãi, lập tức thúc giục con rối gấu im lặng, nhưng lãnh chúa lực phản ứng, sao có thể so ra mà vượt kẻ thần chọn. Coi như bị cải tạo thành bạo ngược sinh vật, đổi thành A cơ xe gỉ, lực phản ứng nhanh đâu chỉ gấp 7, như thường không dùng. Chỉ là trước mắt, thiêu đốt như năng lượng quả đen trường kiếm, theo con rối gấu chưa khép kín giữa hàm răng lọt vào. Phanh! Nha linh kiếm chớp mắt đã tới, hắn cải tạo về sau xấu xí thân thể, nhìn xem dọa người, lại là kiện giấy áo liệm, bị chớp mắt xuyên qua. Xương vỡ bảy ra, ruột xuyên bụng nát, xe gỉ thống khổ kêu rên. Sau một khắc, Táng Thiên thần kỹ đang con rối trong miệng nổ tung. Huyết nhục con rối gấu run lên bần bật, lập tức kịch liệt co gắp, bắt đầu sụp đổ. Ha ha ha, ngươi còn là tuổi còn rất trẻ. Hồ Lô không thèm để ý chút nào, linh hồn trạng thái nàng xuất hiện ở bên cạnh Hắc Vũ, cắm la lì eo, đắc ý vung thần kỹ, vũ giai thần kỹ, tiêu khóc chi nước mắt. Tiêu khóc chi nước mắt, chủng tộc nội tình cấp, hai cấp, bạo ngược chuyên môn ô nhiễm đối phương tinh thần, làm đối phương lâm vào hỗn loạn trạng thái, địch ta không phân. Đồng thời, tăng lên hắn 15-150 lực lượng, tốc độ cùng thần kỹ tổn thương. Sụp đổ, bị kỹ năng này trúng đích về sau, trong thời gian nhất định, tâm tình tiêu cực đem siêu cấp gấp bội. Chống cự, hiệu quả thụ đối tượng đẳng cấp, linh hồn cường độ, thần lực kết nối cường độ cùng lực ý chí ảnh hưởng, đối với hai ách ảnh hưởng yếu hơn. Một chùm không có chút nào lực uy hiếp mưa phùn bay tới. Hắc Vũ vô ý thức trốn tránh, nhưng cảm thấy được trên đó mặt trái lực lượng, nàng không còn tránh né, tùy ý kêu khóc chi nước mắt nhiễm phải thần lực của mình hộ thuẫn. Vô hình hộ thuẫn, nháy mắt bị ô nhiễm thành màu đỏ thẫm, bạo ngược tinh thần ô nhiễm, cấp tốc dọc theo thần lực chuyển vào Hắc Vũ thần ấn bên trong. Ha ha ha, sụp đổ đi, tự giết lẫn nhau đi. Tại thứ hai kỷ nguyên diệt thế chi thời gian chiến tranh, bầu trời vô tận kêu khóc chi nước mắt, để sinh linh liên quân lâm vào không ngừng nghỉ tự giết lẫn nhau bên trong. Bạo ngược hai ách cường đại, không chỉ tại võ lực cùng năng lực kỳ lạ, mạnh nhất còn là tinh thần ô nhiễm năng lực. Không hề nghi ngờ, các nàng khủng bố đem lại một lần nữa càn quét thế giới. Hồ Lô đắc ý chống nạnh, sáng sủa cười to, lại có thể đánh cũng vô dụng, đem ngươi chiến hữu, lãnh chúa toàn bộ giết chết. Cuối cùng ở trong tuyệt vọng, biến thành chúng ta bạo ngược vải đung. Còn không có cười xong, Hồ Lô tiếng cười liền tạm ngừng. Hắc Vũ nháy mắt, có chút hăng hái mà nhìn xem Hồ Lô. Ngươi nhìn ta làm gì? Đồ đần, nhanh đi giết bên kia hai người. Hồ Lô lung túng gảy hai lần màu đỏ dây của tóc, nghiêm túc ra lệnh: Ta là ngươi lãnh chúa, hiểu không? Mau ra tay. Ừ vân, không hiểu cảm giác. Rất muốn bạo tẩu đâu. Hắc Vũ tiện tay vứt bỏ nhà linh kiếm. Đúng, hung hăng bạo tẩu. Hồ Lô lộ ra răng mèo, đáp ý nhìn về phía Phỉu: Đi chết đi, Phỉu. Rốt ra tổ người, đều nên bị hủy diệt. Nhưng mà sau một khắc, Hắc Vũ bóng hình xinh đẹp lại xuất hiện ở trước mặt Hồ Lô. Dù cho Hắc Vũ chỉ là thiếu nữ, cũng so Hồ Lô lớn hơn một vòng, cảm giác gáp bách kéo căng. Ngươi làm gì? Hồ Lô còn không có kịp phản ứng. Hắc Vũ đôi bàn tay trắng như phấn ngay tại trước mắt nàng cấp tốc phóng đại, lôi cuốn thần lực nằm đấm, trực tiếp trúng đích Hồ Lô, tiểu La Lệ kêu thảm một tiếng bị đánh bay. Còn không có bay ra xa 2 mét, Hắc Vũ liền truy sát tiến lên, quyền quyền đến thịt, đè xuống Hồ Lô cùng đánh, trang diện bạo lực dị thường. Người đánh là người. Hồ Lô bị đánh chạy trối chết. Hắc vũ khí tức càng thêm bá đạo, thiếu nữ nàng lộ ra ngự tỷ lãnh diễm nụ cười, làm sao lại sai đâu, ngươi cho ta tăng lên lực công kích, không phải liền là nghĩ bị đánh sao? Thỏa mãn ngươi. Xảy ra chuyện gì? Dê dừng một bước. Ta không biết ta. Phiêu hoang mang vào đầu, hắn không biết đeo khóc chi nước mắt hiệu quả gì, chỉ là suy đoán bạo ngược thần kỹ đối với Hắc Vũ vô hiệu. Trên thực tế, Hắc Vũ làm hai ách, nhận tinh thần ô nhiễm vốn là ít đến tương cảm, Hắc Vũ còn có một hạng chất biến thiên phú. Thiên phú, không dành tâm kiếm hiệu quả, chặt đứt ảnh hưởng trái chiều, tiêu trừ 50 mặt trái hiệu quả. Tại gặp bạo ngược ô nhiễm ngay mắt, tâm kiếm liền đem địch ta không phân ảnh hưởng trực tiếp ma diệt. Hắc Vũ đi trừ bạo ngược thần kỹ bên trong không tốt một bộ phận, nhưng giữ lại tỉnh hóa bộ phận, để nàng nguyên bản tỉnh táo phong cách chiến đấu trực tiếp biến thành trạng thái bùng nổ, tiện thể tăng lên 15 sức chiến đấu. Dạng này, Hồ Lô mới biết được, nàng thần kỹ thật sự rõ ràng trúng đích chính mình. Chết. Hắc Vũ đè xuống Hồ Lô vừa đi vừa về ma sát, chơi mệt, liền đem Hồ Lô đập bay. Vũ giai thần kỹ, Hạo Kiếp Kiếm Nguyên. Nha linh kiếm trong hư không tiềm lực mà qua, màu tím kiếm nguyên đem Hồ Lô trực tiếp biểu sát, chỉ để lại tàn tạ dung tâm rừng rậm. Hắc Vũ, ngươi không sao chứ? Phiêu Ân cần tiến lên hỏi thăm. "Nô, ta không sao." Hắc Vũ giật mình hoàn hồn, lưu lại tâm tình tiêu cực tiêu tán. Nàng bình ổn sau khi hạ xuống, vội vàng sửa sang máy, nói xin lỗi, thật xin lỗi, cái kia, ta bình thường không hung đát, đại nhân sẽ không chán ghét ta đi. Khu khu, đây không phải trọng điểm đi. Phiêu vui, xoa xoa đầu của nàng, không có việc gì liền tốt. Cái này chiến đấu lực, cũng quá khủng bố đi. Dê rừng run lập cập, ngay tiếp theo nhìn Phiêu ánh mắt, cũng là vừa kính vừa sợ. Bọn hắn trẻ tuổi như vậy, liền có nghiền ép cùng giai sức chiến đấu, chính mình gia nhập dạ mặt lĩnh, không thể nghi ngờ là lựa chọn chính xác nhất. Nghĩ tới đây, dê rừng vui vẻ hừ nhẹ. Thần khí tại ngưng tụ, xem ra con kiến hai ách chết thật. Con rồi gấu phía trên, màu đỏ thâm thần khí ngay tại ngưng tụ. Phiêu thở một hơi dài nhẹ nhõm, tiếc nuối nói, thật hiếu kỳ, bạo ngược thai ách năng lực là cái gì? Cứu, cứu ta. Trong không khí truyền đến nhỏ bé tiếng kêu rên, Phiêu suýt nữa coi là nghe nhầm, móc móc lỗ tai, xác định không phải về sau, lần theo thanh âm đi tới con rối gấu hải cốt chỗ. Khôi phục hình người, xác thực đến nói, là gần phân nửa hình người sẽ đi, khó khăn theo huyết đục hải cốt bên trong leo ra. Chỉ còn lại một đầu tay phải, liên quan hoàn toàn thay đổi đầu. Cái này cũng chưa chết. Phiêu rút lui hai bước. Khả năng tính mạng của hắn kết nối tại thần khí bên trên, chỉ cần Hồ Lô không chết, liền có thể chữa trị hắn. Rất tiếc nuối, hắn không có kiên trì đến chữa trị tốt. Hắc Vũ giải thích nói, sát thực tiếc nuối, ta còn muốn hung hăng quất hắn đâu, người này xấu đến chảy mủ. Phiêu ngồi xổm xuống, "Sẽ đi, ngươi nghĩ như thế nào đến, biến thành bạo ngược sinh vật?" "Cứu ta, Phiêu, Hồ Lô nàng lừa gạt." Lời còn chưa nói hết, Sẽ đi bộc phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, nôn ra máu chết bất đắc kỳ tử. Phía trên bạo ngược thần khí, chậm rãi ngưng tụ thành hình, là một cái quỷ dị con rối. Chương 937 sẽ ăn người thần khí, chương 937 sẽ ăn người thần khí, đây chính là bạo ngược thai ách thần khí. Ta vẫn là lần thứ nhất thấy, thật quỷ dị. Hắc Vũ gỡ xuống con rối, xác nhận không có vấn đề về sau, đưa cho Phỉu. Đem thần khí thu phục về sau, Phỉu thu hoạch được tin tức của nó. Thần khí, cực khổ người con rối gấu, ngũ giai thần khí, khôi lỗi, ô nhiễm loại, bạo ngược cùng hưởng, nơi phát ra, bạo ngược thai ách miêu tả, quỷ dị con rối, toàn thân tản ra bất tường khí tức. Tựa hồ có được không tầm thường trí tuệ, phản phất tùy thời có thể sống sót. Hiệu quả, thôi động con rối gấu tiến hành chiến đấu. Nó phi thường cường đại, cung hưởng, ẩn tàng năng lực, thu đi xì ạ khí tức ảnh hưởng mà bại lộ bạo ngược có thể đem hắn làm bản nguyên thần khí sử dụng, tại không chiếm dụng bản nguyên thần khí bị dưới tình huống, khiến nên thần khí bình thường tấn cấp, cũng có thể chậm chạp hấp thu hắn ẩn chứa thần lực bản nguyên. Ký sinh, ẩn tàng không phải bạo ngược sinh vật thời gian dài sử dụng, sẽ bị dần dần ô nhiễm ký sinh, trở thành tốc chủ, cũng chuyển biến làm bạo ngược sinh vật. Quỷ dị, ẩn tàng con rối gấu sẽ vụng trộm rời đi người sử dụng, nuốt chung quanh sinh linh, tích lũy thần lực bản nguyên, cung cấp quân bạn sử dụng. Ta mẹ nó phủi tay run một cái, kém chút thưởng thức ngấu gấu ném ra. Cái đồ chơi này vậy mà là sống, không chỉ có sẽ ô nhiễm tốc chủ, sẽ còn đi ra ngoài vụng trộm ăn người. May mắn chính mình có bọ cạp nhỏ đặc thù lực lượng bảo hộ, có thể ngăn chặn cái khác thần chọn thần lực phát hiện kiện thần khí này cả bấy. Sẽ ghi nhất định là như vậy, từng bước bị ô nhiễm. Phiêu đốn ngộ. Làm sao rồi? Hắc Vũ hai người vội vàng hỏi thăm. Bạo ngược thai ách quá nguy hiểm, cái đồ chơi này chính là bệnh truyền nhiễm. Phiêu lông mày cao lại, phản phất bắt lấy cái nào đó mấu chốt. Chờ một chút, có hay không một loại khả năng, Hồ Lô không có chết đâu. Ai? Không thể nào. Hắc Vũ cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, nhỏ giọng nói: Ta chém giết nàng về sau, tích lũy đến thần lực bản nguyên. Hắc Vũ có được hủy diệt thai ách đặc chất, có thể chém giết thần chọn tích lũy lực lượng. Kiện thần khí này, khả năng chỉ là Hồ Lô bản nguyên thần khí một trong. Vừa đi vừa về bước đi thong thả hai bước, Phiêu lắc đầu: Ta cũng chỉ là suy nghĩ lung tung, bất quá cầm tới một kiện bạo ngược thần khí, cũng coi như thu hoạch được thư của các nàng hơi thở. Thần chọn chiến đấu, tin tức cực kỳ trọng yếu. Truyền lệnh xuống, sau này lĩnh dân phát hiện bạo ngược thần khí, nhất định phải ngay lập tức nộp lên, cái đồ chơi này sẽ truyền nhiễm. Ta sẽ dùng cái khác thần khí đồng giá trao đổi, sẽ không để cho bất luận kẻ nào ăn thiệt thòi. A, vậy đại nhân không có sao chứ? Hắc Vũ hốt hoảng nhào lên, vội vàng hỏi thăm, chỉ trách ta không tốt, không có kiểm tra đúng chỗ. Ta không có sử dụng nó, đương nhiên không có việc gì nha. Phiệu xoa xoa Hắc Vũ đầu, làm an ủi. Bạo ngược thật sự là khủng bố a, không thể giữ lại cái này con rối thần khí, nó là một cái bom hẹn giờ, vốn còn nghĩ cho đi xì a dùng. Được rồi, lấy ra cho mọi người thêm điểm, cũng giống vậy. Nhìn xem trong tay con rối, Phỉ làm sơ do dự, lợi dụng lãnh chúa năng lực, đem hắn phân giải làm thuần túy thần ấn, tiện thể đem Enzer Lỷ cả cùng Xí là hai người thần khí, toàn bộ phân giải. Trên thực tế, Phỉ trong lòng còn có lo lắng, giết chóc thần chọn, làm bạo ngược hai ánh sáng tạo vận, có thể hay không giấu bom đâu. Nhưng lời nói này đi ra, bất lợi cho đoàn kết, Phỉ yên lặng giấu ở trong lòng, cũng lưu đồ lên chuẩn bị ở sau cùng dự phòng biện pháp. Chờ cao bảo tổng đốc đến, nhất định phải cho hắn một niềm vui bất ngờ mới được. Phỉ cảm thụ được trong tay, mênh mông như ngân hà thần ấn tinh đoàn, phát ra hồn điện trưởng lão tiếng cười. Đại nhân, ngài liên chạm hai tên ngũ giai thần chọn, quả thực là đại thắng lợi nha, dịp hành tình đã là chúng ta. Dễ dừng lại gần, xoa xoa tay nói, ta sống lâu như thế, lần thứ nhất kiến thức như thế lưu loát chiến đấu, ta liền cái giám tác dụng đều không có phát huy, ngài cũng đừng phạt ta a. Ha ha, chúng ta đều là người một nhà, lời này của ngươi nói, ta toàn thân khó chịu. Phỉu cười mắng một tiếng. Dễ dừng gãi gãi đầu, đề nghị, đại nhân, chúng ta nên đánh tan tổng đốc, thu hồi các ngài tộc thổ địa. Trước không cần, thổ địa sẽ không chạy đi chạy trốn. Làm sơ chần chờ, Phỉu quả quyết nói, ngươi còn là đóng giữ triều Hà thành, ta phải đi phòng bị cao bạo tổng đốc. Tại sao vậy? Nếu là gia tộc thổ địa, bị quý tộc khác lấy đi liền không xong. Hai người hoang mang không hiểu. Trong thời gian ngắn, sẽ không có người xâm chiếm ruột gia tộc thổ địa. Hiện tại gia tộc lãnh địa là đế quốc bản đồ, mà chúng ta chủ yếu nguy cơ là đối kháng cao bạo tổng đốc. Phỉu hai tay mở ra, gia tộc thành thị cũng không nhận ta người này. Hiện tại đi chiếm cứ, không chỉ có lấy không được bao nhiêu chỗ tốt, sẽ còn mở rộng giao chiến diện tích. Hiện thực cũng không phải trò chơi, chiếm cứ thành thị không cách nào nháy mắt hoàn thành, càng không cách nào lập tức tổ chức thành nội lực lượng. Chính mình đi ngăn cản cao bạo tổng đốc, dễ dừng liền muốn thủ cả một cái dịp hành tình. Căn bản làm không được. Vạn nhất vội vã đem phản loạn thăng cấp, dẫn tới cái thứ hai lục giai, càng là muốn chết. Đến lúc đó, gia tộc thành thị phản kháng, Ezith, thần phong các nơi quân đội sẽ công kích chúng ta chiếm cứ mỗi một tòa thành thị. Chúng ta vứt bỏ thành thị sẽ bị đều phá hư, cướp về cũng là một đống phế tích. Chẳng bằng trước mặc kệ, có hậu mẹ đi liền cùng muội muội tại, gia tộc lãnh địa danh nghĩa thuộc về đế quốc, bọn hắn sẽ không tiến công thế lực của mình. Dịp tổng đốc cũng sẽ bị xáo trộn tiết tấu. Chờ chúng ta đánh lui cao bảo địch nhân, mang theo chiến thắng chi thế, như thường có thể càn quét dịp hành tình. Phỉu mấy câu nói Hắc Vũ hai người sửng sốt một chút. À bà à bà. Dê dừng một bước, ngài nói còn là sư thiếu nữa sao? Vì cái gì nối liền ta nghe không hiểu. Hắc Vũ ông đầu, nô, Hắc Vũ cũng không hiểu. Theo Phỉu, hiện tại đi chiếm cứ dịp hành tình, liền cùng nô quốc đội vã đâm lưng thuộc quốc, cầm về Kinh Châu đồng dạng. Trong thời gian ngắn để bản đồ đẹp mắt một chút, trường kỳ xem ra chính là tự chui đầu vào giỏ, không phân rõ chính phủ uy hiếp, cách binh bại cũng liền không xa. Không sao, sau này lại cho các ngươi phân tích. Phỉu phân phó nói, gia tộc trọng yếu nhất chính là thần khí nội tình. Hắc Vũ, ngươi cùng ta đi thu hồi lại, tốt nhất chớ kinh động tổng đốc. Tốt. Hắc Vũ triệu hồi ra Á Long, hai người lập tức hướng ruột bảo bay lượn mà đi. Một bên khác, Dạ Mặc lĩnh. Lãnh địa tuy nói đi mấy ngàn người, nhưng gió nổi thành càng thêm náo nhiệt, lĩnh dân bắt đầu chuẩn bị ngày thần hàng. Hàng năm đầu tháng 9, toàn bộ đại lục đều sẽ bộc phát thần lực thủy triều, kẻ thần chọn xuất hiện sát suất tăng nhiều, thuộc về cấp thế giới đại thể ngày. Ken háng theo tiếng chuông gõ vàng, Dạ Mặc lĩnh học viện tuyên bố chương trình học kết thúc. Lục tục ngo ngoe có học sinh, đón lĩnh dân ánh mắt hâm mộ, theo trong trường học đi tới. Làm phụ trọng điểm chiếu cố học sinh, bọn hắn đãi ngộ tốt không hợp thói thường, cơ hội tốt nghiệp liền sẽ bị phân phối đến trọng yếu trên cương vị. Vì bị ẩn, chúng ta đi nhìn chương trình đi. Giáp hát lớn hôm nay có ca múa biểu diễn, nghe nói là Cao Vũ đạo nhà. Một tên xinh đẹp thiếu nữ đuổi kịp vì bị ẩn bước chân, ngươi không nghe lầm, Cao tiên sinh à, lãnh chúa quảng gia. Chương 938, ấp ủ âm lưu. Chương 938, ấp ủ âm lưu. Lãnh chúa đại nhân thật sự là nhân tử. Vì bị ẩn khép cười một tiếng, đổi thành quý tộc khác lời nói cũng sẽ không cho phép quản gia dạng này nhảy thoát. Ha ha, nghĩ không ra chúng ta lãnh đạo thiên tài giáo hoa cũng sẽ cười nhà. Lai Nhi cười hì hì, ý vị thâm trường nói, rõ ràng có xinh đẹp như vậy đủ cười, không cười coi như lãng phí. Nhìn từ trên xuống dưới vị ẩn, khinh thục thiếu nữ đồng thời gồm cả băng sơn cùng tài trí hai loại khí chất, hai chân phong dài, trắng non mắt cá chân, cùng để người không rời mắt nổi thành thục thỏ thỏ. Nghe nói dạng này nữ nhân đều là tương phản, thiên tài không tính là. Vị ẩn lễ phép gật đầu, ôm trong ngực thư tịch quay người muốn đi, ta đối với hí kịch không hứng thú, lần sau sẽ cùng nhau chơi đi. Đấu khí cùng ma pháp đều chiếm được ngươi, là hoàn toàn xứng đáng thiên tài nhà, mà lại ngươi ma pháp đều tấn cấp đến nhị giai đi. Dạ Mạc Linh tuyển nhận học viên, chia làm đấu khí, ma pháp cùng phổ thông tam đại loại, duy chỉ có trước mặt vị ẩn là dị loại, nàng thức tỉnh hai loại. Vị ẩn màu xanh thẳm trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng hoang mang. Chính mình cùng Lai Ni cũng không quen, làm sao đột nhiên nhiệt tình? Ngày thần hàng ngày nghỉ, ngươi có kế hoạch gì? Muốn hay không đi thủy triều trấn, nơi đó có thật nhiều long tháp người. Lai Ni cười nói, long tháp người nhưng có thú, bọn hắn có vô số đếm không hết mạo hiểm cố sự. Nói nàng đụng lên đến, vô tình hay cố ý nói, bọn hắn có rất nhiều kiếm tệ, lại rất có phong độ thân sĩ, đối với thiếu nữ xinh đẹp không có chút nào sức chống cự. Ta đối với nghe cố sự không hứng thú, ta muốn đi Dạ Mạc lĩnh máy móc chế tạo chỗ. Máy móc chế tạo chỗ là tiểu hồ ly nghiên cứu chế tạo vũ khí địa phương. Vậy thì có cái gì ý tứ? Lai Ni không thể nào hiểu được, đừng như thế buồn bực có được hay không? Cũng không phải là như thế, tại máy móc chế tạo công việc thu bảo tương đương khả quan. Vì ẩn thanh âm khôi phục ngày xưa lãnh đạm, bất quá ta đề nghị ngươi ngày thần hàng đừng có chạy lung tung, ngày này không tầm thường. Không chuyện làm lời nói, có thể ở nhà cầu nguyện. Ngươi thực sự là cứng nhắc. Lai Ni đều không còn gì để nói, thế mà thích cùng máy móc liên hệ, chẳng lẽ trông cậy vào máy móc nói dấu ngon dấu ngọt, hoặc là làm một tên duy công nhân. Người tư thái này, nhưng tuyệt đối đừng đi làm thô lỗ sống. Ta giới thiệu chút Long Tháp thuyền trưởng, phú thương cho ngươi biết đi, sau này sẽ không thiếu tiền dùng. Cái này non nớt ngây ngô khuôn mặt, đã đơn giản ung dung chi sắc, mỡ dê trắng non hai chân, quả thực là thiên nhiên kem. Khó có thể tưởng tượng, dạng này nữ nhân sẽ đối với cái gì máy móc chế tạo nhận thấy hứng thú. Hừ hừ. Vì bị ấn lười biếng liếc nàng liếc mắt, lãnh đạm cười âm thanh, hất lên tóc dài, quay đầu bước đi. Thôi đi, trang cái gì, thối lốt khôn. Khó chịu xì miệng, Lai Ni trong lòng dâng lên lửa giận vô hình, sớm tối còn không phải bị người đè xuống. Ba. Mông bỗng nhiên bị vỗ xuống, dài y dọa đến toàn thân co lại, quay người phát hiện là đối phương là người quen, lập tức nhẹ nhàng thở ra, gắt giọng, chịu nhân, ngươi dọa ta. Hắc hắc, sợ cái gì? Được xưng là chịu bởi vì trung niên nam nhân, tiện hề hề xoa tay, Long Tháp lao ra nhiệm vụ, làm kiểu gì? Thời gian cấp bách, thừa dịp Dạ Mạc Linh quân đội không tại, chúng ta mới có cơ hội. Dạ Mạc Linh quân đội xuất chinh về sau, lãnh địa còn lại lực lượng không thể không đóng quân biên cảnh phòng bị sát tối. Thành nội lực lượng phòng ngự, mắt trần có thể thấy ít. Người gấp điên lư. Lai Ni lật cái đại bản nhãn, coi như đắc thủ, Long Tháp lao ra chưa hẳn cho người thoải mái. Đây cũng không phải là bọn hắn nói tính toán. Chịu bởi vì lộ ra miệng đầy nát răng, tìm tới cơ hội, trực tiếp để nàng mang thai lại kiểu gì, dù sao Long Tháp lao ra chỉ nói muốn người, cũng không có nói không thể mua một tặng một. Nhìn đem người đẹp, chỉ dựa vào miệng, rất khó đem nàng lừa gạt ra khỏi thành, còn phải dùng đầu óc. Lai Ni suy nghĩ một lát, lại nói, Long Tháp lao ra, vì cái gì chỉ mặt gọi tên muốn bị vị ẩn à? Liền xem như đấu khí, ma pháp song tu, cũng không cần bốc lên như thế đại phong hiểm. Long Tháp người không thiện lục chiến, lại nóng lòng mậu dịch. Bọn hắn tại Dạ Mạc Linh kiếm lời lớn, lại sợ hãi phịu võ lực, một chút cũng không nghĩ phát động chiến tranh. Có thể để cho bọn hắn bất chấp nguy hiểm bắt người, tất nhiên có ích lợi thật lớn. Ta nào biết được, khả năng nhìn nàng sinh đẹp đi. Chậc chậc, như nước trong veo, ta nếu có thể được đến nàng một lần, lập tức chết bất đắc kỳ tử đều vui lòng. Chỉ bởi vì cười hắc hắc, ta chỉ biết, chúng ta có thể kiếm rất nhiều tiền, trả hết tiền nợ, còn có thể có thưởng ngạch mua địa. Ngươi là không biết, Dạ Mạc Linh nhà máy rượu sản xuất địa, gia nhập khối băng về sau, có bao nhiêu mẹ nó dễ uống. Bia chỉ cần 6 đến 10 ngày, liền có thể lên men hoàn thành. Dạ Mạc Linh nhóm đầu tiên địa, đã sản xuất cũng cung ứng lãnh địa. Tiền là thứ yếu, mấu chốt là đường lui. Lai Ni rất hiện thực, phiêu khẳng định không phải đế quốc đối thủ, quân đế quốc đánh vào đến tất nhiên sẽ đổ thành. Đến lúc đó, chúng ta liền phải đi Long Tháp tị nạn. Còn là ngươi nghĩ chủ đáo. Chịu bởi vì thở dài, nói thật ra, ta dù mẹ nó là hỗn đản, nhưng cũng không thể không thừa nhận, phiêu là tốt lãnh chúa, đáng tiếc đế quốc quá mạnh. Dẹp đi đi, ta không quan tâm. Lai Ni khinh thường hừ lạnh, trong lòng đấu kỵ, ta đấu khí cùng ma pháp đều không có thức tỉnh, lại nhìn xem đám kia tiện nhân thức tỉnh, giẫm ta một đầu. Phiêu, ngươi làm sao không sớm một chút đi chết, như vậy mọi người cũng bất giác tỉnh, ta vẫn là tiêu điểm. Hai người viên thuyên hàn huyên một hồi, liền mặc đi tử quán, mua bia uống đi. Hai người này đang làm cái gì? Vì bị ẩn theo trông mặt nô ra thân thể, khẽ cắn môi, khẳng định không phải chuyện tốt. Mua cái tô điểm nho khô bánh mì, cùng một chén xương bánh kẹo nước, vừa ăn vừa đi, đi tới Dạ Mạc Linh máy móc chế tạo chỗ. Gỗ Lì tiểu thư, ta đến giúp đỡ. Đi tới cửa cương vị, gác cổng là một vị giải nghệ tàn tật lão binh. Nói là gác cổng, nhưng thật ra là Dạ Mạc Linh cho lão binh bảo hộ nghề nghiệp. Chế tạo chỗ một chi cường đại phòng bị quân đội, tiểu hồ ly chính mình cũng rất biết đánh. Hắn cũng tại đối phó bữa tối, thấy là vị ẩn đến, hắn vội vàng hô nói, vào đi, hồ ly tiểu thư ngay tại vội vàng nghiên cứu chế tạo vũ khí mới. Trần gỗ đại thúc tốt. Vị ẩn lên tiếng chào. Tốt tốt tốt. Lao binh móc lấy đi trở về chỗ ngồi, nhìn xem chính mình bữa tối, hoảng sợ nói, trời ạ, ta trong canh rơi vào đến một con rồi. Không cần lo lắng, mặt ngươi bao bên trên nệm, sẽ đem nó bắt đi. Vị ẩn nói câu câu hài hước, yêu nhã ngoặt vào xưởng. Với mắt chính là một tôn loại cực lớn hỏa pháo mô hình. Họng pháo chố đút lấy màu trắng củ cải. Tiểu hồ ly cả người đều tiến vào họng pháo bên trong, vội vàng chơi đùa đồ vật. Gỗ Lì tiểu thư, ngài là tại? Ta tại nghiên cứu danh nòng súng. Hỏa pháo bên trong truyền đến ồm ồm tiếng nói chuyện. Danh nòng súng. Vị ẩn chưa từng nghe qua từ ngữ này. Rất nhanh, tiểu hồ ly theo họng pháo bên trong lui đi ra, vô cùng bẩn giải thích nói, đại nhân nói qua, nó có thể gia tăng tầm bắn cùng uy lực. Chương 939, bom sinh ra chương 939, bom sinh ra lãnh chúa đại nhân nói qua, danh nòng súng chỉ đối với hình trụ tròn đạn dược có tăng cường hiệu quả. Chúng ta bây giờ sử dụng chính là hình tròn đạn pháo, thiên nhiên có tính ổn định, không cần mượn nhờ sự quay tròn. Mặt khác, dãy nòng súng sẽ khiến hình tròn đạn pháo tính kín khí quyết yếu. Vị ẩn cầm ra một cây pháp trượng, tính dẻo ma pháp. Nàng nhanh chóng tạo dựng ra đạn pháo mô hình, lại dùng niệm động ma pháp đối với ngoài cửa sổ bắn ra đi. Chính như nàng nói tới, hình tròn đạn pháo bay rất ổn. Phiêu trong ngày thường không có việc làm lời nói, liền sẽ đi cho học sinh lên lớp. Bởi vậy, các học sinh sẽ hiểu chút vượt qua thời đại tri thức. Cho nên chúng ta muốn nghiên cứu chế tạo hình trụ tròn đạn được sao? Vị ẩn hiếu kỳ nói. Ngươi nói không sai, đại nhân cùng ta nói qua lý luận, nhưng lấy hiện tại công nghiệp trình độ cùng vật liệu, không cách nào thực hiện hình trụ tròn đạn tháo. Tiểu hồ ly tiếc nuối thở dài, ta chế tác danh nòng súng, là hy vọng tương lai có thể cần dùng đến. Hồ ly tiểu thư, xin thứ cho ta đi quá giới hạn. Vị ẩn lo lắng nói, tiền tuyến thế nào rồi? Còn không có quyết chiến, nhưng ta tin tưởng phỉu đại nhân. Tiểu hồ ly dựng thẳng lên cái đuôi to, nắm bắt không có chút nào lực uy hiếp đôi bàn tay trắng như phấn, kiên định nói, bất kể như thế nào, ta đều muốn cùng lãnh địa cùng tồn vong. Điểm này không thể nghi ngờ, dịp phần đế quốc binh sĩ, tàn bạo vô cùng, ta là tận mắt chứng kiến qua. Vivian tầm mắt buông xuống, nàng sinh tại kim tức thành phú thương gia đình, cha mẹ của nàng xử lý bán trang bị ma pháp sinh ý, kiếm được rất nhiều tiền. Đáng tiếc, kim tức thành thành chủ tham lam vô độ, hàng năm 1000 mai kim tệ hiếu kính đều không thể thỏa mãn vì đền bù tài chính lỗ hổng, thành chủ trực tiếp để thủ hạ ngụy trang thành cường đạo, đem gia tộc nhân đổ cái sạch sẽ. Nàng mẫu thân dùng thân thể dụ hoặc, kéo dài binh sĩ, mới cho nàng tranh thủ thời gian, có thể ngụy trang thành nông nô đạo tẩu. Không có tiền nàng, chỉ có thể đem chính mình làm vô cùng bẩn, trà trộn vào nô lệ đội ngũ hỗn nửa cái bánh mì đen ăn, không nghĩ tới lại bị phiểu mua xuống. Ta đối với này rất tiếc nuối. Tiểu hồ ly nhấc lên tơ trắng chân nhỏ, lão khí hoành thu vô vị vị ẩn bà bay, nhưng cái này cũng nói, ngươi cùng Dạ Mạc Lĩnh rất có duyên phận nha. Hừ hừ, thiệt thòi ta lúc trước đến lãnh địa, còn làm đủ tâm lý kiến thiết đâu. Vị vị ẩn lười biếng cười hai tiếng, từ chối cho ý kiến. Kỳ thật nàng bị Dạ Mạc Lĩnh mua xuống, thuộc về cực lớn xác suất sự kiện. Bởi vì Dạ Mạc Lĩnh quá thiếu người miệng, một mực đang điên cuồng hấp thu bốn phía lãnh địa nô lệ. Lại thêm phiệu thẩm mỹ nhu cầu, ưu tiên mua đẹp mắt nữ nhân, mình bị mua xuống rất bình thường. Không tán dóc, hỗ trợ cải tiến hỏa pháo. Tiểu hồ ly nhiệt tình tràn đầy, muốn giúp bên trên đại nhân mới được. Hồ ly tiểu thư, bây giờ muốn giúp bên trên đại nhân, chúng ta muốn cân nhắc càng cấp tốc hơn, thực dụng trang bị. Hỏa pháo tại đại nhân thiết kế xuống, đã là Dạ Mạc Lĩnh có thể đạt tới cực hạn. Vivian cầm lấy bên cạnh vật liệu, dùng ma lực cấu tạo ra giống ruột viên cầu, chúng ta có thể đối với đạn pháo cải tiến. Gia nhập thuốc nổ, dùng ngòi nổ nhóm lửa, lại dùng hỏa pháo bắn ra đi, đúng không? Cái đồ chơi này gọi bom. Tiểu hồ ly thở dài, đại nhân rất sớm đã chỉ điểm qua ta, đáng tiếc, Dạ Mạc Lĩnh thuốc nổ sản lượng không đủ. Dạ Mạc Lĩnh không có lưu mình, diêm tiêu khoáng mạch, bây giờ thuốc nổ sản lượng cũng liền đủ mà thôi. Kia liền, thiếu thêm điểm thuốc nổ, đem sắc làm mỏng, vẫn như cũ có thể nổ tung. Vivian lấy ra bom bên trong bộ phận thuốc nổ, gia nhập tấm ngăn, lại nhét vào đôi, độc dược phấn cùng mảnh vỡ, thế nào? Tê có chút ý tứ. Tiểu hồ ly sờ xoa xoa chân bóng cái cằm, nhưng vỏ đạn quá mỏng, vạn nhất tạc nòng liền không xong. Vậy liền dùng tay ném, hoặc là dài hơn ngoài nổ, dùng máy ném đá phát xạ, giảm bớt hỏa pháo áp lực, còn có thể tăng cường máy ném đá tác dụng. Đúng nga. Tiểu hồ ly đôi mắt chiếu lấp lánh, ta suy nghĩ có thể làm, nếu có thể chế thành, ta khẳng định hướng lãnh chúa đại nhân tiến cử ngươi. Hắn vốn là đạo sư của ta, mặc dù chưa thấy qua hai mặt. Vivian cười khẽ một tiếng. Chính mình tiết thứ nhất đấu khí, qua đời chờ chương trình học, đều là phụ dạy học. Cảm tạ hỗ trợ của ngươi, ta không có quyền cho ngươi vinh quang ban thưởng, nhưng bang bang, giảm hát vé vào cửa. Tiểu hồ ly đưa lên vé vào cửa, cầm đi nhìn kỹ đi, đáng tiếc Dạ Mạc Lĩnh không có chứ danh biểu diễn nhà hoặc thằng hề. Cảm ơn, ta có hy vọng đợi giảm hát khai trương rất lâu. Vivian không có chối từ, trực tiếp nhận lấy, nàng xuất thân không sai, từ nhỏ đã thụ văn nghệ hung đúc, đối với diễn xuất cảm thấy rất hứng thú. Cự tuyệt Lani, chẳng qua là cảm thấy nữ nhân kia quá kỳ quái, có mưu đồ khác bộ dáng. Tại máy móc chế tạo chỗ những người khác dưới sự trợ giúp, hai người rất nhanh liền chế tạo ra đời thứ nhất bom, nổ tung uy lực nhỏ đáng thương, nhưng vậy ra miếng sắt cùng nôi, lực sát thương không tầm thường. Các nàng thậm chí đem hủ hóa thực vật mại thành bụi phấn, gia nhập bom bên trong, chế tạo ra hủ hóa đạn. Bận rộn đến ngày thứ hai, Vivian ngáp một cái, không chút khách khí mang đi sở nghiên cứu một phần cấp cao bữa sáng. Chỉ là dùng tinh phẩm đường trắng chế tác bánh trứng, cùng trứng luộc nước trà, liền đầy đủ xa xỉ. Dạ Mạc Lĩnh tại đồ ăn phương diện không chút nào keo kiệt, nhưng đường trắng cùng lá trà quá hi hữu, cũng liền nhỏ tốn người có thể hưởng thụ. Gió nổi thành ngày lễ không khí càng dày đặc hơn, thùng lớn bia trực tiếp đẩy đến trên quảng trường, khoai tây nướng mùi thơm phiêu khắp nơi đều là. Nguyên bản lĩnh dân là cự tuyệt khoai tây, bọn hắn không ăn bất luận cái gì chôn dưới đất đồ ăn. Nhưng tại phiệu cổ vũ, cùng kẻ thần chọn nguyên thủy bản ăn truyền bá biểu diễn xuống, lĩnh dân tốc độ ánh sáng tiếp nhận khoai tây. Khó có thể tưởng tượng, Dạ Mạc Lĩnh vậy mà tại chiến tranh. Lãnh chúa đại nhân, còn là đem mọi người chiếu cố quá tốt. Nhìn qua người đến người đi đường đi, nàng không cảm giác được bất luận cái gì kiềm chế, khắp nơi có thể nghe tới du dương nhạc khúc. Đi tới giáp hát, Vivian tìm cái yên tĩnh nơi hẻo lánh, lặng lặng chờ đợi chương trình bắt đầu. Rất nhanh, nàng liền hối hận đi tới cái này. A cặp mắt của ngươi sẽ làm cho ta vào chỗ chết cao mặc tơ trắng cùng bụng ra, vẽ lấy đùng trang, đánh lấy xoáy lên đài. Hắn ra sức làm điệu làm bộ đong đưa ra bản thân sáng tác vũ đạo, trong miệng ngâm nga dầu mỡ lại ý nghĩa không rõ thơ ca. Trời ạ, con hàng này đến tột cùng trả giá lớn bao nhiêu, tài năng lên đài diễn xuất. Không muốn sống nữa, đây chính là cao quản gia, đừng nói đi ra, hắn nhưng lòng dạ hẹp hòi. Giáp hát hẳn là hướng ta thanh toán kim tệ. Dưới đài gần trăm người xem, nháy mắt như ngồi bàn trông, mồ hôi đầm địa, phảng phất tại gặp một trận thực hình. Vivian cúi đầu, rất muốn tìm một cái lỗ chui vào. Cao hung hăng qua một thanh biểu diễn nghiện về sau, lúc này mới bỏ qua người xem. Tiếp xuống chương trình liền thú bị nhiều, cự lang toàn hòa quyển, người ngâm thơ dong ca khúc, thằng hề kịch hài, để người xem ăn no thỏa mãn. Rất thú vị. Biểu diễn kết thúc về sau, Vivian lễ phép vỗ tay. Dạ Mạc Lĩnh giảm hát lớn chương trình, khẳng định so ra kém văn hóa nội tình thâm hậu Kim Tức Thành. Nhưng có một chút, lại không phải Kim Tức Thành có thể sánh được, đó chính là khiến người an tâm chân thực cảm giác. Chương 940, phản đồ, thật có lỗi, sâu ngủ, chương 940, phản đồ, thật có lỗi, sâu ngủ, tại Dạ Mạc Lĩnh, liền xem như phổ thông lĩnh dân, đều có cơ hội lên đài diễn xuất, đồng dạng có cơ hội mua vé quan sát diễn xuất. Kim Tức Thành giảm hát lớn, cũng sẽ không đối với dân đen mở ra. Liền xem như phú thương, cũng chỉ phối ngồi kém nhất vị trí, hoặc là cùng đi quý tộc quan sát. Dân đen dám tiếp cận giảm hát lớn cổng, đều sẽ bị thị vệ khu trục hoặc bắt được. Mặt khác, Kim Tước Thành chương trình tỉ như múa ba lê trở tà ác vũ đạo, đều không cho phép nữ tính tiến vào. Thời đại này là có múa ba lê, nhưng vũ cơ nhóm sẽ không mặc quần hoặc giày bớ, coi như xuyên gạch men khu vực cũng không cho phép có nửa điểm che lấp. Các nàng thẳng băng đùi ở trên sân khấu đảo quanh lúc, dưới đài các lao ra liền có thể thưởng thức tự nhiên đẹp. Nếu là có sân khấu kịch liền tốt. Vì bị ẩn trong lòng tiếc nuối, vừa rời đi giảm hát, nàng ngẩng đầu liền thoáng nhìn Lai Nhi. Nàng kéo một tên miệng đầy nát răng nam nhân, lại cùng hai cái mặc áo gai người hướng ngoài thành phương hướng đi. Cái kia miệng đầy nát răng, một mặt hèn mọn ra hỏa, thỉnh thoảng đưa tay xuyên qua Lai Nhi ống tay áo, hung ác bóp một thanh. Rõ ràng còn trẻ như vậy, lại ngu xuẩn như vậy. Vì bị ẩn thở dài, lãnh chúa đại nhân có nhiều như vậy cường đại dòng chính thần chọn, hắn chắc chắn sẽ không muốn hàng nát. Liên xem như quản lý lãnh địa, cũng sẽ điều tra quan hệ xã hội. Dạ Mạc Linh học viện không chỉ có riêng cung cấp đấu khí kỵ sĩ cùng ma pháp sư, nơi này đồng dạng sẽ sản xuất kẻ thần chọn. Dưới cái nhìn của nàng, Lai Nhi cái tuổi này dám cùng những người khác câu kết làm bậy, không có cách nào nói rõ quan hệ, quả thực là tự hủy tương lai. Coi như nữ thần ban ân, để nàng trở thành kẻ thần chọn cũng chú định khó thành đại sự. Đáng tiếc, vì bị ẩn lắc đầu, trong lòng hoang mang lại càng ngày càng nhiều. Một bên khác, đầy sao dẫn theo thỏ cùng gà rừng vui dạo dựng chuẩn bị vào thành. Còn có cái gì so ngày thần hàng đến trong thành chơi càng thú vị? Nàng chỉ hy vọng chính mình thịt rừng có thể lên lãnh chúa đại nhân bàn ăn. Uy, ngươi thịt rừng bán thế nào? Chịu bởi vì nhìn thấy gà rừng lập tức thèm, hắn mua thật nhiều địa, thiếu đồ nhắm sao được. Nghe được có người hỏi tham gia cả, đầy sao đến tinh thần, vội vàng giới thiệu nói, thỏ chỉ cần. Nha ra ngoại còn có xinh đẹp như vậy tiểu cô nương, thật sự là thủy linh, nhìn một cái da thịt này mượt mà giống sữa bò. Chịu bởi vì cười hì hì đưa tay qua đến, vậy ngươi giá trị mấy cái đồng tệ? Ha ha, không bán. Ta là lãnh chúa đại nhân mua, hiện tại cũng là lãnh chúa lính dân. So với bán đồ cho ngươi, vẫn là để thủ vệ quan ngươi mấy ngày tốt. Đầy sao trong mắt nháy mắt hiện lên lãnh ý, lui ra phía sau một bước, tay không tự giác sở về phía chủ thủ của mình. Đừng làm rộn, ngươi thì dừng, chúng ta toàn mua xuống. Lai Ni quăng ra một thanh đồng tệ, tiếp nhận đầy sao trong tay thì dừng, quay đầu bước đi. No, ta nhất định phải kiếm đầy đủ kim tệ, lần sau tuyển nhận học sinh, ta nhất định phải đi. Đầy sao ủy khuất xấu, cố nén không xong tiểu chân châu, túi người nhặt lên đồng tệ. Cũng may chung quanh lính dân cùng binh sĩ cũng giúp nàng cùng một chỗ nhặt, thật cũng không phế bao nhiêu công phu. Chờ một chút, Dạ Mạc học viện thiên tài đi theo ba người xấu ra khỏi thành làm gì? Đầy sao tầm mắt nhắm lại, làn da ngăm đen, trên thân có gió biển mùi, trên tay vết chai giống như là lâu dài phiêu bạt ở trên biển thủy binh. Liền xem như thần Mạc Lĩnh cũng không có thủy binh. Nghĩ tới đây, đầy sao lặng lẽ theo đuôi đi qua. Một bên khác, Lai Nhi bọn người đi tới ngoài thành rừng cây, bày ra cắm trại giã ngoại đồ nướng bộ dáng. Lai Nhi còn không có đem mục tiêu đoạt tới tay sao? Xuyên áo vài hai người ngắm nhìn bốn phía về sau nói nhỏ, lao ra chúng ta nhưng chờ không kiên nhẫn, lập tức có thể lấy được tay, gấp cái gì? Nàng cả ngày đợi tại gió nội thành cũng sẽ không chạy. Lai Nhi không kiên nhẫn, ngươi biết cái gì? Việc này liên quan kẻ thần chọn. Long Tháp gián điệp cả giận nói, lập tức ngày thần hàng, đến lúc đó người ta nữ thần ấn ký hệ ra, chúng ta còn thế nào đem người mang đi? Trừ phi khai chiến, ngươi hiểu không? Ngươi đang nói bừa. Lai Nhi kèm chút thét lên đi ra, loại kia cứng nhắc tiện nữ nhân cũng xứng trở thành kẻ thần chọn? Chưa hẳn, đây chỉ là khả năng. Gián điệp nhún nhún vai, đáp ý nói, chúng ta Long Tháp trí tuệ thần chọn có thể sử dụng đặc biệt thiên phú, thôi diễn, tiên đoán kẻ thần chọn tiềm lực hẳn giống. Mỗi một năm thi triển chỉ có thể sử dụng một lần, có thể thôi diễn ra 10 cái danh ngạch, 10 người này tỷ lệ lớn có thể sinh ra một tên. Long Tháp đế quốc mỗi đến ngày thần hàng trước đó, đều sẽ đối với quốc gia khác thôi diễn, tìm xuất thần chọn giống tử mang đi hoặc bóc chết, suy yếu nước láng giềng lực lượng. Lợi hại như vậy, vậy có hay không ta? Lai Ni vội vàng nói. Hạt giống, ngươi hiểu chưa? Không phải nói nhất định. Gián điệp im lặng, cái này nói không chính xác, có chút kẻ thần chọn là thụ thần lực thủy triều ảnh hưởng sinh ra. Có chút thụ lãnh địa, lãnh chúa ảnh hưởng, có chút đơn thuần nhận nữ thần chịu mến. Đem nàng mang ra Dạ Mạc Lĩnh, nàng nói không chừng liền không cách nào trở thành kẻ thần chọn. Mặt khác, nàng chưa chắc sẽ năm nay thức tỉnh, có thể là 10 năm sau, 20 năm sau. Ai biết? Dù sao chúng ta Long Tháp, dựa vào năng lực này, 5 năm ổn định có thể cướp tới một cái kẻ thần chọn. Coi như không giành được, toàn giết chết cũng rất có lời. Nguyên lai là dạng này. Lai Nhi trong mắt đấu kỵ hỏa diễm, cháy hừng hực, nàng răng đều nhanh cắn nát, làm sao chuyện tốt đều để nàng chiếm. Yên tâm, ta sẽ tìm cơ hội, tại nàng trong nước xuống thuốc mê, tuyệt đối có thể bắt được nàng. Ha ha ha, ngươi coi như thành kẻ thần chọn cũng là không điểm mấu chốt tối lốt khôn. Chịu bởi vì tham lam liếm lắp khoe miệng, đưa tay giật nhẹ ống quần, các ngươi nói như vậy, ta ngược lại là càng hưng phấn. Còn không có hưởng qua kẻ thần chọn tư bị rồi, dù chỉ là tiềm ẩn, dựa vào cái gì hắn phịu có thể thoải mái? Ta đề nghị còn là giết chết tốt. Lai Nhi cười lạnh. Hai tên gián điệp vui tươi hớn hở nói, yên tâm, chỉ cần các ngươi có thể bắt lấy nàng, tùy ngươi xử trí như thế nào đều được. Đương nhiên, chịu bởi vì thực sự tay, bọn hắn sẽ lập tức giết người diệt khẩu. Long Tháp đế quốc chỉ muốn kiếm tiền, thu hoạch được lợi ích, không nghĩ chiến tranh. Nếu không phải phịu ra ngoài đánh trận, bọn hắn căn bản sẽ không động đầu óc. Quả nhiên là phản đồ, ăn cây táo rào cây sung ra hỏa. Lãnh chúa đại nhân tốt như vậy, còn có người phản bội, thật buồn nôn. Đầy sao che lấy miệng nhỏ, rất sợ phát ra âm thanh. Cũng không phải hồi hộp hoặc sợ hãi, mà là quá hưng phấn. Dạ Mạc Linh có quy định, phát hiện gián điệp, phản đồ, có thể thu được đại lượng kim tệ ban thưởng. Nàng đang lo học phí không đủ, bây giờ xem ra, không cần đủ, còn có thể kiếm một món hời. đang định trở về báo cáo vệ binh, quay người thoáng nhìn đồng dạng đang rình coi thiếu nữ. Hoa. Dù là thiếu nữ kia lộ ra nửa gương mặt, cực kỳ xinh đẹp, bất ngờ không đề phòng, đầy sao hay là bị dọa kêu to một tiếng. Ai ở đó? Lai Ni bọn người cũng bị dọa khẽ run rẩy, đồ nướng bên trong gà rừng trực tiếp rơi đống lửa bên trong. Cũng mặc kệ đồ ăn, bọn hắn đồng loạt rút kiếm xông ra. Không xong. Đầy sao mồ hôi lạnh chảy ròng, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, bước ra nhanh lùi lại đồng thời, lấy ra cung săn, vô ý thức nhắm chuẩn bị Vị Ẩn. Thật có lỗi hủ đến ngươi, chúng ta là người một nhà. Vị Ẩn lúng túng đi tới. Chương 941, náo kịch kết thúc chương 941, náo kịch kết thúc ha ha, Vị Ẩn, ngươi dám chính mình chạy đến. Lai Ni đầu tiên là run lên, chợt cuồng hỉ đến khuôn mặt và mẹo, đang lo không có cách nào đem ngươi lừa gạt ra khỏi thành rồi. Người trong nhà phản bội, so địch nhân ghê tởm hơn. Vị Ẩn hài hước hừ lạnh một tiếng, lãnh chúa đại nhân đối với chúng ta thế nào? Ta tin tưởng tất cả mọi người trong lòng đều nắm chắc a. Đổi lại bất luận cái gì một tòa thành thị, nô lệ vĩnh viễn không hy vọng. Đầy sao khẽ gật đầu, bước chân không thể xem xét hướng lui lại đi, nàng đã không tín nhiệm Vị Ẩn, cũng không tín nhiệm Lai Ni bọn hắn. Người kia rồi. Lai Ni cười nhạo một tiếng, ta lại không có cầu phiệu cho ta cơm ăn, không phải liền là mấy cái phá bánh mì đen nha, đây là ta nên được. Hắn cũng chỉ là muốn lợi dụng chúng ta, thực hiện dã tâm của hắn. Ta là muốn tiếp tục leo lên trên, ta muốn đi Long Tháp, hưởng thụ tài phú cùng quyền lợi, mà không phải lưu ở đây đợi chết. Ngươi cái tiện hóa, không có quyền chỉ trích ta. Lai Ni lý trực khí tráng ưỡn ngược ngẩng đầu, phảng phất làm kiện tiêu ngạo sự tình. Xem ra chúng ta không có gì có thể nói. Vị Ẩn khí cười, lần thứ nhất thấy như thế vàng thật không sợ lửa phản đồ. Các ngươi đừng kéo, huynh đệ của ta đều tư thế chiến đấu, chịu bởi vì mánh sắt nước bọn, chờ không nổi, nhanh bắt lấy các nàng, để ta thật tốt thoải mái xuống. Thừa dịp đội tuần tra không có tới, chúng ta bên trên. Dạ Mạc lĩnh quân đoàn chủ lực rời đi về sau, đội tuần tra số lượng rõ ràng giảm bớt. Hai tên Long Tháp gián điệp liếc nhau, đồng thời bộc phát ra tam giai đấu khí, cười gần hướng Vị Ẩn bắn qua, không muốn lưu lại người sống. Quan hải tra quá nghiêm, chúng ta không có cách nào đem nàng mang đi. Đúng, giết nàng. Lai Ni hưng phấn nhảy dựng lên, phản phất đã thấy Vị Ẩn bị tra tấn bộ dáng. Ai bảo ngươi so ta ưu tú, cướp đi ta hết thảy, đáng đời đi chết. Nhìn Vị Ẩn không động đậy bộ dáng, rõ ràng là bị dọa đốc. Không khí bù bù, mắt thấy Long Tháp gián điệp muốn bắt hướng Vị Ẩn. Phanh phanh. Mặt đất đống nhiên nổ tung, nương theo lấy hỏa diễm cùng băng sương, sương vỡ, máu tươi như vậy mực bay vụt, hai tên gián điệp thân hình đống nhiên chùn xuống, hai chân của bọn hắn trực tiếp bị nổ đoạn. Băng, hỏa ấn thuật, nhị giai ma pháp. Trên mặt đất tạo dựng băng xương cả bẫy, đạp chúng ấn khi đem sinh ra kịch liệt nổ tung, tạo thành nguyên tố tổn thương. Sớm tại nàng nghe trộm Lai Ni bọn hắn đối thoại thời điểm, liền thuận tay bày ra cả bẫy. Không có đấu khí trang bị các người, nhưng không cách nào giết chết ta. Vị Ẩn lười biếng tiếng cười khẽ, rút ra pháp trượng, nhị giai ma pháp, linh nữ thuật, vung ra hai viên quan cầu, hai tên gián điệp linh hồn bị phi tốc ức chế, tư duy chậm chạp, bọn hắn lập tức té ngã trên đất. Cái gì? Lai Ni sửng sốt, nàng thậm chí đều không có kịp phản ứng. Đưa tay ngưng tụ một thanh thon dài băng đao, Vị Ẩn tản bộ thích trí đi lên trước. Vận chuyển đấu khi đem gián điệp tứ chi băng, thuận tay cấp hai người bọn họ thực hiện giác quan tăng cường ma pháp. Chờ bọn hắn sau khi tỉnh lại, thống khổ sẽ thả toàn cục gấp 10. Một bộ thao tác nước chảy mây trôi, Vị Ẩn bằng nhanh nhất tốc độ, đem hai người chế phục. Lai Ni trong mắt kém chút đều trừng ra ngoài, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, hai tên đấu khí kỵ sĩ sẽ bị một cái nữ học sinh đánh bại. Vẫn là như vậy nhẹ nhõm đánh bại, không có chút hồi hộp nào có thể nói. Đầy sao hao ước xấu, đây chính là ma pháp lực lượng sao? Thật là lợi hại. Long Tháp đấu khí kỵ sĩ, quá yếu mà thôi. Vị Ẩn lắc đầu. Dưới tình huống bình thường, phân vị ạ quý tộc đấu khí kỵ sĩ mạnh nhất, tiếp theo là dịp phần đế quốc quý tộc đấu cưới. Nữ thần ở trên, chịu bởi vì lúc trước phách lối biến mất, sợ hai đan sen, tiểu huynh đệ kém chút dọa báo hỏng, quay đầu liền chạy. Không có chạy ra hai bước, Vị Ẩn một phát gió thường, đem chịu bởi vì đầu gối đánh nát. Chịu bởi vì lộn nhào quằn xuống đất, dầu mỡ mặt, khoảnh khắc giữ tận đến bặm mẹo, phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, so mổ heo còn gọi thảm. Ai tại kêu thảm? Vung ra cự lang, đối với vùng rừng rậm kia triển khai lục soát. Như thế động tĩnh, lập tức gây nên trung quanh vệ binh cùng kẻ thần chọn cảnh giác. Hoàng bét, kinh động vệ binh. Lai Ni theo trong khiếp sợ chỉ hoãn qua thần, mãnh liệt hoàng hốt đánh tới, không để cho nàng tự giác run rẩy. Vốn nghĩ lặng lẽ giết Vị Ẩn, không nghĩ tới sẽ thất bại. Cái này nếu như bị phiểu bắt được, chính mình ra tuyệt đối sẽ bị lột. Trước đó nữ hoàng sứ đoàn đám người, không phải bị lăng trì xử tử, chính là uy ma thú, phiểu cái kia đáng sợ đạo phủ, tuyệt sẽ không buông tha mình. Vị Ẩn, ta sai, là những này hèn hạ xuất sinh, đem ta hại thảm. Lai Ni hét lên một tiếng, kêu khóc nào tới. Ta thiếu bọn hắn quá nhiều tiền, ta cũng chẳng còn cách nào khác cả. Cầu ngươi xin thương xót, ta nhưng thảm, chúng ta đều là nô lệ xuất thân, ta không cho nàng bổ nhào vào trước mặt cơ hội. Vị Ẩn ngưng tụ đấu khí tại tay phải, một bàn tay đánh ra, biết mình từng là nô lệ, còn dám phản bội. Phanh, dễ hạ coi như không tệ khuôn mặt, bị cường hoành đánh ra chóc răng nát, máu tươi phun tung tóe, cả người như là đàn đứt dây chơi diều, bay rất ra ngoài, hung hăng mới ngã xuống đất, ngất đi. A cái này, đầy sao nháy mắt, sờ xoa xoa tay bên trong cung săn, cái này liền rất xấu hổ. Chính mình cái gì đều không có làm, đối phương liền đem phản đồ toàn bộ giải quyết. Ngươi dạng này, lộ ra ta rất ngốc. Mẹ nha, ngươi tại sao muốn làm như thế? Chịu bởi vì khuôn mặt và mèo, khóc đến như cái 800 cân hải tử, chân của ta, chân của ta. Mấy tên cặn bã này trực tiếp giết chết, làm gì giữ lại bọn hắn gọi vậy, đường thánh mẫu. Đầy sao buồn nôn xấu, rút ra cung săn nhắm chuẩn. Đường A. Chịu bởi vì con ngươi địa chấn, nước mũi trôi một mặt. Dừng tay. Vì bị ẩn vội vàng ngăn cản, vừa tức vừa buồn cười, ngươi giết bọn hắn, liền không có tình báo. Không có chứng cứ, chúng ta cũng sẽ bị hoài nghi gặng hỏi. Thú hồ, đơn giản như vậy giết bọn hắn, ngược lại tiện nghi bọn hắn. A. Chịu bởi vì càng tuyệt vọng hơn. Bất quá một lát, Tam giai thần chọn Dạn đi mang vệ binh cùng hai đầu cự lang chạy đến. Dạn đi là phản quân kẻ thần chọn, bị phiệu cứu về sau, phụ trách phòng ngự cùng cảnh giới nhiệm vụ. Nhìn xem đầy đất máu tươi, Dạn đi ánh mắt sắc bén, xảy ra chuyện gì? Bẩm báo đại nhân, vị tiểu thư này phát hiện phản đồ cùng gián điệp, chúng ta hợp lực khống chế bọn hắn. Bọn hắn cũng chưa chết, chụp tới thẩm vấn, liền biết. Vivian nói, quay người xông đầy sao nháy mắt mấy cái. Ban thưởng đối với nàng mà nói, không có chút ý nghĩa nào, chẳng bằng chia sẻ cho có cần người tốt. Ê, cảm ơn. Đầy sao ngượng ngùng gãi gãi đầu, chính mình đơn thuần nằm thắng. Mặt khác, đại nhân, xin đừng nên lộ ra. Thẩm vấn ra bọn hắn đồng bọn về sau, lại một mẹ hốt gọn tương đối tốt. Nếu là nào quá lớn, đem long tháp gián điệp dọa trốn đi, khả năng sẽ còn tạo thành tổn thất. Ừm, trước toàn bộ mang đi. Dạn đi cũng không có buông xuống cảnh giác, hai vị tiểu thư, chỉ cần phối hợp chúng ta điều tra, không có vấn đề liền sẽ thả các ngươi rời đi, sẽ còn được đến ban thưởng. Những người còn lại, cùng ta lục soát lại một lần cánh rừng. Chương 942, gia tộc Di Bảo. Chương 942, gia tộc Di Bảo dịp hành tình, Hoa Hồng Bảo. Cả tòa pháo đài trung quanh đều là liên miên quân trướng, quân đế quốc tinh nhuệ sĩ tốt, tại trong quân doanh vãng lai xuyên qua. Trong đó không thiếu cường đại cao giai đấu cưới, ma pháp sư cùng kẻ thần chọn. Phiệu thông qua gia tộc mật đạo, vụ trộm tiến vào Hoa Hồng Bảo. Lo lắng mẹ kế đi lìn, đầu nhập tổng đốc, liên hợp hắn thiết hạ cả bẫy, Phiệu dứt khoát không có tìm đi lìn, vòng qua cảnh giới gia tộc thần chọn, đi tới bí mật bảo khố. Âm âm ẩn tàng mật thất pho tượng, chậm rãi rời đi. Phiệu mong đợi xoa xoa tay, mang Hắc Vũ tiến vào mật thất. Nhưng mà, một màn trước mắt để Phiệu kinh ngạc đến ngây người, trong mật thất lại không có bất luận cái gì thần khí. Khả năng bị sờ cốt bá tước mang đi, khả năng phân phối cho thành viên gia tộc, cũng có thể là bị đi lìn trộm đi. Dù sao dịp hành tỉnh loạn thành một bầy, phát sinh cái gì đều có thể. Nhìn quanh mật thất, trống rỗng, đen như mực, eo kiệt không giống như là bá tước gia tộc. Đây cũng không phải là nhà ta mật thất không có như vậy không? Phiệu váng đầu hồ hồ, quá, thật sự là quá không may. Nhọc nhằn khổ sở đánh bại bá tước cùng đại ca, kết quả chỗ tốt gì không có. Tuy nói gia tộc mật thất thần khí, cũng không bao nhiêu món hàng tốt, nhưng phân giải thành thần ấn dùng để thêm điểm, còn là rất thơm. Hắc Vũ cũng rất hiểu bài, trừ chúng ta, còn có ai sẽ biết gia tộc mật thất nhà? Trực hệ huyết mạch, hẳn là đều biết đi. Thì như sẽ đi, muội muội ta. Nên không phải muội muội lấy đi a, không có khả năng a, nàng không biết sở cốt bá tước chết trận tin tức, không có đạo lý sẽ đoạt thất thần khí. Nói không chừng là cô. Phiêu thất vọng đến cực điểm, hiếm thấy toát ra đổi phế biểu lộ, lớn nhất khả năng còn là bá tước đem thần khí mang đi. Hắc Vũ kéo Phiêu cánh tay, ý đồ đổi chủ đề, để lãnh chúa tỉnh lại. Đại nhân, thật kỳ quá nha. Đã có nguyên rủa, bá tước vì cái gì còn sẽ có tỷ tỷ đâu? Đồ đần, ngươi sinh 6 đứa bé không là tốt rồi. Phiêu hai tay mở ra, cấm chú sẽ chỉ ảnh hưởng 5 người, cái thứ 6 hài tử chẳng phải có thể còn sống sót rồi? Ta sinh 6 cái. Hắc Vũ con ngươi địa chấn, dùng con mũi nhỏ bé thanh âm ngượng ngập nói, có thể hay không quá nhiều, ta xưa không sống nhiều như vậy hài tử. Khu khu, ta là nói cô cái kia một đời, không chỉ 5 dòng dõi. Phiêu một hơi thở gấp đi lên, kém chút bị sặc chết, hai ách cái óc, não mạch kín thật sự là thanh kỳ. Bị Hắc Vũ quái vấn đề ngắt lời, Phiêu lông mày níu lại, tại trống rỗng mật thất bắt đầu đi loanh quanh, vẫn là không đúng à. Ta nếu là sợ cốt bá tước, cũng sẽ không đem trứng gà thả trong một cái rổ. Dù sao chỗ này mật thất, cũng không tính giữ bí mật. Mặt khác, điểm trọng yếu nhất, gia tộc lục giai thần khí đi đâu rồi? Đại ca giết bá tước như vậy dứt khoát, bá tước tám thành không mang vật gì tốt đi. Rốt nhà hoa hừng máu, không phải chết bởi trận trạm, mà là chết tại gia tộc lãnh địa. Theo lý đến nói, hẳn là lưu lại lục giai thần khí mới đúng. Nói không chừng còn có mật thất. Phiêu lấy quyền kích trưởng, mở ra bản đồ nhỏ, nghiên cứu lên trung quanh địa hình. Hắc Vũ đồng dạng thả ra cảm giác, tìm tòi tỉ mỉ. Đại nhân, ta tìm tới. Bằng vào cường đại cảm giác, Hắc Vũ trong mắt tinh mang hiện lên, chúng ta phía dưới tựa hồ có cơ quan. Xốc lên gạch, mật thất phía dưới còn có một chỗ mật thất nhỏ. Dùng nha linh kiếm thăm dò một phen, xác định không có vấn đề về sau, hai người tiến vào mật thất nhỏ. Vừa nhảy vào trong đó, trên vách tường khảm nạm bảo châu tách ra sáng tỏ ánh đèn, trong mật thất có 3 cái bệ, trong đó 2 cái thả có thần khí. Thần khí nhẹ nhàng trôi nổi, chỉ là nhìn một chút, liền khiến người trong lòng kính sợ sùng bái. Đều là ngũ giai thần khí. Hắc Vũ kinh. Kiện thứ nhất thần khí là khối màu vàng hổ phách, bịt lại một viên hoa lệ lân thiến. Nhìn chăm chăm nó liếc nhìn, Phiệu mơ hồ có thể nhìn thấy vô tận cự long tại không trung truy đuổi chém giết. Kiếm thứ hai thần khí thì là một phong màu đỏ tươi quyển trục, tản ra tà ác vô cùng khí tức. Quyển trục này ta gặp qua, là thần kỹ quyển trục, ta còn dùng qua đây. Hắc Vũ lập tức liền nhận ra, chính mình hai ách kiếm ngục chính là theo kỹ năng quyển trục ở bên trong lấy được. Hắc hắc, tất cả đều là chúng ta, hy vọng là đồ tốt. Phiệu đại hỉ, không kịp chờ đợi đem hai kiện thần khí thu phục, mở ra trước màu vàng hổ phách thần khí bảng. Thần khí, thiếp vàng đuôi bảy, ngũ giai, chủng tộc nội tình cấp, tiêu hao phẩm, miêu tả, nghe đồn là long chi nữ thần trên cái đuôi lân phiến, ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng, bị cự long coi là trọng bảo. Hiệu quả, chỉ cung cấp long thần thần chọn sử dụng, kết xù tăng lên sinh mệnh lực cùng hơi thở bí lực, kế tiếp kỹ năng tất nhiên vì chủng tộc nội tình cấp. Con mẹ nó. Phiêu hít sâu một hơi, gặp meo, lao đăng lại có long tộc trọng bảo, còn là chủng tộc nội tình cấp. nội tình cấp thần khí, hắn hàm kim lượng không cần nhiều lời. Cái này cho Ngân Long tốt, cho ta làm vật kỵ, thật sự là vất vả nàng. Phiêu một mặt buồn cười, bất quá kỹ năng quyển trục nha, tám thành là chiến thần thần chọn, đến lúc đó cho. Còn chưa nói xong, Phiêu nhìn thấy thần khí bảng, trực tiếp lên người. Hắc Vũ mở bàn tay, ở trước mặt Phiêu lắc lư hai lần, lo lắng nói, đại nhân, ngài thấy cái gì à nha? Đừng dọa Hắc Vũ nha. Thần khí, kỹ năng quyển trục, hàng cổ tấn diệt, 2x cấp, chủng tộc nội tình cấp, tiêu hao phẩm, đặc thủ, chỉ cung cấp bạo ngược 2x sử dụng. Miêu tả, nên thần khí tiêu hao rất lớn, uy năng khủng bố đến cực điểm, từng vì thế giới mang đến thống khổ to lớn. Từ quy tắc thần chọn hiến tế chính mình, cưỡng ép theo bạo ngược thần chọn trong linh hồn, bóc ra mà ra. Làm bạo ngược 2x trọng đoạt nên quyển trục, đem tập được bị phong ấn thần khí. Hiệu quả, lấy bạo ngược nữ thần quyền hành, đối với mục tiêu phạm vi tất cả đơn vị tiến hành tuyệt đối giam cầm, cũng hạ xuống thần phạt phạm vi lớn đả kích. Gặp đả kích khu vực, đem hóa thành sinh linh cấm địa. A, Phiêu mơ bước, cái đồ chơi này làm sao lại tại ruột gia tộc, nên không phải hồ lộ a? Sơ có tựa hồ giết một đầu ngủ đông bạo ngược hai ách, còn đem người ta cầm tù. Thần kỹ lời nói, ngươi có thể cải tạo. Phiêu hào phóng đưa cho Hắc Vũ, cái này cho ngươi. Đại nhân thật tốt. Hắc Vũ nắm bắt góc áo, vui dạo dựng nói, bất quá đại nhân lại đảm bảo một cái đi, ta còn chưa tới bình cảnh đâu. Hắc Vũ thần lực cần tích lũy đến đỉnh phong, tài năng cướp đoạt thần kỹ. Vũ giai cùng lục giai chênh lệch quá nhiều, nàng cũng không cách nào phi tốc thăng cấp. Đáng ghét à, hiện thứ ba thần khí bị lấy đi, cũng không biết bá tức cầm đi làm cái gì dùng. Phiêu bất mãn nói, bất quá cái này cũng nói một điểm, bên ngoài đê giai thần khí, không phải bá tức lấy đi. Không phải hắn không có đạo lý, bỏ sót quý giá nhất hai kiện. Tốt, chúng ta trở về đi. Bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân, đội bảo vệ gia tộc sẽ định thời gian tuần tra. Theo mật đạo trộm đạo rời đi về sau, Phiêu cưỡi Á Long, bay thẳng đến Phong Diệp lĩnh biên cảnh pháo đài. Vừa nhảy xuống Á Long, liền đạt được tốt xấu hai cái tin tức. Tin tức xấu, cao bảo binh lực điên cuồng tràn vào, càng tụ càng nhiều. Tin tức tốt, hủy diệt nghi thức phục sinh, chuẩn bị hoàn thành. Chương 943, Trùng Thiên Lôi đỉnh chương 943, Trùng Thiên Lôi đỉnh lãnh chúa đại nhân, nghi thức phục sinh chuẩn bị hoàn tất. Cùng Nhật Tế tự tay cầm dê xương pháp trượng, mặt mũi tràn đầy tiểu thụy, nhưng không che giấu được hưng phấn. Những trận pháp này cấu tạo sư cùng học giả, chỉ muốn càng tiếp cận nữ thần, sáng tạo ra cường đại kỳ tích, đối với tất cả sinh mệnh đều cực kỳ coi thường. Các ngươi làm rất tốt, đi nghỉ trước. Phiêu sợ đám này đỉnh lấy mắt gấu mèo ban thưởng ca đột tử, ảnh giáo hủy diệt về sau, nghiên cứu hủy diệt hai ách nhân tài, nhất định phải bảo vệ tốt. Đi tới pháo đài dưới mặt đất hạch tâm, từ mấy cái pháp trận khảm bộ tinh hồng pháp trận lại tự động lưu chuyển. Bốn phía cất đặt có vỡ vụn thần khí, cường đại ma thú. Chỉ là bộ này pháp trận, cơ hồ ép khô chính mình mấy cái lãnh địa kim tệ. Hắc Vũ cẩn thận kiểm tra trận pháp, cũng cùng lần trước phục sinh trận pháp thẩm tra đối chiếu, xác định không có cạm bẫy về sau, nàng do dự dò hỏi, đại nhân, nhất định phải phục sinh hủy diệt hai ách sao? Phục sinh cần tiêu hao lãnh chúa đại nhân linh hồn lực, trong lòng nàng lo âu. Chúng ta không được chọn, mà lại ta đáp ứng mặt trời nhỏ sự tình, thì nhất định phải làm được. Việc này không nên chậm trễ, thừa dịp địch nhân không hoàn toàn tập kết, hiện tại liền phải triển khai phục sinh. Phiêu ánh mắt sáng rực, không chút do dự, bước nhanh đến phía trước, đụng vào khởi động chốt mở. Xoẹt xẹt lơ lửng ở trung ương hủy diệt của trục, không có dấu hiệu nào thỉnh thịch mở ra, thả ra cuồng bạo lôi trì. To lớn biên cảnh tháo đài, giống như dãy núi sụp đổ, lầu cao sắp đổ, kịch liệt rung động. Lao nhanh sinh mệnh lực lượng, dòng lũ phun ra ngoài, điên cuồng hội tụ ở quyển trục bên trong. Bốn phía vỡ vụn thần khí, cùng ngang ngược hung thú, cùng nhau nổ tung, hóa thành lưu quang, cùng sinh mệnh lực lượng cùng nhau bao trùm hủy diệt quyển trục. Tại lôi trì phủ lên phía dưới, hình thành màu lam trứng rồng bộ dáng. Nguyên bản xanh thẳm bầu trời, phảng phất nên đón tận thế, cấp tốc cảm đạm. Ngay sau đó, hủy diệt quyển trục bộc phát ra trùng thiên lôi đỉnh. Lần này, du tẩu hồ quang điện cũng không lại như vậy tinh vi, lôi mãng quần quần tiên lôi, trực tiếp muốn nhét kiến trúc xuyên qua, xuyên thẳng vân tiêu, ven đường hết thảy đều chôn vùi tại quần quần lôi đỉnh bên trong. Cả bầu trời đều bị nhuộm thành hoa lệ màu lam, rung động dưới vòng trời, tựa như ảo mộng. Ông Phiệu như gặp phải trọng kích, trời đất quay cuồng, lực lượng linh hồn bị phi tốc hấp thu, trên bản đồ nhỏ xuất hiện màu vàng điểm nhỏ. Nhưng không cho Phiệu thấy rõ cơ hội, bản đồ nhỏ lập tức đóng lại, chính là linh hồn lực tiêu hao quá độ biểu hiện. Đó là cái gì? Trước đến Phong Diệp pháo đài đế quốc quý tộc, quan viên, binh sĩ đang bận mở tụ hội cùng xây dựng nơi đóng quân, bị dị tượng giật mình kêu lên. Bọn hắn không hẹn mà cùng thả ra trong tay truy, vũ khí hoặc là nữ nhân, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lên trời. Là Phong Diệp pháo đài, nữ thần ở trên, xảy ra chuyện gì? Thần phạt. Mẹ nha, lực lượng thật kinh khủng, chỉ là nhìn xem, cũng làm người ta linh hồn phát run. Cái này pháo đài người nào thích đánh, ai đánh, ta là không dám đi. Phiêu đem linh hồn hiến cho ác ma, hắn nhất định đang lưu đồ tà ác nghi thức, nhất định phải ngăn cản hắn. Ngăn cản cái rắm, ta nghe nói Dạ Mạc lĩnh làm một ngày, để ngươi 10 ngày thù lao. Toàn bộ nơi đóng quân loạn thành 17, các binh sĩ cái gì cũng nói, lòng người táo bạo. Mới từ trên xe ngựa đi xuống hỏa diệm ba tước, sắc mặt tâm trầm, cười nhạo một tiếng, giống, đây coi như là cho ta ra bài phủ đầu sao. Thật sự là đặc sắc, vừa đến Phong Diệp lĩnh, liền có thể nhìn thấy phản quân cho ta nghi thức hoang nền. Một đám vùng vây dây chết phế vật thôi, đoán chừng đang chuẩn bị mộ địa. Hỏa diệm ba tước bên cạnh, một tên hơi có vẻ giản mua, nhưng vẫn như cũ phong vận vẫn còn kẻ thần chọn, dùng bình tĩnh ngựa khi nói, ta hiện tại liền xuất thủ, đem phỉu đầu chém xuống tốt. Không có lục giai thần chọn, bất quá là sâu kiến. Không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Hỏa Diễm Ba Tước cười lạnh lắc đầu, vô số người chờ lấy phần này công tích, chúng ta toàn ăn không dễ nhìn. Nói, hắn liếc mắt ma quyền sát trưởng tân quý tộc, phương bắc cùng nữ hoàng phái tới thế hệ tuổi trẻ, chính kích động. Phong Diệp Linh các nơi yếu đạo, tất cả đều là bay phần phật theo gió các loại cờ xí, người sôi ngựa hí, trường thương như di động đuổi cỏ lao, lít nhá lít nhít, không nhìn thấy cuối cùng. Cao Bảo hành tỉnh quân đội, giống như thủy triều ngăn chặn Phong Diệp Linh tất cả con đường. Phiêu hẳn là quỳ cảm ơn ngươi ân tình, ngươi để hắn sống lâu hai ngày. Chu Lệ Anna khinh thường ngoắc ngoắc khoe miệng. Không sai, hắn rất may mắn, có thể nhìn thấy Cao Bảo quý tộc nghiêm túc một kích. Hỏa Diễm Bá tức khoe miệng khẽ nhếch, tinh mịn màu trắng sợi râu, mỗi một cây đều là thời gian áp xúc về sau tuyết trắng, tràn ngập lạnh lẽo sắc ý, nhanh chóng tu chỉnh, xây dựng khí giới công thành. Phiêu đang làm cái gì? Sở Lỵ xuất lĩnh lấy nàng hơn ngàn kỵ sĩ, còn không có đến Phong Diệp Linh, xa xa liền trông thấy trùng thiên lôi đỉnh. Mọi người tăng tốc bước chân, mau chóng đến hội minh. Lúc này, pháo đài bên trong, ôm đầu, Phiêu bị Hắc Vũ đỡ lấy, mê mội hồi lâu, lúc này mới theo linh hồn lực thiếu thốn trạng thái, miễn cưỡng chỉ hoàn tới. Không có ngất đi. Xem ra linh hồn lực tổng lượng cũng là sẽ gia tăng nha. Lúc trước phục sinh mặt trời nhỏ thời điểm, chính mình trực tiếp hôn mê. Theo lãnh chúa đẳng cấp gia tăng, linh hồn của mình cường độ đồng dạng đang gia tăng. Đại nhân, nhanh nghỉ ngơi một chút đi. Ta không có chuyện gì, trước tiên cần phải làm rõ ràng tình huống. Phiêu bắt đầu một cái, muốn nhét tầng hầm đóng lại về sau, đến đại doanh, hỏi thăm tình hình gần đây. Bẩm báo đại nhân, cung thú nam tức hai ngày trước ý đồ tiến vào Dạ Mạc lĩnh. Chúng ta không có mở ra pháo đài để hắn tiến đến, mà là thuyết phục hắn chờ đợi hai ngày, nhưng hắn còn là rời đi, nghe trinh sát nói là hướng dịp hành tình đi. Thủ thành vệ binh, đến đây báo cáo quân tình. Cung thú nam tức quân đội, vốn là không bao nhiêu người, có hay không hắn đều giống nhau. Phiêu không thèm để ý chút nào. A Xí Nạ cũng trở lại pháo đài, đại nhân, chúng ta điều tra phạm vi, bị không ngừng áp xúc, không có cách nào lại chạm đến Phong Diệp lĩnh bên ngoài. Những ngày này, đế quốc trinh sát cùng Dạ Mạc lĩnh lang kỵ, nhiều lần giao phong chém giết. Phong ngự kiến thiết thế nào rồi? Phiêu cầm ra bản đồ, chỉ vào biên cảnh pháo đài. Dựa theo chỉ thị của ngài, chúng ta khai thác ba đầu chiến hào, tại pháo đài tường phía trước tạo dựng súng kiếp công sự, cùng sử dụng tường gạch cắt chiến trường. Đào chiến hào sinh ra bùn đất, chúng ta chất đất làm tường, làm quan trọng nhét tường trồng chất ra càng dày tường đất, cũng gieo xuống hoa hồng máu, tăng cường tường đất năng lực phòng ngự. Mặt khác, trông sát, ma pháp cạm bẫy đều an trí hoàn tất. Công sự tác dụng chủ yếu là trở ngại phe địch khí giới công thành, gia tăng thọc sâu. Đã từng thủ thành kinh nghiệm, bây giờ cử đi tác dụng lớn. Số lượng của địch nhân làm rõ ràng sao? Phiêu cưỡng chế thấp thỏm trong lòng, do hỏi. Đã đến 18.000 người, bọn hắn lấy Phong Diệp thành vì đại doanh, còn lại quân đội dọc theo dòng sông phân bố, liên tục không ngừng quân đội đang từ Cao Bảo phương hướng vào tới. Gián điệp báo cáo, chỉ ít có hai tên ngũ giai tham chiến, lục giai thần chọn Chu Lệ Anna tự mình tham chiến. Chương 944, khiên thị chương 944, khiên thị Chu Lệ Anna lĩnh vực có thể cổ vũ binh sĩ cũng cường hóa tự thân, làm tiễn mũi tên cung cấp thiêu đốt đặc tính. Nghe đồn nàng mở ra lĩnh vực về sau, binh sĩ không sụp đổ, nàng liền có thể không ngừng dục hỏa chúng sinh. A Xí Nạ đem chiến báo đưa tới, bởi vì hết sức chăm chú, nàng hai sói dựng thẳng đến nọn, con mắt màu đỏ thiêu đốt lên sát ý cùng lửa giận. A Xí Nạ nắm tay kích động nói, đại nhân, thừa dịp bọn hắn không có tập kết hoàn toàn, phòng ngự yếu kém, chúng ta có thể chủ động xuất kích, hoặc là tập kích bọn họ hậu cần đổ quân lu. Biện pháp tốt, nhưng bây giờ cũng không ổn thỏa. Phiêu tiến tới, lột xuống tay nàng cảm giác cực tốt đuôi chó sói, địch nhân lục giai thần chọn đã tới, chúng ta bất luận cái gì tập kích đều có thể trở thành sơ hở, coi như đem bọn hắn lương thực toàn tiêu hủy. Nhưng bọn hắn đánh chính là công thành chiến, phía sau là cả một cái đế quốc cung cấp vật tư, chúng ta tập kích đổ quân lu có thể đánh ra tốt nhất chiến quả, cũng chỉ có thể chỉ hoãn địch nhân tiến công. Một trận mấu chốt ở chỗ hạn chế lục giai chém giết ngũ giai, không xử lý con hàng này làm sao đánh đều là thua. Đánh lén phe địch hậu cần, lục giai thần chọn một khi xuất động, tác dụng của nàng liền sẽ bắt đầu phóng đại. Vậy chúng ta nên? A Xí Nạ ngu ngơ vào đầu. Người cùng phó quan mịt trèo, xuất 1.000 kỵ, 300 lăng kỵ, tại Phong Diệp lĩnh phương đông mấy cái lãnh địa, thay phiên đóng quân, làm hô ứng. Ta sẽ tại thích hợp thời cơ, dùng huyết ứng kỵ sĩ kêu gọi người. Hắc Vũ hoang mang, chiến tranh không nên bảo trì binh lực ưu thế sao? Toàn đợi tại pháo đài mới tốt đi. Đẩn. A Xí Nạ cũng mặc kệ Hắc Vũ ngu dai, cười đi lên cho Hắc Vũ một kích xào hẳn rẻ. Pháo đài tường thành mới bao dài, cái kia đứng tiếp theo hơn vạn người. Còn lại kỵ binh, cùng hắn làm nhìn xem, không bằng làm phối hợp tác chiến. Dũng binh cần động tĩnh kết hợp, ánh sáng phòng ngự quá bị động. Phiêu tán thành gật đầu, sau đó sờ xoa xoa cái cằm, địch nhân khả năng ngày mai tính thăm dò tiến công, A Xí Nạ ngươi theo công như lĩnh bên kia đi vòng qua. Đại nhân, địch nhân khả năng bất cứ lúc nào công kích, nhưng liền không khả năng là ngày mai. A Xí Nạ nháy hai lần con mắt, hoặc bắt nói, ngày mai thế nhưng là ngày thần hàng, tất cả mọi người vội vàng cầu nguyện đâu. Đúng nga, bận quá quên đi. Phiêu khỏe miệng giật một cái, chính mình căn bản không có cầu nguyện cái này khái niệm, hy vọng có thể sinh ra mới kẻ thần chọn đi. Phiêu không có ôm quá lớn kỳ vọng. Lần trước ngày thần hàng, Dạ Mạc Linh xuất hiện kẻ thần chọn, là bởi vì chính mình uống nữ thần may mắn dự tề. Kẻ thần chọn xuất hiện xác suất xa so với tưởng tượng muốn thấp. Đem Ngân Long gọi tới, được rồi, ta đi tìm nàng tốt. Đi tới pháo đài huấn luyện đất trống, Ngân Long chính quận mình một đoàn, há hốc miệng. Các đầu bếp đem thiêu đốt qua dê nướng nguyên con, hợp lực đặt lên cái thang, ném vào trong miệng nàng. Ngao ấu ăn ngon. Ngân Long lẹ lưới, vừa đi vừa về khoái động hai lần, một bộ tùy tiện bộ dáng, cự long còn muốn càng nhiều. Toàn bộ lãnh địa, liền Ngân Đồng nàng qua nhất không tim cũng phổi, trừ ra tuần tra, nàng không phải ăn chính là ngủ. Mấu chốt cứ như vậy, thực lực của nàng còn có thể chậm chạp tăng trưởng. Chính là nàng khẩu vị quá lớn, một con rồng đỉnh 300 binh sĩ đồ ăn nhu cầu, liền nàng đây còn cần đi săn. Chỗ tốt chính là phân rồng, cái đồ chơi này có thể tinh luyện ra đại lượng ngân tệ. khu khu, Ngân Đồng. Phiệu hắng giọng. Ai? Nghe thấy Phiệu thanh âm, Ngân Long biến trở về thiếu nữ tóc bạc bộ dáng, kéo lấy thuần khiết váy dài, tìm ta có chuyện gì, có phải là muốn cưới ta à? Phiệu, ta đã là thiếu nữ rồng, à không phải, là thanh niên rồng, không thể tùy tiện như vậy. Ngân Đồng cười hì hì lắc đầu lắc đuôi, xuân manh đáng yêu, phàm nhân, tại cự long trước mặt run rẩy đi. Nàng đột nhiên biến phách lối, là cảm thấy được biên cảnh pháo đài bên trong, đột nhiên xuất hiện long tộc cường giả khí tức. Sau này long tộc quyền hành sẽ tại dạ mạc lĩnh dần dần phóng đại, nàng nhất định có thể được đến càng nhiều cung phụ. Ngẫm lại đều vui vẻ đâu. Dạng này a, cầm ra thiếp vàng đôi bảy, Phiệu thở dài, vậy vẫn là cho ạ gì ạ đi, cổ vũ nàng đồ long đại kế. Ạ gì ạ thân là long duệ, đồng dạng sử dụng long thần thần khí, chỉ có điều nàng là đồ long phía kia, là long tộc thiên địch. Ta gõ. Ngân Đồng bản chất còn là cái ham chơi la lị rồng, cái kia nghe qua dạng này lời hung ác, con ngươi địa chấn, hèn hạ nhân loại, mau dừng tay. Nàng cả kinh cái đuôi đều nết lên đến, lúc này xung lên, đối với Phiệu một trận đảo, hà hơi mang nũng nịu, đem Phiệu hủ đến sững sờ sững sờ. Đừng làm đột, a cơ rồng. Phiệu dở khóc dở cười, cái này cho ngươi, chiến đấu kế tiếp cần phải dựa vào ngươi. Thơm quá. Ngân Đồng lực chú ý, vị thiếp vàng đôi bảy hấp dẫn, con miệng nhỏ tiếp nhận thần khí, nín khóc mỉm cười nói, không cho nói như vậy, quá dọa rồng. Ai bảo ngươi cùng ngươi phỉ ca phách lối? Phiệu lạnh lùng nói, về sau còn dám. Ngân Đồng mở ra tú khí miệng nhỏ, bút bút bút bút đem hổ phách mái nát, ăn tươi nuốt sống nuốt xuống. Nàng xoa xoa bụng, đánh cái hài lòng ở một cái. Thần khí là như thế dùng sao? Phiệu nhìn ngốc. Ta long tộc huyết mạch, nói cho ta muốn như vậy làm. Nói xong, Ngân Đồng khí tức, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, điên cuồng kéo lên. Thần lực bản nguyên phi tốc tích lũy, không trở ngại chút nào đột phá tứ giai. Cường hành long tộc uy áp, không cho che giấu tràn ngập ra. Liền xem như phương xa đế quốc quân đoàn, chiến mã cũng không nhịn được hai chân đảo, vốn gối run rẩy, không cách nào trực diện long uy. Ngân Đồng thần lực bản nguyên, một mực tích lũy đến tứ giai cao cấp tả hữu, liền không còn kéo lên, ngược lại ngưng thực củng cố, bảo đảm sẽ không đối với thân thể sinh ra tác dụng phụ. Ăn ngon. Ngân Đồng vỗ vỗ bụng, cảm giác an vật này, ta vóc dáng sẽ biến siêu cấp to lớn, cuối cùng đột phá tứ giai. Phiêu đại hỉ, nhiều một tên tứ giai, không gian sinh tồn sẽ thu hoạch được cực lớn phát triển. Trọng yếu nhất chính là, long tộc kẻ thần chọn, trời sinh liền so chủng tộc khác càng cường đại. Bởi vì thiếp vàng đôi vậy hiệu quả, trên phạm vi lớn gia tăng sinh mệnh lực cùng hơi thở uy lực, kế tiếp thần kỹ tất vì chủng tộc nội tinh cấp. Phiêu tâm niệm vừa động, quả quyết lựa chọn thần kỹ mới, đồng thời thu hoạch được hắn tin tức. Thần kỹ mới, long thần giáng hóa, chủng tộc nội tinh cấp, miêu tả, kêu gọi huyết mạch lực lượng, long thần đem phù hộ con của nàng. Hiệu quả, bắn ra mặt trái trạng thái công kích, tăng lên 2 bội sinh mệnh lực, 1.5 lần lực phòng ngự, mở ra long thần hóa về sau, ngân xương thổ tức xem làm chất biến một lần. Đặc thù, nên thần kỹ trước tiêu hao trong bụng dự trữ lương, về sau tiêu hao thần lực. Điệp ra, theo thời gian trôi qua, nên thần kỹ đem ngoài định mức, vĩnh cửu tăng lên lân phiến lực phòng ngự. Rất không tệ. Phiệu rất hài lòng, chính mình đang cần có thể gánh kiên thịt. Ngân Đồng vốn là có được 2 cái kỹ năng công kích, cũng không thiếu chuyển vận thủ đoạn. Có thể chất biến kỹ năng, lại nhiều một cái. Đi, thừa dịp địch nhân không có tiến công, bồi ta về chuyến lãnh địa. Phiệu xoa xoa tay. Chương 945, khủng bố tiểu La Lệ chương 945, khủng bố tiểu La Lệ bay đặt vào thành, Phiệu theo ô bế vết rực trên lưng nhảy xuống, ngẩng đầu liền thấy mặt trăng nhỏ, chính xuất thần nhìn qua trùng tiên lôi đỉnh. Thật đáng yêu, đoán chừng là chờ mong tiểu đồng bọn. Phiệu cười hắc hắc, tiến tới xoa bóp mặt trăng nhỏ gương mặt. Lô mặt trăng nhỏ cho chính mình ngọt ngào mỉm cười về sau, chỉ vào lôi đỉnh nói, đồng loại, ăn ngon. Phiệu tay dừng lại, móc móc lỗ tai xác định chính mình không nghe lầm, hít sâu một hơi. Các ngươi hủy diệt hai ách, đều hung tàn như vậy nha. Đại nhân, lãnh địa bắt 8 tên long tháp gián điệp, cùng 2 tên phản đồ. Mặc một mạc thiếu nữ tiến lên báo cáo, nàng là lãnh địa nhân viên văn phòng, gián điệp bị giam giữ tại gió nổi thành địa lao. Long tháp lại tới làm cái quỷ gì? Phiệu hư lạnh một tiếng, có gián điệp cùng phản đồ cũng không ngoài ý muốn, dù sao lãnh địa hơn 8 vạn người, chính mình lại không phải gì thế nào khả năng người người đầy trung thành. Ngay thân hàng, long tháp hy vọng có thể bóp chết lãnh địa kẻ thần chọn. May mắn chúng ta kịp thời nhìn thấu, diệt đi gián điệp ổ điểm. Nhân viên văn phòng đem những ngày này lãnh địa phát sinh sự tình toàn bộ báo cáo lượn, Phiệu càng nghe lông mày càng bật ba, đều nhanh vận thành bánh qua trèo. Nghe tới gián điệp ý đồ mưu sát lãnh địa học sinh thời điểm, Phiệu trực tiếp sủ lông, không vung một quyền, cả giận nói, long tháp người thật sự là phạm tiện, theo ta chỗ này kiếm lấy mấy lần lợi nhuận, còn muốn cho ta đến cái này ra. Dạ mạc lĩnh đối với long tháp không có chút nào uy hiếp có thể nói, đám này tiện hóa lại vẫn muốn làm mưu sát. Hắc Vũ nghe nói như thế, mồ hôi đầm địa, hiểu xỉu đi tự trách nói, đại nhân, đều là Hắc Vũ sai. Gián điệp cùng hoạt động gián điệp khối này, một mực là Hắc Vũ đang quản. Cùng ngươi quan hệ không lớn, lãnh địa quá nhiều người, tiêu hóa trở ngại. Huống hồ những ngày này, ngươi một mực đi theo ta hành động, không quản được nhiều như vậy. Dưới tình huống bình thường, xuất hiện chỗ sơ suất, làm lãnh chúa nhất định phải bấn trách, gõ thủ hạ. Nhưng Hắc Vũ cùng lãnh địa vệ binh đều tận chức tận trách, Phiệu cũng không muốn cứng rắn phản, hoặc là tìm người vô tội giết gà dọa khỉ. Trầm ngâm một lát, tỉnh táo lại Phiệu, lập tức rõ ràng Long Tháp dụng ý xem ra, Long Tháp theo Dạ Mạc Lĩnh, kiếm lấy kim tệ, so ta tưởng tượng muốn nhiều. Phiệu sờ xoa cái cằm, muốn đem Dạ Mạc Lĩnh biến thành bọn hắn sản phẩm nơi sản sinh. Xâm lấn cũng không phải là luôn luôn chiếm lĩnh, bóp tắt đối phương tương lai, để nó trở thành chính mình giá rẻ nhà máy liền đủ. Hắc Vũ gấp, vậy chúng ta muốn đối với Long Tháp tuyên chiến sao? Không cần, trước gõ một chút bọn hắn. Phiệu bước đi thong thả 2 bước, quay người phân phó nói, phản đồ dạ phố, thẩm phán về sau, mau chóng xử tử. Gián điệp tra hỏi về sau, trực tiếp chặt, cho Long Tháp hạm đội quan chỉ huy đưa đi. Nói cho bọn hắn quan chỉ huy, vãng lai mậu dịch ta hoan nghênh, tất cả mọi người có chỗ tốt. Muốn chiến tranh, ta đồng dạng hoan nghênh. Mặt khác thông báo bọn hắn, chúng ta xa xỉ phẩm, toàn bộ tăng giá 30. Nhưng tương ứng, ta sẽ bán ra rượu ngon cùng giáp trụ, cũng đại lượng mua ma pháp quán thạch, quý hiếm ma thú cùng pháp trượng. Phiêu không lo lắng đối phương phản chế, Dạ Mạc Linh sản phẩm phần lớn độc quyền, nhưng Long Tháp thương phẩm, đối với chính mình lại cũng không nhất định phải. Vâng, đại nhân. Nhân viên văn phòng hứng thú bừng bừng chạy. Trở về ngủ một giấc đi, hy vọng có thể ngày mai có thể xuất hiện kẻ thần chọn. Phiêu thậm chí không có ôm quá lớn kỳ vọng. Đêm khuya, ngoài thành địa lao. Nơi này là lãnh địa kinh khủng nhất địa phương, ngắn ngủi hơn một năm, liên quan tới địa lao khủng bố nghe đồn cùng chuyện ma, nhiều vô số kể. Hoa một chậu nước đem Lai Ni dội tỉnh, nàng kêu thảm như mồ heo, van cầu các người, tha cho ta đi, ta cũng không dám nữa. Ta thể, ta nhất định sẽ hiệu trung phiệu đại nhân, ngươi đừng cầu ta, ta cũng phải cầu ngươi đừng chết quá nhanh, ta còn không có thoải mái đủ rồi. Tại ngươi còn không có nổi điên trước đó, ta là sẽ không dừng tay. Phụ trách lãnh địa cực hình cùng thẩm vấn ngân trảo, ánh mắt hưng phấn, giơ đung đỏ tiểu đao, phản bội lãnh chúa đại nhân, liền muốn trả giá đắt. Ngươi nhất định bị tà ma phụ thể, thế mà lại nghĩ đến phản bội. Tại ngân trảo chờ lang á nhân xem ra, cung cấp thức ăn cùng phòng, chính là vĩ đại thủ lĩnh. Dạ Mạc Linh cung cấp phong phú lương thực, thịt, còn có thể thu hoạch được cơ hội thăng chức. Lãnh chúa đại nhân chính là bọn hắn thánh nhân. Ngân Chảo suy nghĩ kỹ mấy ngày, sửng sốt không rõ Lai Ni vì sao lại phản bội. Cũng chỉ có tà ma phụ thể có thể giải thích. Và a a a, thê thảm tiếng kêu rên, thật lâu không tiêu tan. Sáng sớm ngày thứ hai, Ngân Chảo áp lấy nửa chết nửa sống phản đồ, đưa đi hành hình. Dù sao ngày thần hàng, đấm máu không dễ nhìn, huống hồ cũng không có nhiều như vậy lương thực nuôi bọn hắn. Trong thành đã náo nhiệt lên, trời ạ, ta vậy mà tại một tên phản đồ trên thân, lãng phí nhiều thời gian như vậy. Tốc độ hành hình, ta muốn trở về nhộn nhẹt. Ngân Chảo cùng mấy cái thủ vệ ngắm nhìn vui mừng song thành, nhiệt tình tràn đầy. Đám người vui tươi hớn hở làm nhảm hai câu, quay đầu lại nhìn thấy một cái ôm con rối hài tử, ngay tại địa lao cảnh giới khu bên ngoài, nhìn chằm chằm đám người. Trên đầu kim tú cầu hoa vật trang sức, da thịt như tuyết, lý lịch mỏng manh váy nhẹ nhàng đông đưa, nàng tại đế quốc thủ đô thụ rất nhiều khổ, đến Dạ Mạc Linh về sau, ẩm thực tốt mấy cái đẳng cấp, nhưng vẫn như cũ không có tính dưỡng hoàn toàn. Giống đêm đông đông thương đỏ tường vi, bệnh trạng, tiểu tụy, nhỏ yếu. Đây, Ngân Trảo đứng máy xuống, hắn không nghĩ tới địa lao địa phương quỷ quái này, đều sẽ có hải tử tới chơi. Đứa nhỏ này hắn còn nhận biết, lãnh chúa đại nhân mang về, ký túc trong trường học, từ tòa thành hầu gái thay phiên chiếu cố. Hai tử, chúng ta là tại, ách, chuẩn bị sân khấu kịch, đây đều là hóa trang dung. Ngân Trảo ngu ngơ vào đầu, cha hỏi phản đồ cũng không mất mặt. Nhưng một cái tiểu thụy tiểu la lị, nhìn thấy cái này máu tanh tràn diện, quá mức tàn khốc. Hắn chỉ vào nửa chết nửa sống, toàn thân đẫm máu phản đồ, kết ba qua loa đi qua. Cứu. Phản đồ chịu bởi vì còn muốn hô cứu mạng, bị Ngân Trảo đánh một tuổi trò rút mất đi, đây cũng là sân khấu kịch một bộ phận. À đúng đúng đúng. Trung quanh vệ binh xấu hổ phụ họa. Các ngươi tại áp dụng cực hình, không cần lo lắng, ta cũng không ngại nhìn thấy. Lily ôm con rối, chớp xinh đẹp nhưng thê lanh con người, nghiêng đầu, ta cảm thấy bọn hắn không đáng chết nhẹ nhàng như vậy, quá lãng phí. Khu khu, đừng nghĩ những này, mau trở lại trong thành chơi đi, ngoài thành không an toàn. Ngân Trảo kém chút bị sặc chết, lưng rét run, đứa nhỏ này nghe nói là ảnh giáo thần chọn nữ nhi. Quả nhiên huyết thống luận là đúng, cái này đặc meo có chút dọa người. Bọn hắn ti tiện hành vi, hẳn là bị kỵ sĩ thẩm phán, sau đó để kỵ thương xuyên qua. Lily trung nhị giơ lên bút bê bài. Quả nhiên vẫn là đứa bé. Đám người dở khóc dở cười. Đến trưa, linh hồn lực thâm hụt hiệu, còn tại nằm ngáy ho ho, hoàn toàn không nghe thấy thành nội chúc mừng động tĩnh. Đại nhân, gió nổi thành xuất hiện nữ thần ấn ký á. Tiểu hồ ly vội vã vọt tới tòa thành, còn là chưa bao giờ thấy qua nữ thần ấn ký. Chương 946, tân thần hệ chương 946, tân thần hệ còn buồn ngủ phiệu, nghe tới tiểu hồ ly làm ầm ĩ thanh âm, hồ đồ đứng dậy. Mở mắt ra, chính là một cái màu trắng củ cải bay nào tới, ôm mặt trùng dán ở trên mặt. Phiệu nháy mắt thanh tỉnh, đem tiểu hồ ly bắt lại, kinh hỉ nói, ngươi nói cái gì? Gió nổi thành có người thụ thần lực thủy triều ảnh hưởng, tự động thức tỉnh vì kẻ thần chọn. Tiểu hồ ly lay động cánh tay, thậm chí đi ngủ tỉnh bảo ngọc đều không cần, tự động thức tỉnh. Hô nhiều ngày như vậy, cuối cùng nghe tới một cái tin tức tốt. Phiệu vui. Từ khi khởi nghĩa về sau, đến từ dịp phần đế quốc áp lực càng lúc càng lớn. Phía sau mình hủ hóa hai ách, đồng dạng ngao ngoe muốn động, liền ngay cả mậu dịch đồng bạn Long Tháp đế quốc cũng muốn đùa bỡn thủ đoạn. Tại loại này nhân tâm hoảng sợ thời điểm, có kẻ thần chọn thức tỉnh, không thể nghi ngờ có thể phấn chấn lòng người. Là ai? Phiệu hiếu kỳ. Vivian, Dạ Mạc Lĩnh học viện tên thứ nhất nha. Nói thật, đều không bao nhiêu lo lắng đâu. Tiểu hồ ly vội vàng nói, mau đưa nàng khế ước đi, lãnh chúa đại nhân ngươi cũng là vận khí tốt. Nếu là nàng có trượng phu hoặc là người nhà lời nói, rất có thể bị nâng tay trên, hoặc là bản địa phú hào địa chủ, đều có thể trước lãnh chúa một bước khế ước. Lãnh địa quân đội đã đem nàng bảo vệ. Dùng đạo cụ thức tỉnh kẻ thân chọn, bình thường sẽ không rời đi lãnh chúa ánh mắt, khế ước là chuyện ván đã đóng thuyền. Tự động thức tỉnh liền khác biệt, náo động tính quá lớn, lãnh chúa lại không nhất định biết. Bên cạnh hắn người, có thể sẽ vượt lên trước khế ước. Là nàng a, nàng sát thực ưu tú. Phiêu hiểu rõ. Vì bị ẩn làm lãnh địa duy hai kiêm tu ma pháp, đấu khí thiên tài, còn có thể thức tỉnh vì kẻ thần chọn, chính là nữ thần sủng nhi. Bất quá chính mình chỉ cho nàng trải qua mấy tiết hóa, ấn tượng không sâu. Đến Dạ Mạc Lĩnh học viện về sau. Đại nhân, vì bị ẩn tiểu thư tại gian phòng của nàng. Vệ binh cung kính trả lời. lưu thủ Dạ Mạc lĩnh vệ binh đều là sớm nhất một nhóm binh sĩ, độ trung thành kéo căng. Phiếu mong đợi xoa xoa tay, có chút khẩn trương gõ cửa. Mời đến. Đẩy ra cửa, Vivian đại gia khuê tú, điềm đạm đứng. Nàng vốn là cực tốt dung nhan, tại trở thành kẻ thần chọn về sau, lại đẹp ba phần, khuynh quốc khuynh thành. Nàng xinh đẹp, không phải hủ hóa miêu miêu vũ mị yêu diễm, mà là tuế nguyệt bình yên vẻ đẹp, đoan trang nhã tĩnh, xem xét liền rất đáng tin. Chào mừng ngài, lão sư của ta. Vivian lộ ra ôn nhu mỉm cười, khiến người thân cận. Phiếu khẽ run rẩy, nhìn ra trong lòng nàng hồi hộp, vội vàng vẫy tay, không cần cứ gọi lão sư, gọi tên ta là được. Cái kia ta gọi lãnh chúa đại nhân đi. Vivian nhưng trong lòng thì hồi hộp thấp thỏm, dù sao cùng Phiếu chưa hề nói chuyện. Dưới cái nhìn của nàng, Phiếu chính là nghiêm khắc, quả quyết nhưng nhân từ thánh nhân kiêm lão sư hình tượng, hắn còn cứu mình mệnh. Loại tồn tại này, để nàng rất có áp lực. Mấu chốt nhất chính là, tiếp xuống chính mình chân chính lãnh chúa là Phiếu định đoạt. Đều được. Phiếu thờ ơ nhún nhún vai. Ừm. Vivian nhu thuận gật đầu. Bầu không khí lâm vào xấu hổ, Vivian siết chặt váy, chờ đợi Phiếu tuyên án. Phiếu hắng giọng, ngay thẳng nói, không lời vô ích, cùng ta khế ước đi. Ai? Vivian con ngươi địa chấn, một bộ thụ sủng nhược kinh biểu lộ, nàng thực tế không nghĩ tới, Phiếu sẽ nói như vậy. Không nguyện ý sao? Phiếu xấu hổ. Ta mới nhất giai, đối với lãnh địa cũng không đại dụng. Đại nhân, ngài nhìn cái này. Vivian coi là, nàng sẽ bị yêu cầu cùng lãnh địa quan biên, si quan khế ước. Lãnh chúa cứu mệnh của nàng, lại nuôi sống giáo dục nàng, nàng đối với khế ước không có chút nào lời oán giận. Duy nhất để nàng lo lắng chính là, khế ước đối tượng là ai? Đế quốc đại đa số kẻ thần chọn, khế ước đều là gia đình quý tộc nhiều tuổi nhất người, cũng có ban cho huyết thống thuần túy dị dạng, có thể khế ước đến trẻ tuổi lãnh chúa, đã rất không dễ dàng. Ai nghĩ đến, lãnh chúa đại nhân lại muốn tự mình khế ước nàng? Cái kia Dạ Mạc lĩnh ngũ giai thần chọn làm sao xử lý, chiến tranh làm sao xử lý? Vivian vừa cảm động, lại là thất vọng. Tuy nói nàng hy vọng lãnh địa phồn bình phú cường, nhưng nàng lại không nghĩ làm đoàn chính mình, cưỡng ép thuyết phục chính mình, khế ước cái xấu xí tên biến thái, so Phiếu đại nhân tốt á không cần lo lắng, linh hồn kết nối phát tới. Phiếu lạnh lùng vẫy tay, không nghĩ giải thích. Nếu như ngài khăng khăng như thế, tốt a. Vivian ngữ tốc đều nhanh không ít, nàng xốc lên áo sơ mi, không có chút nào thịt thừa vòng eo, mê người vô cùng. Triển lộ tuyết trắng bụng dưới, trên đó có kỳ lạ nữ thần ấn ký. Thoáng thoáng nhìn háng, tiểu Phiếu lập tức tinh thần. Thật trắng đường cong a không phải, ta là nói nữ thần ấn ký. Phiếu chứng trạc đàng hoàng giải thích nói. Vivian mặt soát một chút đỏ, sao có thể không biết Phiếu đang nói cái gì, lẽ lưỡi, đại nhân, nữ thần của ta ấn ký là xanh đen xen lẫn, không có màu trắng. Xanh đen xen lẫn nữ thần ấn ký, sẽ không là hai ách đi. Phiếu nhìn chằm chằm lạ lẫm nữ thần ấn ký, mồ hôi đầm địa. Lại còn là hai ách thần chọn, cái kia chính mình hẳn là đổi danh hiệu là hai ách đầu lĩnh. Nữ thần của nàng ấn ký nở rộ, yên cường bá đạo đến cực hạn lực lượng, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế bằng bạc, càn quét mà ra. Mặc dù cường hành, nhưng tuyệt không phải hai ách. Xem ra Dạ Mạc lĩnh, thật sự là võ đức rồi giàu a. Không hề nghi ngờ, dù cho chính mình hậu cần cùng quản lý thiếu đến nổ tung, Dạ Mạc lĩnh vẫn như cũ sinh chiến đấu thần chọn. Cảm thấy được thần lực kết nối, Phiếu tâm niệm vừa động, hoàn thành khế ước. Hoàn thành. Ừm, ta có thể cảm giác được, đây chính là linh hồn khế ước, cảm giác có không hiểu liên hệ đâu. Vivian càng xem nhà mình lãnh chúa, càng cảm giác hài lòng. Tại Kim Tức Thành thời điểm, nàng gặp qua rất nhiều tràn ngập việc xấu, ác độc, lấy ngược đãi làm thú vui người, kẻ thần chọn lại một cái so một cái tuổi trẻ xinh đẹp. Không, chưa hẳn muốn kẻ thần chọn. Nếu như gia tộc không có diệt vong lời nói, chính mình kết cục, tỷ lệ lớn cũng là gả cho lớn hơn mình 40-50 tuổi người. Cảm giác đang nằm mơ. Vivian trong mặt, nhịn không được khẽ cười một tiếng, lại câu nệ lùi lại, đưa lên một chén trà. Phiếu không nghĩ nhiều như vậy, vừa uống trà vừa đánh mở bảng. Tính danh, Vivian Kiếm Lan nghề nghiệp, súng pháo sư sở thuộc nữ thần, hỏa pháo nữ thần, Dạ Mạc lĩnh chuyên môn, miêu tả, mới phát sinh ra sinh linh thần hệ, từ Dạ Mạc lĩnh súng đạn nơi phát nguyên mà thúc đẩy sinh trưởng, thu đi xì ạ thần lực ảnh hưởng, thuộc về sinh linh thần hệ, lực sát thương khủng bố. Nên thần hệ sẽ chỉ xuất hiện tại súng đạn bị sùng bái lãnh địa. Thần khí, dây nuôi cấp, chiết xuất binh pháo, kiến trúc loại thần khí, cần bố trí, vô hạn tầm bắn, quần thể tổn thương, bố trí, nên thần khí cực kỳ to lớn, cần tiêu hao một ngày tiến hành bố trí, dỡ bỏ thì coi là phân ly thần khí cần 14 ngày khôi phục, không đề nghị tập nập xây dịch. Tầm bắn, nên thần khí vô hạn tầm bắn, nhưng cần quân bạn tiến hành dẫn dắt. Đệ nhất thần khí, tận thế pháo kích, đối với chỉ định khu vực, tiến hành tính hủy diệt đả kích, đối với thần lực hộ thuẫn tạo thành 1.5 lần tổn thương. Thiên phú, tinh hóa, đối với hai ách tiến hành pháo kích, đem tạo thành súng đạn tiêu đốt hiệu quả. Chương 947, trước khi chiến đấu bố trí chương 947, trước khi chiến đấu bố trí lãnh địa tăng thêm, lãnh địa hỏa pháo sẽ đạt được hỏa pháo nữ thần ấn ký, tầm bắn tăng lên 10 trường to mắt, xác định không nhìn lầm về sau, Phiếu lấy quyền kích trưởng, kinh hỉ nói, chúng ta Dạ Mạc lĩnh cuối cùng có xạ thủ. Tuy nói cùng chính mình dự đoán xạ thủ khác biệt, nhưng tốt xấu là xạ thủ. Lúc trước phỏng đoán là chính xác, thần khí cũng sẽ sáng tạo cái mới bước phát triển mới hình thái, bất quá muốn căn cứ vào hiện có vật phẩm. Đồng thời, kẻ thần chọn rất khó bị đào thải. Các nàng vốn là lãnh địa ảnh thu nhỏ, Dạ Mạc lĩnh làm mới phát thành thị, sinh ra thần hệ rất đặc biệt. Ta cũng thật bất ngờ. Vivian lâm vào trầm tư, đại nhân, thần khí của ta hẳn là bắc ở nơi nào đâu? Căn cứ truyền thừa của ta biết được, doanh pháo tốt nhất dựa vào ngọn núi xây dựng, nó sẽ khảm vào lòng đất cùng trong ngọn núi. Kiến trúc loại thần khí không thể mang chạy loạn. Kia liền trước bắc tại Xương Hỏa lĩnh, Dạ Mạc lĩnh nhân viên quá dày đặc, mà lại Xương Hỏa lĩnh có rảnh rỗi pháo đài, vừa vận thần hộ mệnh khí. đi tới xương hỏa lĩnh ở giữa nhất sơn mạch, nơi này tọa lạc phi hồng tháo đài, chiết xuất oanh tháo, bố trí. Vì bị ẩn đối với ngọn núi phóng thích thần lực, theo ba đạo lực lượng nở rộ, cả ngọn núi ngay tiếp theo pháo đài đều bao phủ tại hỏa pháo nữ thần thần ấn bên trong. Một đạo màu xanh lam sấm băng lánh sắt thép cự pháo đang chậm rãi ngưng tụ, chỉ là dần dần thành hình cự hình hỏa pháo, liền có dài trăm thước. Hỏa pháo ổn định giá đỡ, thì là khảm vào lòng đất. Chiết xuất oanh pháo, đem chọn ngọn núi làm nó nền móng. Đây cũng quá lớn. Phiêu một bước, lần thứ nhất thấy như thế to lớn thần khí. Chỉ sợ dạ mạc linh linh dân đều có thể nhìn ra xa đến nó. Đại nhân, ta mỗi một lần pháo kích đều cần tiêu hao 1/3 thần lực. Nếu là sử dụng thần kỹ, liền muốn tiêu hao tất cả lực lượng. Trừ cái đó ra, mỗi lần pháo kích đều cần làm lạnh nửa giờ. Phiêu hiểu rõ gật đầu. Vậy nên làm sao dẫn dắt hỏa pháo công kích đâu? Để ta biết ở đâu là được. Vì Vi Ân làm sơ suy tư, đơn giản nhất chính là để ta nhìn thấy. Ma pháp sư hình chiếu ma pháp, hoặc là ở đơn vị trên thân thực hiện truy tung của ta ma pháp, đồng dạng có thể dẫn dắt. Thì ra là thế. Nếu là ta quả đen dở dồn tại liền tốt. Phiêu vô cùng hoài niệm quả đen. Xem ra kính viễn vọng chế tác cũng phải mau chóng tăng lên nhật trình. Bất quá dẫn dắt hỏa pháo cũng không trở ngại, dùng sát tối liền có thể, chết cũng không đau lòng. Ta hy vọng có thể tham gia lần này chiến dịch. Vì Vi Ân thành khẩn nói, nghe nói có lục giai thần chọn tồn tại, ta nghĩ quan sát đo đạc lục giai thần chọn phương thức chiến đấu. Quá nguy hiểm. Nhất giai thần chọn tùy tiện chịu phát thần kỹ, đều phải thăng thiên. Thậm chí đụng phải cao giai đấu khí kỵ sĩ, đều sẽ bị chém giết. Ta sẽ chiếu cố tốt chính mình, cũng sẽ bảo hộ ngươi, yên tâm đi. Vì Vi Ân ngữ khí ôn hòa, nhưng ánh mắt kiên định, lại nói, ta tại chỗ mới có thể phát huy oanh pháo hiệu quả lớn nhất. Tốt ta, ngươi đừng rời bỏ pháo đài công sự che chắn. Làm sơ do dự, chịu còn là đáp ứng. Dù sao địch nhân nếu có thể xông vào pháo đài bộ chỉ huy, cái kia cách chiến bại cũng không xa. Mang lên mới sản xuất bom cùng thuốc nổ bình, chịu trở lại biên cảnh pháo đài. Lúc này, phong diệp linh hồn thiên hấp địa, khắp nơi là lấm ta lấm tấm bó đuốc, cùng loạn sĩ bắt nháo tiếng hô hoán. Chịu đứng tại pháo đài trên tường, xa xa nhìn ra xa. Cao bảo quân đội liều trại đã nối thành một mảnh, nối liền đất trời, trông không đến cuối cùng. Từ ma pháp tạo dựng tường đá cao cao đứng sững, kỵ sĩ vừa đi vừa về tuần dắt. Cao bảo đốm đen chim thú liên miên bay lượn, địch nhân điều tra ma pháp không ngừng hướng pháo đài bao phủ. Địch nhân cảm giác áp bách, khiến lòng người siết chặt. Càng xa xôi thôn trại thì là cháy hừng hực, khói đen như hơi mở hắt mãng xen lẫn bốc lên. Vì cổ vũ sĩ khí, thu hoạch được tiếp tế, quý tộc quân cướp bóc nhà mình thôn trấn đã sớm thành thói quen. Đừng nhìn đến từ cao bảo sư thiếu hoàng thành quý tộc, trong nhà kim tệ nhiều không bỏ xuống được, nên cướp thời điểm vẫn như cũ sông cái thứ nhất. Sư thiếu lịch ngày mùng ngày 1 tháng 9, ngày thần hàng, phong diệp thành di tích, cao bảo quân doanh hành cung, thành viên hoàng thất đến. Ta tới cấp cho mọi người giới thiệu một chút. Chống đỡ bảo kiếm, ngồi ngay ngắn tại chủ tọa hỏa diễm ba tước, thấy Sở Lì bọn người tiến vào hành cung. Hắn chậm rãi đứng dậy đi lên trước, xông Sở Lì gật đầu thăm hỏi về sau, giới thiệu nói, cá nhỉ cơ thế tử, Garcia gia tộc hòn ngọc quý trên tay, đế quốc anh dũng nhất nữ kỵ sĩ, Sở Lì tiểu thư. Hỏa diễm nam tức tâm phúc lập tức phụ họa một tiếng, ta nghe nói qua nàng, chiến sĩ của nàng tại Thương Hải, cùng ngân hồ đều cực kỳ lóa mắt. Có Sở Lì tiểu thư trợ giúp, lần này chiến dịch tất nhiên thu hoạch được vĩ đại thắng lợi. Còn lại quý tộc không keo kiệt chính mình ca ngợi, quan tới tôn kính ánh mắt. Ngày xưa không quan tâm hơn vua Sở Lì, lần thứ nhất đỏ mặt nóng lên. Quyền thế ngập trời bá tước, cao bảo tổng đốc vậy mà dùng bình đẳng thái độ giới thiệu chính mình. Nàng cảm giác váng đầu choáng, đây chính là hoàng thất đãi ngộ, loại kia bị người nhìn chăm chú cảm giác, thái thượng nghiện. Sở Lì thầm nghĩ, lựa chọn của ta không thể nghi ngờ là chính xác lại qua mình. Phiêu, phản bội nữ hoàng bệ hạ, không có kết cục tốt. Vậy chúng ta thảo luận một chút an bài chiến lược. Hỏa diễm bá tước cũng liền khách khí một chút, hoàng thất chân chính đại biểu là ngũ giai thần chọn, vì Onet. Bất quá nàng có kế hoạch của mình, cũng không nghe chính mình chỉ huy. Địch nhân tạo dựng xấu xí phòng ngự trận địa, ngày mai khu một tiểu thư dẫn đầu đại doanh binh đoàn cùng nô lệ tiến công, dọn sạch chướng ngại. Gấu xám nam tức cùng hai tên tứ giai thần chọn tạo dựng ma pháp rừng cây. Phía bản nhân là cái giảo hoạt ti tiện người, hắn lại có lang á nhân lính đánh thuê, thích đánh lén hậu cần, người dẫn người mai phục. Ma pháp máy ném đá bắt đầu lắp lên tạo dựng. Ét đạn du hiệp bảo hộ nguồn nước địa. Đánh cả một đời cầm, hỏa diễm ba tức bố trí không có chút nào sơ hở, muốn dựa vào kỳ mưu đánh lén hắn gần như không có khả năng. Vậy ta các kỵ sĩ đâu? Bọn hắn khát vọng vinh quang. Sở Lì chủ động đứng ra, tư thế hiên ngang, chỉ cần ta Kim Hoa kỵ sĩ đoàn khởi xướng công kích, phiệu quân đội đem lập tức sụp đổ. Hỏa Diễm Ba Tước uy nghiêm liếc nàng liếc mắt, không rõ Sở Lì tại gấp cái gì. Bây giờ phiệu quân thế không rõ, đội vã phái ra tinh nhuệ chịu chết đi sao? Thật sự là nằm thắng đều nằm không rõ. Nhưng người ta là hoàng thất quyền quý, trực tiếp gọi nàng kìm nén, nghe theo chỉ huy, khả năng làm cho người ta không nhanh. Ừm. Vừa vặn ngày mai muốn dựa theo quý tộc lý giải, đối với phiệu tiến hành chiêu hàng, Sở Lì tiểu thư cùng ta cùng đi. Dù sao phiệu có được hai tòa biên cảnh pháo đài, tính nguy hiểm rất cao. Có thể miệng pháo thuyết phục tốt nhất, không thể thuyết phục cũng có thể để cho tinh thần đối phương suy yếu. Tốt. Sở Lì cắn răng, vừa bạn ta muốn chất vấn Phỉu, tại sao muốn phản bội? Đồng thời, Phỉu cũng tại khu chiêng gõ chống tuần sát thành phòng, cho trung tầng chiến lược cấp cho ma hạch, kẻ thần chọn cung cấp nguyện lượng thạch. Đồng thời giữ gìn kiểm tra tháp ma pháp, máy ném đá, hỏa pháo trở. Song phương khu chiêng gõ chống chuẩn bị chiến đấu, mỗi một lần hô hấp đều có thể nghe được băng lãnh giáp vị. Chương 948, mang chiến chương 948, mang chiến sư thiếu lịch ngày mùng ngày 2 tháng 9, sáng sớm. Phỉu ăn bữa sáng. Bên hai trầm thấp tiếng kèn không ngừng thổi lên, hắn lập tức đi tới pháo đài bên tường. Ngoài thành, đầy khắp núi đồi quý tộc kỵ binh, dơ ra tộc cờ nhỏ khắp nơi lao nhanh, bọn hắn duyệt binh diếu võ dương ai. Ngay sau đó, chính là bưng lấy ra tộc huy trường, chiến thần pho tượng đội nghi trưởng ngũ. Khá lắm, chiến trận không nhỏ. Phiêu khoe miệng giật một cái, quý tộc diếu võ dương ai, đối với người hiện đại mà nói rất trừu tượng, nhưng đối với thời đại này người, lực sát thương rất lớn. Trên tường thành binh sĩ, hoặc nhiều hoặc ít biểu hiện bất an cảm xúc. Tất cả đều là quý tộc, có được cao quý huyết thống tồn tại. Nếu là đổi thành nô lệ binh sĩ, nhìn thấy chiến trận này, không thua gì chuột thấy mèo, đều phải trực tiếp đầu hàng chờ chết. Phiêu đi ra, tổng đốc đại nhân có lời muốn cùng ngươi đàm. Hỏa diễm ba tức người hầu, vận chuyển đấu khí giống to, chân quý cơ hội lần này đi, tổng đốc đại nhân hạ mình cho ngươi nói chuyện, là cho ngươi ban ân. Hừ hừ, mắt cho coi thường người khác. Phiêu hừ lạnh một tiếng, hỏi thăm vị ẩn, doanh pháo bố trí thế nào rồi? Lập tức, còn cần 2 giờ. Vậy ta liền cùng hắn tâm sự. Phiêu chú ý tới, đối phương bên cạnh đứng nữ nhân, không coi ai ra gì, xem ai đều là đại bạch nhãn, đây là lục giai mới có đặc biệt khí chất. Để các ngươi pháp sư làm cái hình chiếu ma pháp, ta cũng không tin tưởng các ngươi. Rất nhanh, cao bảo quân đội liền tạo dựng ma pháp hình chiếu. Phiêu đẩy ra người bên ngoài, chỉ làm cho vị ẩn tạo dựng hình chiếu. Song phương hư ảnh, triển khai mặt đối mặt nói chuyện. Phiêu, chúng ta lại gặp mặt. Hỏa diễm ba tức thấy phiêu chỉ có một người xuất hiện, hư lạnh một tiếng, còn tại giấu đầu lộ đuôi, ngươi cùng thái ách, ảnh giáo hợp tác sự tình, toàn đế quốc người đều biết. Giống. Phiêu liếc nhìn đối phương liếc mắt, cao bảo lớn nhỏ quý tộc, phần lớn đều tại, trọn vẹn hơn 20 người. Còn có đến từ đế quốc quan viên, quyền quý, cùng. Sully. Nhiều như vậy quân quý, Phiêu không có chút nào e ngại, cười hắc hắc, vậy ta thu phục mất đất, đánh bại sát thối sự tình, toàn đế quốc mấy người biết. Ta bị nữ hoàng nhu sát, mấy người biết. Ta đánh bại ảnh giáo, các ngươi biết sao? Làm càn. Sully Su Long nổi giận nói, ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì? Ảnh giáo là đế quốc đại họa trong đầu, chỉ bằng Phiêu một cái tiểu nam tước, làm sao có thể đánh bại? Hủ hóa thai ách càng là mạnh đáng sợ, liền đế quốc đều chỉ có thể đem hắn phong ấn. Lại nói, nếu là Phiêu thật có thể đánh bại hủ hóa, thế nào khả năng có hủ hóa thần chọn giúp hắn tác chiến? Đến nội nữ hoàng nhu sát, càng là cười chết người. Đừng nóng nội. Phiêu không kèm được, ta đều dùng lưu ảnh thạch ghi chép lại. Phiêu không nghĩ tới, sơ lì con hàng này xem ra rất chính nghĩa, không nghĩ tới lại là bộ này sắc mặt. May mắn chính mình chưa hề tín nhiệm qua nàng, cho nàng gửi sản phẩm, cũng chỉ là trước hết để cho nàng đánh quảng cáo thôi. Cầm ra lưu ảnh thạch, còn không có phát ra, hỏa diễm bá tước cười nhạo nói, đừng bắt ngươi buồn cười trướng nhãn pháp, mất mặt xấu hổ. Ta đã cho các quý tộc biểu hiện ra qua. Tất cả những thứ này, bất quá là ngươi tự biên tự diễn vụng về biểu diễn. Theo ngươi giả chết lần kia, ta liền biết ngươi là cái giỏi về kịch hài thằng hề. Hỏa Diễm Bá Tước trong lòng biết lưu ảnh thạch là thật, nhưng hắn còn là vô tình trào phúng, miễn cưỡng nói phiểu tại nói dối. Hắn thấy chân tướng cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là phiểu không có năng lực phản kháng chút nào, tựa như một cái nắm giữ chân tướng hài nhi, hắn không có cách nào dùng đều khóc thuyết phục một tên trắng hán. Đã nói ta là diễn kịch, cái kia còn cùng ta trò chuyện cái gì? Phiểu hai tay mở ra, chiêu hàng, vì đế quốc hòa bình, nhân dân sinh mệnh, đình chỉ ngươi không có chút ý nghĩa nào ngoan cố chống lại. Sở Lý Nghĩa chính ngôn từ nói, đón thêm thụ thẩm phán. Nghe nói như thế, Phiêu vui, đùa bọn hắn nói, đầu hàng có phải là không cần chết rồi? Ừm. Cái này muốn nữ hoàng thẩm phán, lại làm định đoạn. Phiêu ngôn từ âm vang, vậy ta đề nghị các ngươi đầu hàng, để ta thẩm phán một chút, không cần thiết đi tìm cái chết. Ha ha ha. Cao bảo quý tộc bộc phát ra sung sướng tiếng cười, có mắt người nước mắt đều bật cười. Sở Lý than thở khuyên nhủ, đừng ý nghĩ hao huyền, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Chỉ, ngươi có thể như cái người bình thường chết đi, mà không phải làm phản đồ. Các ngươi chính là như thế chiêu hàng. Phiêu chịu không được, ánh mắt lạnh lẽo, xem ra chỉ có tử vong mới có thể để các ngươi thành tỉnh một lát. Nghe nói như thế, đám người không vui lòng. Quả nhiên đầu nhập thai ách, đầy trong đầu giết chóc, cặn bã. Nói cái gì khoác lác, Phiêu đã thần trí không rõ. Hắn thật không có gặp qua chúng ta cao bảo người thực lực, nhiều nhất 3 ngày, giết tiến vào pháo đài, chặt Phiêu. Cao bảo đám người hi hi ha ha, không chút nào đem Phiêu để vào mắt. Bọn hắn không giống như là đến chiến tranh, mà là du lịch. Đã như thế, không có gì để nói nhiều. Phiêu cười lạnh, chờ chết đi các ngươi, nhìn ngươi phỉ cả. Đem các ngươi đầu vặn xuống tới tạo kinh quan, để các ngươi ra phả toàn bộ tiêu hộ, lại đem các ngươi nữ quyến toàn diện xào bay. Ngươi lặp lại lần nữa. Phiêu, ngươi cái hôn đàn này. Đám người xù lông, cái này cũng mang quá khó nghe. Cao bảo quý tộc còn muốn mắng chửi người, Phiêu đưa tay hủy bỏ hình chiếu. Không nghĩ tới lãnh chúa đại nhân, vậy mà như thế. Tiếp địa khí. Vì ẩn khẽ gắt miệng. Địch nhân lập tức muốn tiến công, nhìn tư thế, là tính thăm dò công kích. Phiêu nhìn ra xa liếc mắt, liền biết tính toán của đối phương, đồng thời vừa rồi đàm phán, Phiêu thăm dò tham chiến quý tộc, đại khái đoán được đối phương kẻ thần chọn loại hình. Chiến lược. Đế quốc quý tộc có họ có tên, bọn hắn kẻ thần chọn phần lớn cũng vì nhân vật công chúng. Nhìn đối phương quý tộc, liền có thể ước đoán địch nhân chiến lược tình huống, chính mình cũng không phải cùng bọn hắn tán gẫu chơi. Biết đối phương trình độ, liền tốt thêm điểm. Là thời điểm đem chân tàng thần ấn toàn bộ tiêu hao. Chính mình lãnh chúa năng lực, có thể phân giải thần khí, cho kẻ thần chọn tăng cường kỹ năng hoặc thần khí. Gọi tới Hắc Vũ, phiệu cho nàng cường hóa thiên phú, bạo lực dung hợp, bạo lực dung hợp, hai cấp, chủng tộc nội tính cấp, tham lam, dung hợp về sau tất cả thần kỹ uy lực tăng lên 5 cũng có thể hấp thu đối với phương giật tán sinh mệnh lực, thần lực. Quyến luyến, dung hợp thần chọn thần lực tiêu hao, giảm xuống 15 kéo dài dung hợp thời gian, suy yếu dung hợp về sau mọi bệnh. Tốt. Phiêu đại hỉ, quả quyết thu tay lại, không còn cường hóa. Một trận mấu chốt ở chỗ ngăn chặn lục giai, đánh giết ngũ giai. Dung hợp thiên phú chất biến về sau, Hắc Vũ có thể kéo lại đối phương lục giai, liền đầy đủ. Tiếp xuống, cường hóa ngân long thần kỹ. Long thần giáng hóa, chủng tộc nội tính cấp, kính giác, hoàn mỹ bắn ngược mặt trái hiệu quả, tăng lên 2.5 bội sinh mệnh lực, 2 lần lực phòng ngự, mở ra nên thần kỹ, ngân xương thổ tức xem làm chất biến 2 lần, chất biến hiệu quả toàn vì tụ biến ngân xương thổ tức, lực hút, hơi thở lúc, sinh ra to lớn lực kéo, đem địch nhân hướng hơi thở bên trong tụ tập. Tụ biến, nên thần kỹ uy lực tăng lên 300 phiệu, cường hóa hai cái này kỹ năng là bởi vì bọn hắn có liên động. Giáng hóa năng tăng cường hơi thở, bởi vậy hơi thở tương đương với 4 lần chất biến. Hừ hừ, nhất định phải cho các ngươi một niềm vui bất ngờ. Phiệu cười rất âm hiểm. Chương 949, Phong Diệp Linh Công phòng chiến, 1, chương 949, Phong Diệp Linh Công phòng chiến, 1, một phen cường hóa, thần ấn tiêu hao hoàn tất. Phiệu rút ra thần khí kim kiếm, ước lượng 2 lần thu hồi. Chỉ cần mình nguyện ý, còn có thể phân giải kim kiếm. Bất quá nó đến làm át chủ bài, nhìn thế cục sử dụng. Đáng chết Phiệu, không có chút nào nhân tính có thể nói. Quý tộc bị Phiệu bá đạo khí đến, ở phía xa đất chống hùng hùng hổ hổ. Có lục giai thần chọn bảo hộ, chính mình cầm pháo đánh bọn hắn cũng vô dụng, Phiệu không thèm để ý bọn hắn. 10 giờ sáng một khắc, Cao Bảo Quân chủ động khởi xướng tiến công. Đương theo lấy ồn ào huyên náo, một đống áo rách quần manh nông nô bị xua đổi mà ra, bọn hắn run run rẩy rẩy tiến lên. Không có giáp trụ, thậm chí liền bộ da dáng quần áo đều không có, mặc dưa muối pha áo vải, cầm đầu gỗ gọt đoàn mâu, liền ương ương hướng pháo đài mà đến. Các nô lệ binh đẩy đổ đầy bùn đất xe nhỏ, hoặc là bưng lấy dâm dạng, cũng có cầm cái xẻng, kêu khóc chạy tới. Tặc ngư lãnh chúa, địch nhân tiến công. Tiểu Phi Long hưng phấn xông lại. Bọn hắn là đến phá hư chướng ngại vật trên đường, tăng lớn lãnh địa ma hạch, đạn dược tiêu hao. Phiêu không cảm thấy kinh ngạc, để huyết ưng nhảy dù chút tạp ngư sát tối đi qua, liền có thể giải quyết. So đấu tạp ngư lời nói, chúng ta có rất nhiều. Dạ Mạc Linh có được sát thối nông trường định kỳ sẽ bổ sung sát thối, cung cấp tân binh luyện gan, xạ kích sử dụng. Chiến tranh thời điểm, bọn hắn là tiểu phì long nhanh gọn quân số. Nhanh cho ta tiến lên, các ngươi đều là đáng chết chân thọ tôm sao? Di chuyển chân của các ngươi. Đối phương là phế vật, đừng sợ. Ai có thể đi đến cửa thành, ta cho hắn phát một viên nặng 3 kg huân chương. Trẻ tuổi quý tộc, vung đẩy chỉ huy trường kiếm, thương phấn thúc dục. Chơi ạ, ta muốn huân chương có làm được cái gì? Nô lệ rơm rạ thì thầm trong miệng, răng ha ha ha run lên, đi theo đại bộ đội hướng phía trước dũng mãnh lao tới. Tại trước khi chiến đấu, đốc chiến đội liền nói cho bọn hắn, phản quân là không chịu nổi một kích đám ô hợp. Trước khi chiến đấu cãi nhau, tốt à, quý tộc nên gọi là ngoại giao, hỏa diễm bá tước một bộ xem thường địch nhân bộ dáng. Nhưng rơm rạ trong lòng rõ ràng, lần này chiến tranh cũng không phải đối phó sơn tặc thổ phỉ. Hỏa diễm bá tước chưa bao giờ giống như bây giờ, mang ra toàn bộ vũ liếng, hắn nhất định rất xem trọng phản quân. Nữ thần ở trên, tuyệt đối đừng hướng ta bắn tên. Bên cạnh đồng bạn sắc mặt tái xanh, không ngừng cầu nguyện. Dơm dạ tiếp tục hướng phía trước, hắn có thể nhìn thấy cao vút trong mây biên cảnh pháo đài, cùng phía trên dày đặc hàn quang. Xong, xong, ta muốn chết rồi. Dơm dạ hai chân suýt nữa không nghe sai khiến. Cũng may sau lưng đốc chiến đội, dùng có gai hắc kinh cơ roi, hung hăng giúp hắn thuần phục chân. Hắn lảo đảo hướng về phía trước, ánh mắt để nằm ngang, lúc này mới chú ý tới phản quân cửa thành, đã bị vô số tường đá, chiến hào cùng gai nhọn chướng ngại phong tỏa. Từng cái tảng đá phòng ở lộn xộn phân bố, có thể nhìn thấy đen phản quân giơ cây gậy, tựa hồ chuẩn bị đâm chính mình. Hô ha ha ha, lão gia không có gạt người rồi. Phản quân cũng dùng chính là cây vậy. Dơm dạ bỗng cảm giác tiếng lòng đung lòng, chính mình tốt xấu cầm là mâu gỗ, lần này thắng. Còn không có vui vẻ 2 giây, hắn dư quang thoáng nhìn đốc chiến đội lao ra dừng bước. Sau lưng quý tộc liên quân, đồng dạng phát ra một tràng tốt lên. Xảy ra chuyện gì rồi? Lệ nghe được đỉnh đầu chuyển đến thê lương rít lên. Dơm dạ bỗng nhiên ngẩng đầu, nháy mắt tam hồn thất phách đều nhanh dọa không còn, hoa cúc bỗng nhiên nở rộ, buổi sáng uống rau dại canh một mạch tiết ra đến. Chỉ thấy 20-30 đầu nhà xây bột lớn nhỏ ưng thú, nắm lấy đại đoàn nhúc nhích buồn nôn sắt tối, phi tốc cứ đến. Cũng không hạ xuống, ương thú xa xa hướng nô lệ chồng bên trong ném xuống sắt tối. Phanh phanh, vật rơi tự do sắt tối, không thiếu quảng thành thịt nát huyết vụ người. Càng nhiều sắt tối, lại hưng phấn nhảy người lên. Như vừa 10 năm không có nghe được thịt mùi tanh quỷ chết đói, hướng đám người bổ nhào tới. Nữ thần ở trên, rơm dại trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Một đầu quảng đoạn mất cánh tay sắt tối, trực tiếp rơi ở trước người hắn, may mà nó bắt lấy dáng lùn nạc cờ, mà không phải mình. Sắt tối bỗng nhiên nhếch miệng, gương mặt đều bị xé nứt ra, miệng to như chậu máu một ngụm liền cắn nạc cờ cái cổ. Hoa a cờ gọi tan nát cõi lòng. Sát tối đầu dâng lên, lập tức mạch máu, cơ bắp ngay tiếp theo làn ra một khối giật xuống đến. Trong chớp mắt, ạ cờ theo một cái vô cùng bẩn cho người, biến thành đại hồng nhân. Mẹ nha! Mắt thấy sát tối hướng chính mình đánh tới, rơm dạ bản năng loạn đâm, thương gỗ đâm tiến vào sát tối ngực. Xương cốt ma sát, để rơm dạ kém chút hẹ đi ra. Không dám do dự, rơm dạ lảo đảo chạy trốn. Các nô lệ binh nháy mắt sụp đổ, bước xuống trong tay công cụ, không để ý đốc chiến đội quá lớn, về sau đi trên. Sát tối, phiệu tại dùng sát tối đối phó chúng ta. Một tên cao bảo quý tộc giận mắng một tiếng, hán điên. Tuy nói sớm có nghe đồn, nhưng các quý tộc tận mắt nhìn đến một màn này, hay là bị hù đến. Hỏa Diễm Bá tức hít sâu một hơi, hắn giơ cao trường kiếm lạnh giọng gào thét, bỏ mặc phiếu mặc kệ, đối với nhân loại mà nói đều là tai nạn. Một trận, đều sốc lại tinh thần cho ta, ra sức chém giết, nhất thiết phải chém giết hiệu. Hắn một mực không có buông lỏng cảnh giác, thậm chí không có để thần chọn xông vào pháo đài, chính là biết sát tối thai ách khủng bố. Vâng. Chúng quý tộc nghiêm nghị, lại không có lúc trước lười nhác. Dùng thánh quang mũi tên bao trùm xạ kích, nhìn xem thánh quang phải chăng cùng nghe đồn như thế đáng tin. Vừa dứt lời, một chi quý tộc cung thủ đồng loạt mở cung, liên xạ hai đợt mưa tên. Có dính thánh quang mũi tên, như mưa rơi xuống. Sát thối cùng bị lây nhiễm nô lệ bình, lập tức nhóm lửa thành màu vàng hỏa cầu. Quả nhiên chuẩn bị thánh quang vũ khí. Phiêu khẽ gật đầu. Song phương trao đổi một đợt tin tức, đều xem trọng đối phương liếc mắt. Tham dò một đợt về sau, hỏa diễm bá tức hạ lệnh quan lại quyền quý triệt thoái phía sau, đồng thời điều động đốm đen chim thú che đậy bầu trời, phòng ngừa huyết ứng tiếp tục không thầm. Để lính đánh thuê thanh lý chướng ngại, dừng dậm nọ thủ quân đoàn, bắn điểm trợ. Nó cắt năm thước, đẩy ma pháp cử ném, đập cho ta mở tường thành. Ken lệnh thổi lên, vô số dơ tấm thuận lính đánh thuê chậm chạp tiến lên. Đồng thời ở giữa dơ đại thuận nọ thủ, tại kẻ thần chọn dưới sự chỉ huy, chiếm cứ chế định vị trí. Nọ cùng cung ai ưu ai kém, từ trước đến nay tranh luận không ngớt, nhưng nọ lại là công thành lợi khí, nọ thủ có thể giấu tại thuận về sau lên dây cùng, xạ kích. 500 người nọ thủ lại giống như là vương bát, dựng thẳng lên nặng nề đại thuận. Hai bên lính đánh thuê bày ra bốn cái hào phóng trận, đồng dạng nâng thuận tiến lên, trong đó hôn có chút ít pháp sư chống lên ma lực hộ thuận. Bọn hắn nhìn như tiến công, lại là vì dọn sạch chướng ngại, đồng thời vì ma lực máy ném đá mở đường. Đây mới gọi là đường đường chi trận, nếu là không có súng đạn, bằng vào cung nọ tuyệt đối bắn không xuyên. Phiệu tâm tắc lấy làm kỳ lạ, không may, ta có súng đạn. Vì vị ẩn, nhắm chuẩn đối phương máy ném đá. Nộp cắt nam tước, đến từ sư thiếu thủ đô, su mật viện giái chi tử, mang lấy ma lực máy ném đá, đến chỉ định khu vực. Làm mạ vàng đến lưu manh hắn thu hoạch được cực tốt việc phải làm, chỉ huy máy ném đá ném cự thạch là đủ. Chương 950, Phong Diệp lĩnh công phòng chiến, 2, chương 950, Phong Diệp lĩnh công phòng chiến, 2, ma pháp máy bắn đá loại lớn, có thể đem tiêu đốt hòn đá, chuyển phát 800m. Lắp đạn, chuẩn bị phát xạ. Nộp cắt xa xa nhìn ra xa, 800m khoảng cách, nhìn về phương xa chỉ có thể nhìn thấy một đống loạn động tiểu nhân. Nô lệ cùng lao công, đem một viên đạn đá nhét vào bao tải, lại dùng dầu ngâm về sau nhóm lửa, cuối cùng nhét vào máy ném đá khủng gô bên trong. Cho bọn hắn mang đến khủng bố cùng tử vong đi, bà bối. Nộp cắt cười gần một tiếng, hắn đã có thể gặp phải phản quân tại hỏa diễm cùng trong thiêu đốt, thống khổ kêu rên bộ dáng. Thật làm cho người hưởng thụ, hắn liền thích xem người khác bất lực thống khổ bộ dáng. Két két ma pháp máy ném đá bắt đầu vận hành, to lớn đòn bẩy bắt đầu bặm mèo. Vì bị ẩn tâm niệm vừa động, ở xa xương hỏa lĩnh chết xuất anh pháo, cấp tốc hiệu chỉnh, nặng nghề nguyên khốc sắt thép họng pháo chậm rãi để nằm ngang, chợt bốn phía thần lực như ngàn vạn lưu quang điên cuồng dốc vào. Đó là vật gì? Ở tạm tại xương hỏa lĩnh các tinh linh vốn là đối với đột nhiên xuất hiện anh pháo cảm thấy yếu kỳ, cái này xanh đen kim loại tạo thành đại gia hỏa, rõ ràng là một kiện thần khí. Các nàng chính tụ tập tại nền móng xuống nghiên cứu, lại không muốn cự pháo đột nhiên khởi động, đem chúng tinh linh giật nảy mình. Không đợi các nàng làm rõ ràng, anh pháo năng lượng càng tụ càng nhanh, đạt tới cực hạn, chợt chính là sấm rền nổ vang. Ông, nương theo vô hình ba động nở rộ. Họng pháo đột nhiên co vào, chợt buộc phát ra khủng bố uy năng, không khí nóng rực, không gian bặm mèo. Bốn phía tinh linh thỏ thỏ đều bị chấn động đến trầm động chập trùng. Có dị thường không gian ba động. Lục giai thần chọn Chu Lị Anna phát giác được có vấn đề, nàng ngay lập tức bảo hộ bá tước. Mắt thấy máy ném đá dẫn dắt tảng đá cao cao dơ lên. Trên chiến trường kẻ thần chọn nghe tới lợi khí xé rách không khí tiếng rít, phản phất có phi hành vật tại cấp tốc tới gần. Không phải kẻ thần chọn không cách nào nghe thấy loại kia thanh âm, bọn hắn chỉ là bản năng cảm thấy nguy hiểm, trái tim đập bịch bịch. Vâng, không hề có điểm báo trước. Vượt qua tất cả mọi người dự kiến nổ tung đột nhiên giáng lâm. Nương theo lấy để người mảng nhĩ chảy máu âm thanh lớn, bộ kia ma pháp hiệp hội tiêu ngạo, trí tuệ kết tinh, ma lực máy ném đá nháy mắt xé rách, phản phất bị lấp kín vô hình đỉnh núi va chạm, trên đó minh văn, không chịu nổi gánh nặng, bộc phát ra chói lọi quang hoa. Toàn bộ máy ném đá xé rách thành tàn tạ mảnh vỡ, mưa đá bốn phía bay vụt. Nó cắt trừng mắt trừng trừng, còn không đợi hắn làm rõ ràng tình trạng, liền cảm thấy trời đất quay cuồng, phi thăng mà lên. Bay vụt mảnh vỡ bên trong, lại hỗn tạp người gãy chi thể, ruột còn có nửa cái chiến mã đầu, vô số huyết quang ở trong ngọn lửa phóng lên tận trời. Toàn bộ lao công đội ngũ, quan chỉ huy nọc cát, bốn phía hộ vệ, toàn bộ xé nát. Hoa a a vẩy ra hải cốt, rơi vào bốn phía binh sĩ chồng bên trong, dọa đến các binh sĩ lại là hỗn loạn lung tung. Nữ thần ở trên, xảy ra chuyện gì? Ngay tại vớt dâu ria hỏa diễm ba tước, suýt nữa đem dâu ria thu hạ đến. Là thần lực công kích, đoán chừng có nhị giai thần kỹ trình độ, nhưng từ nơi nào đánh tới? Quá kỳ quái. Chu Lị Anna lông mày nhảy một cái, bất tường cảm giác tự nhiên sinh ra, hoảng bét, nọc cát bỏ mình. Ở đây người phải bảo vệ quá nhiều. Không nghĩ tới cách pháo đài xa nhất nọc cát, lại là địch nhân đánh giết mục tiêu. Khai hỏa, khai hỏa. Mắt thấy một đài máy bắn đá loại lớn, hóa thành một mịt, địch nhân lính đánh thuê đến phòng tuyến, phịu cười lớn một tiếng, công kích. Ra lệnh một tiếng, toàn bộ phong diệp pháo đài, khoảnh khắc bao phủ tại tiếng sấm bên trong. Bắc pháo đài pháo, cất đặt dưới thành dã chiến pháo, điên cuồng khuynh tiết hỏa pháo, thủ thành dạ mạc lĩnh binh sĩ, lanh huyết dơ lên tinh hạch súng kíp, bóc cỏ. Pháo đài phòng ngự, cũng không phải chỉ có trên tường thành như vậy điểm. Những ngày này cải tiến, phịu phái người, tạo ra đại lượng xạ kích lỗ cùng hỏa pháo lỗ, chỉ là chính diện tường thành liền có 6-7 tầng xạ kích lỗ, không góc chết đối với địch nhân tiến hành bắn giết. Pháo đài phía dưới đại bình nguyên vô tình bị ánh lửa, bụi đất cùng tiêu thảm bao phủ. Ngay tại tiến lên 4 đội dòng binh đoàn, đứng núi chịu sào, gặp tính hủy diệt đả kích. Các lính đánh thuê phản phất đụng vào bức tường vô hình, khôi giáp không hiểu bắn ra dày đặc hỏa tinh, thân thể tách ra lóa mắt huyết hoa, tiêu thảm đổ xuống người vô số kể. Dây ném đá xen lẫn trong lính đánh thuê đội ngũ kẻ thần chọn, một mặt mở mịt, nàng chưa bao giờ thấy qua dây ném đá có thể bộc phát như thế dọa người sát thương. Liền ngay cả thần lực của nàng hộ thuẫn đều đang không ngừng tạo nên vận sóng. nọ thủ nhóm tránh ở sau tấm thuất vương, vọng tưởng cùng Dạ Mạc lĩnh quân đội đối sạc. Bọn hắn đại thuẫn, giờ phút này chỉ có thể làm bách quan tài, lập tức liền bị súng kiếp xé thành mảnh nhỏ, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Lại thỉnh thoảng có thiết cầu bay qua bộ đội tiên phong đỉnh đầu, rơi tại bên trong trận, hai cánh trái phải bên trong, những nơi đi qua một hồi gió tanh mưa máu. Trời ạ, tà thuật, tà thuật. Trẻ tuổi các quý tộc doa đến hai chân rung động rung động. Bọn hắn tận mắt thấy, trước một giây còn êm đẹp người bình thường, một giây sau giáp trụ bạo liệt, cả người bị đánh thành cái sàng, toàn thân chảy máu. Để thanh niên nhóm về phong Diệp Thành, nơi này không phải bọn hắn nên đợi địa phương. Mắt nhìn thấy lính đánh thuê bộ đội, chính như gặt lúa mạch, liên miên đổ xuống, tàn phế lính đánh thuê tiêu thảm ý đồ bò lại đến, lại bị tại chỗ bắn giết tại trong huyết động. Hỏa Diễm Ba tức lập tức ý thức được, chính mình còn là khinh thường phiểu điên cuồng. Không cần hắn nói, những cái kia đến đây mạ vàng thanh niên nhóm, quay đầu liền chạy. Tại kẻ thần chọn dưới sự yểm hộ, bọn hắn chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đùi, điên cuồng chạy vội. Sơ Lý tiến lên, xung phong nhận việc hô nói, ta muốn lưu tại. Lan, chạy trở về phong Diệp Thành. Hỏa Diễm Ba tức trong mắt vằn vện tia máu, nếu là ngươi dám chống lại mệnh lệnh của ta, ta sẽ treo cổ ngươi. Thật có lỗi. Sơ Lý không cam lòng quay đầu rời đi. Phiểu, ngươi cái ác ma này. Hiện tại, chúng ta nên thật tốt đọ sức một trận. Không nhìn lính đánh thuê thương vong, Hỏa Diễm Ba tức bang rút kiếm, ngươi cho rằng được đến ma quỷ cùng thai ách trợ rút, liền có thể chiến thắng ý chí của ta sao? Vậy ngươi mười phần sai. Penny, tổ chức thứ ba, quân đoàn thứ tư tiến công. Để cái khác mày ném đá, lập tức ném đá. Vì nữ hoàng bệ hạ mà chiến, vì tương lai của chúng ta mà chiến. Hỏa Diễm Ba tức phảng phất một tòa pho tượng, đón bay bụi đạn, đứng tại trong chiến tranh đường, hắn vung tay hô to, tuyệt không thả thai ách, tiến vào đế quốc. Vì nữ hoàng mà chiến, vì đế quốc mà chiến, vì tương lai mà chiến. Cao bảo quý tộc quân đội sinh ra ở nghèo khổ cao bảo vùng núi, thiên nhiên mang một cỗ không chịu thua dẻo dai, lại tham dự qua đối kháng phần vị ạ chiến tranh, bọn hắn phần lớn ương ngạnh ái quốc, hung hãn không sợ chết. Âu nghe tới quen thuộc như giác hào âm thanh, các chiến sĩ bộc phát ra chấn thiên gào thét, màu vàng quân phục như là dòng lũ chậm rãi tiến lên. Ngũ giai thần chọn Penny, suất thứ ba, thứ tư quân tổng cộng 4.000 nhân tinh duệ, chỉ có tiến không lùi, đồng loạt ủng tiến vào, lao thẳng tới pháo đài. Ngũ giai thần kỹ, thủ hộ chi sát. Penny mở ra tràng chiến dịch này, cái thứ nhất thần kỹ, hình ánh sáng trắng hoa, bao phủ 4-500 người, nặng nghề thần kỹ hộ thuẫn, ngăn cản vô số đạn. Chương 951, Phong Diệp lĩnh công phòng chiến 3. Chương 951, Phong Diệp lĩnh công phòng chiến 3. Phiếu lông mày cao lại, Dạ Mạc lĩnh súng tiếp thế nhưng là tiểu hồ ly sản xuất cường hóa hình, đối phó thần chọn vẫn như cũ không còn chút sức lực nào, còn phải để kẻ thần chọn đối kháng kẻ thần chọn. Đại nhân, để ta ra tay đi. Hắc Vũ rút ra nhà linh kiếm. Đối phương lục giai không có xuất thủ, các ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ. Phiếu lắc đầu liên tục, Dô Sa Lụy ạ, Hắc Vũ, các ngươi nhìn chòng chọc lục giai. Một khi nàng xuất thủ, liền dung hợp kỹ năng đưa nàng ngăn lại. Cao giai thần chọn đúng chiến, mỗi một đạo thần kỹ đều sẽ trở thành chí thắng mấu chốt. Tùy tiện xuất thủ, sẽ chỉ bị địch nhân nắm lấy cơ hội. Vì bị ẩn, hỏa pháo làm lạnh tốt về sau, liền đi oanh kích đối phương máy ném đá. Phiêu không dám kinh thường, chính mình nhất định phải để hai cái chủ lực bảo trì trạng thái tốt nhất. Đến nỗi để Hắc Vũ dùng phạm vi lớn công kích, bao phủ đối phương quân đội, cũng đừng nghĩ, tám thành sẽ bị lục giai kéo vào dị không gian. Hỏa Diễm Ba tức đồng dạng tâm tư này, nhìn qua trùng thiên lôi đỉnh, hắn cũng không dám chủ quan, vì biết Phiêu còn có bài tẩy gì. Chỉ có thể để quân đội tạo áp lực. Quý tộc quân đoàn, dưới sự dẫn dắt của Penny, khoảnh khắc phủ kín chính diện, thương kiếm như rừng. Bọn hắn kiên định bước qua lính đánh thuê thi thể, dù cho đối mặt chính là siêu việt thời đại súng đạn, sĩ khí vẫn như cũ tràn đầy như đại dương mênh mông. Dù sao cao bảo có người nhà của bọn hắn tuyệt không thể lui. Nhìn a, Phiêu, ta nhìn thấy ngày tận thế của ngươi. Khi Nguyệt Nữ Hoàng kích động phát run, cười lạnh không ngừng, đây chính là nhân loại vũ khí, ta tin tưởng, bọn hắn sẽ sáng tạo thuộc về sinh linh tương lai. Khi Nguyệt Nữ Hoàng là Phiêu bắt tới, giúp quân vận đồ quân lu. Đáng tiếc U Minh không có ngăn chặn miệng của nàng. Phiêu khỏe miệng giật một cái, cả giận nói, không phải là không phân, còn muốn có tương lai. Dạ Mạc lĩnh bình thường sinh hoạt đám người, căn bản không có để Hy Nguyệt Nữ Hoàng hồi tâm chuyển ý nàng còn là chết như vậy tấm, quyết định chính mình chó má tiên đoán. Đã có lý do đáng chết. Tốt, đã ngươi như thế chắc chắn, bọn này ngu muội hoàng thất chó săn, chính là ngươi truy tìm tương lai. Phiêu vung tay lên, vậy ta liền đến, thử tay bóp tắt nó. Đi xỉ ạ, tập kết 1.000 hủ hóa quân đội, tại pháo đài phía dưới bày trận, lập tức chặn đánh phe địch ngũ giai. Giao cho ta đi. DC ạ, Phiêu giật váy bay phần phật, Phiêu giật tuyệt mỹ. Đạo thứ nhất phòng tuyến, mũi tên bay loạn, ánh lửa bắn ra bốn phía. Địch nhân giết tới, đường hướng thần kỹ bao phủ địa phương sạc kích, nghe ta mệnh lệnh bắn một lượng. Sĩ quan giống to. Dạ Mạc lĩnh đội hình tản binh, đối mặt run run đầu người, đồng dạng không sợ hãi chút nào. Bọn hắn bị phân tán an bài tại chiến trường phía trước nhất, phía trước trừ chiến hào cùng tường ngăn cao ngang ngực, chính là hung ác địch nhân. Nghe tới sĩ quan mệnh lệnh, tường đá hậu phương 50 tên tay súng kiếp, đứng dậy hướng phía bên phải thanh lý chướng ngại đao thuẫn thủ quân trận, triển khai bắn một lượng. Phanh phanh phanh. Huyết vụ bắn tung tóe, đao thuẫn thủ quân trận lột cả rốt, máu tươi bắn tung tóe ngược lại một tầng. Nếu không phải ma pháp sư thủ hộ ma pháp, cùng người người phối thuẫn, một vòng này xạ kích còn có thể lại lột bỏ một tầng. Địch nhân xạ thủ giấu tại tường thấp hậu phương, còn bắn. Quý thành đoàn lượng lớn nỏ thủ, cung thủ lập tức còn bắn. Nghe được sắc bén tiếng xé gió, bầu trời hạ xuống dày đặc mưa tên, lập tức có 3-4 tên tay súng kiếp chúng tên ngã xuống đất, đều rên không thôi. Đinh đinh đang các tay súng kiếp chỉ cảm thấy mũ sắt bị điên cuồng gõ, chấn động đến đầu óc ông tắc hưởng. Cú may Dạ Mạc lĩnh phối phát bản giáp, mũ giáp chất lượng tốt không hợp thói thường, lại có sắt vành nón cùng tường thấp, đồng dạng không e ngại mũi tên. Lại là một vòng bắn một lượt về sau, sĩ quan quả quyết hạ lệnh, thối lui đến đầu thứ hai phòng tuyến. Địch nhân quần quật mà đến, sĩ quan mang lên thương binh, theo đảo song chiến hào không người rút lui. Đồng thời, đạo thứ hai phòng tuyến binh sĩ bắn một lượt tiềm hộ, giữa lẫn nhau phối hợp an ý cấp tốc mở đường. Penny kìm nén thần kỹ không thả, nếu là vì thanh lý mấy cái tạp ngư, bị địch nhân đánh lén cũng không đáng. Trên dưới 100 tên dũng mãnh tiên phong sĩ tốt, hét lớn một tiếng, đá lính đánh thuê thi thể, hô tạp chướng ngại vật trên đường một mạch đẩy tới chiến hào. Ma pháp sư thì là sử dụng đại địa, thực vật ma pháp, đem chiến hào lấp đầy, tường thấp vênh sở. Giống giống pháo đài phía dưới, thủ hóa ác ma xông ra, lớn tiếng gào thét. Đội hình tản binh là vì phân tán địch nhân hỏa lực mà sinh, phân tán tay súng kiếp, có thể tối đại hóa suy yếu đối phương hỏa lực. Có phía trước tán binh nhiệm hộ, DC A gọi ra long thương, nhanh chóng hoàn thành bảy trận. DC A, ngươi quả nhiên đến. Nghe đồn ngươi rất lợi hại, để ta xem một chút, ngươi là có hay không đúng như nghe đồn như thế, có thể vượt cấp chiến đấu. Penny tầm mắt nhắm lại, một đôi sáng như bạc giáp tay tạo nên hùng hồn năng lượng. Thư hử, an ta một phát long tức đạn. Long thương triển khai, DC A quanh ra ba phát long tức đạn, màu cam ánh lửa tại không trung xẹt qua chói lọi dấu vết. Dầm dầm dầm một phát đánh nát vẹn nỉ thủ hộ chi xác, phát thứ hai bị nàng gắt gao bảo vệ tốt, phát thứ ba trực tiếp đưa nàng đánh bay. Cách quá gần binh sĩ, trực tiếp bị nổ thành bụi thịt, còn lại binh sĩ đụng phải ôn thần tranh thủ thời gian tránh ra. Dạ mạc lĩnh pháo binh nắm lấy thời cơ, thừa dịp địch nhân vòng phòng hộ biến mất, hỏa pháo đối địch quân triển khai oanh tạc, nhưng như cũng không cách nào ngăn cản quân địch tiến công. Đã nói xong một phát đâu? Hỗn đản! Vẹn nỉ từ dưới đất nhảy lên, toàn thân bốc khói, nàng cười gần nói, chiến đấu vừa mới bắt đầu, ta rất chờ mong nha. Đi xỉ ạ hư lệnh, để ngươi mở mang kiến thức một chút. Dạ mạc lĩnh lực lượng. Hai người đồng thời bạo trùng mà ra, tại song phương vô số người ánh mắt nhìn kỹ, ầm vang chạm vào nhau. Va chạm mấy mắt, Penny lấn người tiến lên, triển khai thiếp thân điên cuồng tấn công. Giáp tay nở rộ ngân bạch quang hoa, quyền ảnh tung bay, như dày đặc như lưu tinh hướng địa sĩ a mặt, bụng dưới đánh tung. Bành bành bành. Ẩn chứa mở núi phá đá chi lực công kích đập tới, nhưng mà cái này cản quét thần lực công kích, lại bị thần lực hộ thuẫn vô tình ngăn cản. Có được đặc thù thần lực địa sĩ a, đối với thần lực kháng tính phòng ngự kéo căng. Địa sĩ a thoạt đầu còn muốn dựa vào thương thuật đón đỡ, lại phát hiện đối phương thiết quyền, cùng mọc mắt chúng đích chính mình. Lập tức buồn bực, không còn chống đỡ, đâm ra đầy trời thương ảnh, trung điệp đục tại vẹn nhì thần lực trên hộ thuẫn. Trong lúc tháng qua, song phương trao đổi công thủ, oanh kích đối phương hơn trăm chiêu, lâm vào giằng co. Vì nữ hoàng bệ hạ mà chiến. Lúc này, quân đoàn thứ ba nặng kích bộ binh, đem đạo thứ nhất chiến hào, tường đá san bằng, bộc phát rời núi hô sóng thần gieo họ. Bọn hắn nện bước kiên định bộ pháp, tiếp tục hướng phía trước. Phanh! Phía trước nhất binh sĩ, còn chưa đi bên trên hai bước, đạp chúng ác độc mà pháp cả bẫy. Các loại khí độc, hỏa diễm cùng băng xương ấn ký giẫm lên liền nổ tung, hàng trước dũng sĩ trước một giây trên mặt còn mang theo phân chấn nụ cười, thân thể đống nhiên thấp mảng lớn, một giây sau nửa người dưới bị nổ hiến nát. Mụ mụ, mẹ nha. Một tên binh lính nhìn xem trước mặt kéo lấy ruột, hướng hắn kêu khóc cầu cứu đồng bạn. Hắn đông cảm giác trời đất quay cuồng, lại vứt bỏ tầm thuẫn vũ khí, cười khúc khích hướng về phía trước chạy như điên. Không đi ra hai bước, đầu liền bị viên đạn bắn nổ, run rẩy ngã xuống đất. Chương 952, dạ mạc lĩnh công phòng chiến 4. Chương 952, dạ mạc lĩnh công phòng chiến 4. Mọi người coi chừng, dưới mặt đất tất cả đều là cả bẫy. Dù là tinh nhuệ vô cùng quý tộc quân, cũng không dám chạy qua bãi mìn. Trên bình nguyên 7-8 cái bộ binh phương trận, lập tức cứng tại nguyên chỗ. Hơn ngàn quân đội cái trước không tối lui, cái sau không thể trước, ồn ào một mảnh. Địch nhân vừa lâm vào quân cảnh, lập tức gặp súng kiếp, hỏa pháo mãnh liệt chào hỏi. Trang diện có thể so với đồ sát, cao bảo quân đội như gặt lúa mạch đổ xuống. Phiêu lấy ở đâu hủy diệt hệ pháp sư? Thế mà chôn nhiều như vậy cả bấy. Hỏa diễm bá tức hừ lạnh một tiếng. Tuy nói cả bấy ma pháp không có học, nhưng tiêu hao khá lớn, không xác định lại tính mạnh. Chưa hề có quan chỉ huy, đại quy mô bố trí ma lực cả bấy. Đây là hắn lần thứ nhất thấy bãi mìn cái khái niệm này. Tịnh hóa thuật, hiện ảnh thuật. Quân đoàn thứ tư phụ trợ pháp sư, thông minh thi triển ma pháp, tiến hành dò xét cũng tịnh hóa cả bấy. Có pháp sư hỗ trợ, chen trúc binh sĩ, lưu lại đầy đất thi thể, định lấy súng kiếp lại lần nữa tiến lên, cũng cấp tốc phá hư đạo thứ hai phòng tuyến, đáng tiếc pháp sư tử thương thảm trọng. Ngược lại là hậu phương ma pháp máy ném đá, quan tới thiêu đốt cự thạch, nện vào phong diệp pháo đài. Phiếu lập tức triệu tập trọng pháo, tập kích ám sát đối phương máy ném đá. Tiếp tục tiến công, hôm nay liền thanh lý ra thông hướng pháo đài con đường. Hỏa diễm bá tức điều đến quân đoàn thứ năm. Dùng quân kỳ chỉ huy, bên cạnh tác chiến bên cạnh thay phiên quân đội, thay đổi rất nhiều thương binh. Cao bảo người thật đúng là ương ngạnh, dựa vào súng kiếp không cách nào đánh tinh thần của bọn hắn. Phiêu yên lặng tính ra khoảng cách song phương. Mắt thấy địch nhân chống đỡ gần, dưới thành giải giáp các tay súng kiếp, thối lui đến phòng tuyến cuối cùng, nơi này có nhỏ pháo đài san sát, tương đối an toàn. Vì tất cả mọi người tương lai, giết tiến vào pháo đài. Hỏa diễm ba tức vận chuyển đấu khí, hét lớn một tiếng. Ô ô trầm thấp kèn lệnh thổi lên. Cao bảo quân thứ ba, thứ tư tàn quân cùng hoàn hảo quân đoàn thứ năm, chống lên đủ mọi màu sắc cỡ lớn ma pháp hộ thuẫn. Tại ma pháp tăng thêm xuống, hung hãn không sợ chết mà đến, quân dung cường thịnh. Trong đó dấu giếm đại lượng tam giai thần chọn, tạo thành đột kích đội. Dạ mạc lĩnh hủ hóa ác ma, đồng dạng liệt ra dày đặc trận hình, hậu phương thì là tay súng kiếp, bên cạnh nhỏ trong pháo đài, có phong cầm hỏa pháo yểm hộ. Vì đế quốc mà chiến. Phía trước nhất 7-8 cái bộ binh phương trận, như vỡ đê dòng lũ, hung hăng đụng phong diệp pháo đài phòng tuyến cuối cùng. Binh lính của hai bên, thậm chí có thể nhìn thấy đối phương sáng loáng đao kiếm. Tứ giai thần chọn Sệ Genis, nắm chặt chiến phủ, đang chuẩn bị cái thứ nhất xung phong tiến lên. Đột nhiên, thủ hóa ác ma tránh ra thông đạo, lộ ra mười mấy cửa đen nhánh thủng sắt. Phanh phanh phanh. 12 môn nhét vào đạn dĩa trọng pháo, đồng loạt rít gào. Bốn phía pháo đài phong cầm pháo, trên tường thành tháp ma pháp đồng thời khai hỏa. Cao bảo quân trận phía trước nháy mắt nhấc lên ngập trời sóng máu. Sejenis thần lực hộ thuẫn chấn động mãnh liệt, lại quay đầu bốn phía cận vệ toàn thành bắt đi, nhất dũng mãnh một nhóm chiến sĩ, sửng sốt thiếp mặt ăn đầy lớn, một viên đạn pháo đều không có lãng phí. Nguyên lai quan chỉ huy mèo rừng, vụ trộm giấu hỏa pháo, trang đạn dĩa, liền vì chờ giờ khắc này. Đi chết đi chết. Sejenis toàn thân dính đầy chiến hữu máu tươi cùng mảnh vỡ, không quan tâm tiến đụng vào dạ mạc lĩnh quân trận, chém ra một dải lụa thần kỹ. Phía trước nhất một mảnh hủ hóa ác ma, bị đồng loạt đánh nổ, chưa rút về một môn hỏa pháo, giống đồ chơi quăng bay ra đi, lại đập chết 7-8 người. Song phương quân đội khoảnh khắc chém giết thành một đoàn. Thương kích đâm đến, trọng phủ còn đi. Vũ tiễn như hoàng, viên đạn như mưa. Cao bảo quý tộc binh sĩ, bọn hắn trước đó làm đủ chuẩn bị, ở trên vũ khí bôi lên thánh quang dược thể, mỗi một lần đâm thương, liền có thể để hủ hóa ác ma thiêu đốt tại màu vàng thánh diễm bên trong. May mắn hủ hóa ác ma có toàn thân bản giáp, đại bộ phận thân thể không sợ thánh quang công kích, vẫn như cũ có thể vô tình giết chóc. Mà dạ mạc linh tay súng kiếp, hiệu suất chém giết càng là dọa người. Nhét vào thuốc nổ, nhét vào viên đạn, nhất thương liền bắn, một mạch mà thành. Bất quá luận sát thương, không thể nghi ngờ là tháp ma pháp, không có chút nào khe hở ma pháp đạn, quét đến nơi nào đều có thể cày ra huyết lộ. Hai quân sĩ tốt điên cùng chém giết, dạ mạc lĩnh quân đội như bị dòng lũ cọ rửa cự thạch, ương ngạnh không ngã. Không có đại nhân mệnh lệnh trước đó, tử chiến không lùi. Mắt thấy một tên tứ giai đấu khí kỵ sĩ, tay cầm cự truy, ngạnh sinh sinh đục xuyên hủ hóa ác ma đội ngũ, liền muốn tiến đụng vào nhỏ trong tháo đài. Trong tháo đài có phong cầm hỏa pháo, lại có một chi súng tiếp đội, nếu là kẻ thần chọn sông đi vào, cái kia toàn đến chơi xong. Mèo rừng thấy thế khẩn trương, vỗ mạnh đầu giống to, cao bảo đồ có lợn, có quan chỉ huy không đánh đúng không? Đến, ngươi dạ mạc linh lao ra đầu tại đây. Dân đen, chết hết cho ta. Toàn thân đấu khí giáp đi bộ kỵ sĩ, đột nhiên quay người, thân thể chắp tay, đem một đầu cao lớn hủ hóa ác ma hủy lận. Minh văn, thánh quang song ra chỉ cự truy nện xuống, trực tiếp đem ác ma nện thành thiêu đốt thì nát, cái kia đi bộ kỵ sĩ hướng mèo rừng bọn mạnh mà đến. Phanh. Mèo rừng một thương đánh trúng kỵ sĩ mũ giáp khe hở. Cũng không biết sát thương như thế nào, kỵ sĩ kia như gấu đánh tới, bốn phía hai tên tay súng kiếp, bị hắn bóp gà con nghiền chết. Băng xương quyển trục. Mèo rừng móc ra quyển trục đem hắn đông cứng, tay mắt lanh lẹ thay đổi nhóm lửa hỏa pháo, một phát đánh vào hắn trên mặt. Chỉ một thoáng, đỏ trắng chi vật bởi ra, thấy hắn còn đang kêu rên giãy rủa, mèo rừng rút ra gươm chỉ huy, vồ giết tới, cưới tại kỵ sĩ trên thân, bốn phía tay súng kiếp cũng cùng nhau tiến lên, điên cuồng gai nhọn. Mẹ nó, may mắn có áp đáy hòm bà bối. Vừa đem kỵ sĩ giết, mèo rừng suýt nữa thoát lực, tại thân vệ nâng đỡ, run rẩy đứng dậy, lại nghe thấy âm thanh khủng bố. Đại nhân, Sejenis tay phải nắm một cái ác ma đầu, tay phải chế phủ, hai mắt tinh hồng nhìn chằm chằm mèo rừng bọn người. Nhà mình lãnh chúa, vậy mà để mấy cái sâu kiến giết. Thứ giai thân chọn. Mèo rừng con ngươi phóng đại, doa đến quần cộc tử đều nhanh chạy đến. Ta muốn các ngươi thoái thi bạn. Lời con chưa nói hết, gió táp đánh tới. Hắc vũ ô uế huyết dục, như mũi tên rời cung lao xuống thẳng xuống dưới, trực tiếp đem Sejenis chụp vào bầu trời. Rất nhiều người xem nhẹ một sự kiện, đó chính là ô uế huyết dục, thế nhưng là thất giai bạo lực sinh vật. Đánh ngũ giai khả năng không phải là đối thủ, nhưng giết cái tứ giai thần chọn kia là dễ như trở bàn tay. Sejenis chỉ cảm thấy cấp tốc phi thăng, đợi nàng trì hoãn qua thần, chính mình đúng là bị bắt được phong diệp trên pháo đài không. Chết. Trên tường thành phủ, ngẩng đầu cười lạnh một tiếng, làm cái cắt cổ động tác. Á Long trực tiếp đem Sejenis quăng vào hủy diệt quyển trục trùng thiên trong lôi quang. Xoẹt xẹt Sejenis ở trong ánh chớp, huyết nhục sôi trào, đau đến không muốn sống, liền kêu thảm đều làm không được. Đây chính là đến tự hủy diệt lôi quang, không phải đê giai thần chọn có thể chịu được. Ô Bế huyết dục nắm lấy cơ hội, phun ra tinh hồng hơi thở, không tốn sức chút nào đem sắp chết thần chọn bổ đao. Bổ đao thu hoạch được thần lực bản nguyên, Hắc Vũ vẫn có thể hưởng thụ được. Hai đầu Á Long không ngừng mò lên thần chọn, thông qua loại này là thủ, cực thấp tiêu hao, nhưng hiệu suất cao phương thức, đúng là liên chạm năm tên thần chọn. Ai nói hủy diệt không có phục sinh, liền không thể xem như át chủ bài sử dụng. Hắc Vũ ta dùng không được, bạo lực sinh vật vẫn có thể dùng. Phiêu không tiêu không gấp, lặng lặng chờ đợi thời cuộc biến hóa, nhất là chú ý lục giai cử động. Chương 953, biến mất sư thiếu chương 953, biến mất sư thiếu báo cáo đại nhân, tạm chưa phát hiện sư thiếu không quân động tĩnh. Triều Hà Linh ngay tại gặp dịp tổng đốc công kích, dê rừng đại nhân nói nàng có thể làm được. Huyết ứng kỵ sĩ trở lại báo cáo. Phiêu xách một tiếng, bóp lấy mi tâm bực bội nói, đám kia lén lén lút lút sư thiếu kỵ sĩ, bay đi nơi nào rồi? Lại dò xét lại báo, phát hiện phe địch sư thiếu về sau, ngay lập tức hướng ta báo cáo. Ngoài ra để cho dê rừng, thủ vững Triều Hà Linh, không nên rời đi thành thị. Lúc trước bảo thạch đại công tước, chính là chết bởi sư thiếu quân đoàn đánh lén. Phiêu lo lắng, sư thiếu quân đoàn ngay tại nghẹn một đợt lớn. Vâng. Huyết ứng kỵ sĩ dương cánh rời đi. Liên tục 5 tên thần chọn chết thảm, cao bảo quân đoàn không chịu nổi thương vong, trận hình càng thêm hỗn loạn. Hút no bụng máu tươi thổ địa, trở nên lầy lội không chịu nổi cái này khiến tiến công trở nên càng thêm gian khổ. Không ít sụp đổ binh sĩ, hướng về sau chạy tán loạn, lại bị đốc chiến đội ném lăn, tràn diện như nhân gian địa ngục, huyết tinh tàn khốc. Ông xương hỏa lĩnh chết xuất oanh pháo, lại một lần nữa vô tình khai hỏa, đem chiếc thứ 2 vận ma lực máy ném đá nổ thành một biển. Còn lại 2 đài máy ném đá, tại dạ mạc lĩnh hỏa pháo dưới sự uy hiếp, bị ép an bài kẻ thần chọn phòng hộ. Không cho phép lui, không cho phép lui. Đẩy ra đỉ sỉ ạ long thương, bèn nhỉ thấy các binh sĩ muốn tan tác xuống tới, lúc này vận chuyển thần lực, lớn tiếng gào thét, tiếp tục tiến công, xé rách phòng tuyến của đối phương. chiếu cố tốt chính ngươi đi. Đi xỉ ạ trường thương quét ngang, tiểu hài to bằng cánh tay cán thương, chỉ là gào thét âm thanh xé gió, liền tràn ngập lăng nhiên sát ý tại bẹn nhì quát lớn xuống, Cao Bảo Quân miễn cưỡng còn có thể kiên trì. Địch nhân trận hình hỗn loạn, chính là mở rộng chiến quả cơ hội tốt. Phiêu trong mắt thần thái chớp động, bén nhạy bắt lấy chiến cơ, để Long Dực Đại Ác Ma chuẩn bị, địch nhân một khi rút lui, liền bổ đao tư minh. Đúng rồi, cho ta đem bom lắp đặt máy ném đá. Thủ hạ sĩ quan nghe vậy, lập tức an bài binh sĩ, đem mới sản xuất bôi đạn, vại dầu cùng bom bỏ vào thành phòng máy ném đá, nhóm lửa kích nổ, hướng quân địch dày đặc chỗ ném đi. Một đài thành phòng máy ném đá, có thể đem 7-8 mai nhóm lửa bom chuyển phát ra ngoài, hỏa lực tỷ trọng pháo còn khủng bố, thuộc về hoàn toàn xứng đáng thành phòng lợi khí. Duy nhất phải lo lắng, chính là động tác đến nhanh. Không phải bom sẽ ở trên tường thành nổ tung, 10 phần kích thích. Đông trên tường thành 10 đài máy ném đá, trước sau hướng dưới thành ném xuống liên miên bom. Nhóm lửa bom, tại không trung xẹt qua rối loạn dấu vết, đập dưới thành địch nhân kêu cha gọi mẹ. Nhưng bom đập trúng người, cũng không mang ý nghĩa kết thúc. Tiếng sấm bỗng nhiên nổ vang, Cao Bảo Quân đoàn chỉ một thoáng bốn phía nở hoa. Trong ngọn lửa, ác độc hủ hóa thực vật, sung sướng bột đậu mạt tứ tán, bay vụt ra sát dị phiến, đinh sát, đều thành đoạt mệnh lợi khí giết người. Vì tiết kiệm vật liệu, Dạ Mạc Linh thợ thủ công đem vô dụng sắt dị cất vào bom, tiến một bước tăng cường uy lực. Loạn chi của vũ, tiếng kêu thảm thiết xen lẫn, máu tươi suối phun về ra. Phản quân hỏa lực quá hung mãnh, phiệu là làm sao làm được? Dù là hỏa diễm ba tước, cũng thấy hai hùng kiếp đĩa, thổi lên cái lệnh, để vẹn nỉ rút lui. Mau trốn a! Đều không cần cái lệnh, bị bom đánh mộng Cao Bảo quân đội, đánh rơi bởi hướng về sau chạy trốn. Long Dực Đại Ác Ma ô ương ương xông ra, ngưng tụ ma pháp đạn đối với đảo binh tiến hành đánh tạc. Cũng may Cao Bảo quân đoàn ngũ giai thần chọn xạ thủ, thế ra cự cùng, một hơi điểm giết hơn 40 nhức đầu ác ma, lúc này mới yểm hộ nhà mình quân đoàn rút lui. Song phương đều có tử thương, đi xỉ ạ hơi chỗ hạ phòng, nhưng vẫn chưa thụ thương, trở lại pháo đài chỉnh đốn. Hỏa Diễm Ba tức cho mày, đứng tại ma pháp cây cối xây dựng phòng quan sát, nhìn ra thần. Nhất làm hắn kinh ngạc, không phải Long Dực Đại Ác Ma, mà là theo pháo đài cửa hồng chạy ra ngoài nữ nhân. Bọn hắn mang càng cứu thương, băng vải cùng chữa trị dược tề, vì phản quân thương binh cấp tốc trị liệu, sau đó đẩy lên càng cứu thương liền chạy. Trường hợp như vậy, khiến Hỏa Diễm Ba tức trợn mắt hốt hồn. Nguyên bản giàu hoạt, lạc hậu phản quân hình tượng, tại một chút xíu sụp đổ. Chờ phiệu thay phiên dưới thành quân đội, kiểm kê một phen, thủ hóa ác ma tử thương hơn 500 đầu, tay súng kiếp thương vong hơn 60 người, ba đạo phòng tuyến kém chút bị một đợt đội xuyên. Đem quân đội chia làm ba đội, thay nhau trực ban, coi chừng quân địch giả tập. Cho hủ hóa ác ma, phân phối vải bố áo choàng, giảm bớt thánh quang chiếu sạng. Thương binh thương thế ổn định về sau, liền đưa đến hậu phương đi, để đầu bếp cho bọn hắn chuẩn bị rượu, đây là bọn hắn nên được. Phiêu làm sơ suy tư, nhớ tới địch nhân cái thứ hai ngũ giai, là dùng tiễn kẻ thần chọn, lại phân phó nói, phái người đi Dạ Mạc lĩnh, lấy một chút tấm sắt tới. Đối lửa pháo cùng tháp ma pháp, tiến hành che lấp gia cố. Tháp ma pháp chùi lủi một cây cột, liền che lấp bảo hộ đều không có, ngẫm lại cũng cảm thấy không hợp lý. Vào đêm, phong diệp thành đại doanh. Hỏa Diễm Bá tức nghe nhìn thấy mà giật mình thương vong báo cáo, rơi vào trầm tư. Gấu xám nam tức cùng hắn tứ giai thần chọn, vậy mà đều chết trận, còn là chết bởi vô danh dân đen chi thủ. Đế quốc thủ đô phái tới mạ vàng quyền quý chi tử, cũng chết mất hai cái, đây không thể nghi ngờ là cái đả kích nặng nề. Bết bắt nhất là quý tộc liên quân tệ nạn bắt đầu hiện hiện. Cao Bảo các tiểu quý tộc, sĩ khí đê mê, không muốn tiếp tục tiến công. Bọn hắn không hy vọng nhà mình thần chọn chết tại công thành trên đường. Đại nhân, nhà ta ngửa cái sinh bé con, ta phải trở về đỡ đẻ. Tiểu quý tộc nghe răng trợn mắt. Hai tử nhà ta đói, ta phải trở về bi. Một tên đê giai thần chọn, chỉ chính mình to lớn thỏ, tăng lợi hại. Ngươi không phải không hài tử sao? Hỏa Diễm Bá tức một bước. Ê! Cầu Bảo Bảo cũng là của cưng, gặp lại nha. Nhìn qua một đống tiểu quý tộc, dùng cổ quái kỳ lạ lý do, mặt mũi tràn đầy sợ hãi chạy khỏi nơi này. Hỏa Diễm Bá tức giận, đông nhiên đập bàn, đủ rồi, đừng quên trách nhiệm của các ngươi, lãnh chúa là vì thủ hộ thổ địa, thủ hộ quốc gia mà sinh. Hiện tại không ngăn chặn phản quân, đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Ngươi trông cậy vào phản quân cùng ác ma tứ ngược thời điểm, lại đi chiến đấu sao? Trong cung điện đám người không dám lên tiếng. Sơ Lý nghe vậy, đứng ra cổ động nói, Bá tước đại nhân nói đúng, chúng ta phải cùng thai ách chiến đấu, bảo vệ nhân dân. Chiến đấu kế tiếp, xin cho ta cũng gia nhập đi. Rất tốt. Hỏa Diễm Bá tước tán thành gật đầu, hắn nghiêm túc nhìn về phía Sơ Lý, ta lão, nhìn nhầm hai bề. Sơ Lý, ngươi không thẹn nữ kỵ sĩ vinh quang. Đại nhân, phía hôm nay dựa vào cái gì đánh lui chúng ta quân đội a? Sơ Lý hoang mang vào đầu, nàng căn bản không tưởng tượng nổi, phía dựa vào cái gì có thể đánh lui mọi người? Đặc biệt phong cách, lần này phản quân, mặt giấy thực lực kém xa bảo thạch phản quân. Hỏa Diễm Bá tức trong tay gậy gỗ chỉ vào bản đồ, nhưng bọn hắn phong cách chiến đấu, ta chưa từng nghe thấy. Phản quân đối với viễn trình hỏa lực cực kỳ trọng thị, cùng chúng ta kỵ bộ binh làm chủ lý niệm, hoàn toàn tương phản. Hỏa Diễm Bá tức trầm giọng nói, chúng ta không thể để mà quá khứ chiến thuật công thành, bộ kia là đối phó thông thường phản quân. Chương 954, hệ cả liền xì ạ tam giai chương 954, hệ cả liền xì ạ tam giai thời đại này công thành, cần không gián đoạn tiến công, tiêu hao địch nhân sức lực. Bắt lấy địch nhân sơ hở về sau, tái phát động tính quyết định một kích. Nhưng tiến công phong diệp pháo đài, để Bá tức ý thức được, phân lượt tiến công, bất quá là cho người làm miệng ngắm. Binh sĩ liền xem như rút lui trở về, cũng sẽ lây nhiễm hủ hóa, hoặc là bị gì sát hạ độc chết, hoặc bét chính là bên trong sung sướng đầu độc tố. Tại thương binh doanh nắm lấy chiến hữu bạo chiến bại an nhỉm, hiệu quả thực là xuất sinh. Giá hỏa này thật bị dị, lúc trước hắn lại không có chút nào danh khí. Bộ này chiến thuật cũng chưa bao giờ biểu hiện qua. đáng tiếc hắn đi lầm đường, nếu là hắn cùng quân đội của hắn, vì nữ hoàng mà chiến, tuyệt đối có cơ hội trở thành một tỉnh tổng đốc. Quỷ dị nhất là phản quân vũ khí tầm bắn, thậm chí có thể tinh chuẩn đánh nổ nhà mình ma lực máy ném đá. Tên kia gọi Đỉ Sĩ ạ thần chọn, càng là mạnh đến mức không còn gì để nói, tứ giai có thể ngăn cản ngũ giai thần chọn tiến công. Hỏa Diễm Bá Tước lo lắng, Dạ Mạc Linh còn có át chủ bài, nhưng chuyện cho tới bây giờ, không thể không buông tay buông chân, hung hăng tiến công. Ngày mai tức quyết chiến, ta sẽ để cho lục giai thần tuyển ra tay. Hỏa Diễm Bá Tước đống nhiên ngẩng đầu, không có chút nào kích động tính từ ngữ, lại làm cho đám người trái tim nhảy lên kịch liệt. Những cái kia nhao nhao muốn rời khỏi tiểu quý tộc, an thuốc an thần, nhao nhao trở lại chỗ ngồi, một bộ bé ngoan bộ dáng. Bọn hắn muốn chạy, là cảm thấy Bá Tước tại hố bọn hắn. Có lục giai không cần, để chúng ta đi đưa đúng không? Bây giờ Bá Tước tỏ thái độ, bọn hắn tự nhiên không có lo lắng. Mọi người nhất thiết phải kiệt lực tác chiến, vì nước hiệu chung. Hỏa Diễm Bá Tước nhìn quanh đám người, vô cùng nghiêm túc, để trận này phản loạn náo kịch triệt để kết thúc. Vâng, vì đế quốc mà chiến. Đám người lớn tiếng đồng ý một bên khác, phiêu đi tới thương binh doanh, trong không khí tràn ngập cồn hương vị. Thụ thương binh sĩ nằm ở trên giường gỗ kêu rên. Thương thế không nặng, thì là liền rượu mạch, miệng lớn ăn thịt dê hầm tây cải bắp. Thấy phiêu đến, lập tức có binh sĩ lăn xuống giường muốn hành lễ. Tuyệt đối đừng động, những này giường giả lễ tiết liền miễn. Phiêu liên tục vẫy tay, sau đó cầm ra hai cái bình thủy tinh. Bên trong thả có đặc chế biển sâu mắm cá cùng một phần thịt muối, là thần Mạc Lĩnh vận đến vật tư. Đương nhiên, loại này dùng hương liệu ướp gia vị qua vật tư, chỉ cung cấp số ít người. Phiêu cố ý lấy ra chia sẻ. Mở ra bình thủy tinh, Phiêu dùng thìa lần lượt cho thương binh phân phát. Phiêu cũng không có mượn cơ hội cổ vũ binh sĩ, ngược lại là các binh sĩ từng cái con mắt đỏ bừng, hận không thể lao ra đánh ngã Hỏa Diễm Bá Tước. Phân phát xong đồ ăn về sau, Phiêu liền trở về ngủ ngon. Pháo đài trên tường thành, khi Nguyệt Nữ Hoàng rung động mà nhìn xem dưới thành ô ương ương thi thể, máu tươi tại lôi quang cùng ánh trăng dưới sự chiếu rọi, phản phất vực sâu, ngay tại thôn phệ linh hồn của nàng. Những vũ khí này, đến cùng là cái gì? Khi Nguyệt Nữ Hoàng không cách nào quên, hôm nay khủng bố kinh lịch. Hắn nhìn tận mắt 5-6 ngàn người đại quân, trong vòng một ngày bị đánh sụp đổ. Để nàng không cách nào tiêu tan, là nàng tự mình vận chuyển đạn tháo, giúp mình phiêu ác ma kia đánh bại đế quốc quân đội. Những cái kia khủng bố hỏa pháo, mỗi một lần pháo kích đều nương theo lấy lôi đỉnh nổ vang. Nàng thậm chí hoài nghi những này lớn thùng sắt là dùng hủy diệt thần lực khu động thai ách vũ khí. Dù sao pháo đài hạch tâm giờ phút này ngay tại phục sinh lôi hủy diệt, lôi đỉnh cùng hỏa pháo nổ vang âm thanh thực tế rất giống, rất dễ dàng để người liên tưởng đến một khối. Nhưng khi đó Hy Nguyệt đế quốc có thành tựu quy mô hỏa pháo, ác ma quân đoàn thời điểm còn có thể tiến thẳng một mạch. Không đúng, ta đang miên man suy nghĩ cái gì? Hy Nguyệt Nữ Hoàng dùng sức nháy hai lần con mắt, cho chính mình tẩy não, phiêu chắc chắn thất bại, ta thừa nhận quân đội của hắn không sai, nhưng căn bản không đáng chú ý. Hắn hoàn toàn không phải ác ma cùng thai ách đối thủ, cũng không phải nơi xa quý tộc quân đối thủ. Sáng sớm hôm sau, phiêu vừa rời giường, nghe tới không phải chỉ báo, mà là thần Mạc Lĩnh lại một lần đưa tới chi viện. Đại nhân, hệ các liền sĩ ạ, nhẹ âm tiểu thư cùng hậu cần 200 người, mang đến đại lượng mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Thị vệ đến đây bẩm báo. Ồ, phiêu vừa đứng dậy, liền nghe tới lảo đảo tiếng bước chân. Không cần nghĩ, đây chính là nhân ngư hệ cả lỉn xì ạ bước chân, bởi vì nhân ngư không am hiểu đi đường quan hệ, tiếng bước chân của nàng so với người bình thường nặng. Quả nhiên, hệ cả lỉn xì ạ mặc màu thủy lam, hải dương phong cách xinh đẹp ấy, nện bước không có chút nào tần trang ánh sáng đôi chân dài, lảo đảo hướng phiêu đánh tới, xanh biển đôi mắt phảng phất có thể nhìn thấy tinh thần đại hải. Phiêu không thấy được tinh thần đại hải, chỉ thấy chói mắt đông tuyết đu son, một giây sau, liền bị hệ cả lỉn xì ạ đụ vào, mang đến một trận ôn nhu hương thơm. Làm sao ngươi tới rồi? Đương nhiên là trợ giúp đại nhân, mặt khác không phải nghĩ ngươi nhà, liền không thể đến xem a. Hệ cả lìn xì ạ không e rẻ, nâng lên quai hàm, thầm hừ nói, mỗi lần đều không mang ta, ánh sáng để người lo lắng. Nàng tuy nói khuynh hướng nở nàng, nhưng vẫn như cũ tràn ngập thiếu nữ cảm giác, cùng mặt trời nhỏ hoàn toàn tương phản. Chủ yếu là quá nguy hiểm. Phiêu thở dài, tay lại vụng trộm bóp người ta đuổi. Đáng tiếc quá bóng loáng, bóp không đến. Quý tộc quân tam giai, không cẩn thận liền bị chính mình hố chết một đống. Chính mình nào dám để đê giai thần chọn chạy đến trên chiến trường. Hệ cả lìn xì ạ gương mặt từng đỏ, chân thành nói, ta lại mạnh lên, có thể chiếu cố tốt chính mình. A, phiêu mở bước. Nhanh như vậy, mở ra lãnh chúa bảng, lúc này mới chú ý tới, hệ các liền xì ạ tấn thăng đến tam giai. Xem ra là thần Mạc Lĩnh cao tốc phát triển, mang đến tiền lãi. Thủy triều chấn vốn là phát triển vô cùng tốt, trở thành bến cảng lớn về sau, phát triển nhanh chóng. Tuy nói mang đến gián điệp, nhưng thần lực bản nguyên tích lũy nhanh chóng. Ta có thể chuyển chức. Hệ các liền xì ạ ôn nhu cười nói, lần này có thể đến giúp ngươi đi. Ngươi một mực làm rất tốt, không muốn tự coi nhẹ mình nha. Phiêu tâm niệm vừa động, mở ra nàng bảng cá nhân, nhanh chóng sàng chọn kỹ năng. Tính tên, hệ các liền xì ạ nghề nghiệp, chiến đấu phụ trợ căn cứ lãnh chúa, lãnh địa cùng kẻ thần chọn tự thân, có được trở xuống chuyển trước. Một hải dương thánh dụ người, thu hoạch được cường đại thủ hộ cùng tăng thêm năng lực, vì phạm vi lớn quân bạn cung cấp hộ thuẫn. Hộ thuẫn tồn tại trong lúc đó, quân bạn đem thu hoạch được, căn cứ vào thực lực bản thân thể lực, công kích cùng phòng ngự gia trì. Hộ thuẫn không trọng lượng, không dẫn điện. Hai thống khổ hải tế ti, chuyển biến trước hai cái thần kỹ, thu hoạch được nguyên rùa, khống chế loại kỹ năng, đối với địch nhân phóng thích phạm vi lớn mặt trái hiệu quả. Ba chữa trị bệnh xứng người, thu hoạch được kinh người chữa trị năng lực, có thể làm gãy chi dài về, huyết nhục đúc lại. Bốn hải yêu chi hồn, thu hoạch được mị hoặc năng lực. Hệ cả lìn xì ạ đem thu hoạch được không gì sánh kịp hát năng lực, có thể tại 5 giây bên trong hấp thu một người tất cả sinh mệnh tinh hoa, để hắn tại sa đọa bên trong chết đi. Tê Phụ khó khăn, cái này thế nào chọn a? Nguyên rủa cùng kỳ quái nghề nghiệp tạm không cân nhắc, nhưng hộ thuẫn cùng trị liệu hai chọn một, để hắn phải khó, hai cái đều là dạ mạc lĩnh khan hiếm. Chương 955, ba đường tề công chương 955, ba đường tề công trị liệu không thể nghi ngờ là thần kỹ, giảm xuống binh sĩ thương vong, để lĩnh dân chỉnh thể đều chiếm được trị liệu. Mấu chốt nhất chính là, ở thời đại này, chữa trị tật bệnh cùng tàn tật là nhất được lòng người thần tích. Trong đó dấu giếm nội chính ý nghĩa, không cần nói cũng biết. Bất quá, quân sự áp lực không cho phép ta nghĩ như vậy lâu dài. Chữa trị dùng tốt, nhưng nó nhưng không cách nào đem đầu tiếp trở về. Lần này nếu là chiến bại, mình tuyệt đối sẽ trở thành phỉ 16 bị người chém đầu, đến lúc đó nói cái gì để uổng công. Liên lựa chọn hộ thuẫn, tiếp tục trồng sức chiến đấu. Phỉ tâm niệm vừa động, một cỗ không có chút nào uy hiếp thần lực ba động nở rộ, phản phất ôn nhuận gió biển lướt nhẹ qua mặt, khiến người ta cảm thấy thoải mái không thôi, liền tích lũy mọi mệt đều tiêu tán không ít. Hệ các liền xì ạ khí tức liên tục tăng lên, ngay tiếp theo dung nhan cũng càng thêm linh động mỹ lệ. Thần kỹ mới, thủy triều thủ hộ miêu tả, là mục tiêu trong phạm vi quân bạn, cung cấp hộ thuẫn. Hộ thuẫn tồn tại trong lúc đó, không phải siêu phàm đơn vị, tăng lên căn cứ vào bản thân 20 tăng thêm, sinh mệnh, lực lượng, phòng ngự, siêu phàm đơn vị tăng lên 12 thần chọn đơn vị tăng lên 6. Thiên phú mới, hải dương tán dương miêu tả, làm quân bạn cùng tự thân, đều ở vào trên biển cả, kỹ năng hiệu quả gấp bội. Cũng không tệ lắm. Nhìn nhiều hắc vũ cùng mặt trời nhỏ nghịch thiên năng lực, lại nhìn bình thường thần chọn, không hiểu cảm giác rất tiếp địa khí. Còn chưa kịp thưởng thức, ầm ầm tiếng vang, đánh rơi xuống đại lượng bụi mù. Pháo đài cùng xương hỏa lĩnh thần khí cự pháo, lại lần nữa bù. Ngay sau đó, chính là trầm thấp liên miên kèn lệnh thổi lên. Báo cáo, cao bảo quân đội lại phát động tiến công, số lượng địch nhân rất nhiều, cơ hồ phủ kín toàn bộ chính diện. Lính truyền tin vội vàng chạy tới báo cáo. Một đêm không có tiến công, ta còn tưởng rằng hỏa diễm bá tước muốn từ bỏ nữa nha. Phiếu trong lòng hiện lên một vòng cảnh giác, trên mặt nhưng không thấy bất luận cái gì bối rối, làm từng bước tiến hành phòng ngự, lần nữa để huyết ưng kỵ sĩ xuất phát, vừa đi vừa về chiều Hà Lĩnh, phát hiện sư thiếu kỵ sĩ lập tức hướng ta báo cáo. Đáng nhắc tới chính là, bình thường phi hành sinh vật không có cách nào vượt qua biên cảnh tường, chỉ có thể thông qua hai nơi biên cảnh pháo đài ra vào. Biên cảnh tường không chỉ có xây dựng tại liên miên dãy núi phía trên, sẽ còn phóng thích vô hình hàng rào, liền cự long đều không cách nào vượt qua. Dĩ vãng phiểu cơi á long rời đi, đều sẽ trước đến biên cảnh pháo đài. Sư thiếu kỵ binh trực tiếp tập kích giả mặt lĩnh, khả năng không lớn, nhưng nên làm tốt điều tra, một chút cũng không thể bỏ sót. Hệ các liền sĩ ạ, nhẹ âm, các ngươi trước đừng đến trên tường thành đến. Đơn giản bàn giao hai câu, phiểu nhanh chóng ra khỏi phòng, đi tới pháo đài trên tường. Siêu vừa thò đầu ra, một khối thiêu đốt cự thạch xẹt qua bầu trời, hung hăng nện tại một chỗ tháp lâu phía trên, loạn thạch vẩy ra. Lần theo quý tích nhìn lại, trọn vẹn 16 đỡ ma lực máy ném đá bị mang lên chiến trường. Trong đó một khung bị xương hỏa lĩnh cự pháo phá hủy, ngay tại cháy hừng hực. Bọn chúng trước đó bôi lên ẩn hình dược tề, không có bị hỏa pháo phát hiện, hiện tại mới chậm rãi hiện hình. Hỏa diễm ba tước, thật sự là bỏ hết cả tiền vốn a. Thanh thế hạo đại như vậy, địch nhân tất nhiên muốn phát động tổng tiến công. Nhanh, mệnh lệnh dưới thành quân đội, toàn bộ rút đến trong thành đến. Phiếu siết chặt nắm đấm, vẻ mặt nghiêm túc, phương xa cao bảo quân đội, chính ô ương ương như bảy kiến bọn tới. Sư thiếu lịch ngày mùng ngày 3 tháng 9, 6 giờ sáng một khắc, đế quốc dẹp quân phản loạn phát động ba đường tổng tiến công. Chủ lực tiến công phong diệp pháo đài, tứ giai kỵ binh thần chọn vó đỏ cùng công thành thần chọn bố ly, mang đại lượng kỵ binh đường vòng tiến về công như pháo đài. Diệp tổng đốc, giám thị bí mật ruột gia tộc, vây công triều Hà Lĩnh đồng thời. Phái ra 500 bức binh, 1000 lao công, ẩn tàng tại công như lĩnh rừng rậm, vụ trộm lắp ráp khí giới công thành. Chỉ chờ vó đỏ đến, đối với công như pháo đài triển khai tập kích. Các quân đoàn thay nhau tiến công, ta đêm nay liền muốn tại dạ mạc lĩnh tổ chức vũ hội. Các chiến sĩ, để nhóm này vô chi phản quân, nhìn xem cao bảo người chân thành nhiệt huyết. Vì đế quốc thân mang xích giáp, hỏa diễm ba tức tận tình giống to, hắn phảng phất trở lại trẻ tuổi, trong xương cốt có dùng không hết sức lực, bang rút ra bảo kiếm, hướng phong diệp pháo đài lung lay một chỉ, tiến công. Chỉ một thoáng, thánh quang mũi tên như mưa, đầy trời cự thạch như mưa sao băng hắt vây đi qua. Vì đế quốc mà chiến, cao bảo quân đội trong lòng trụ cột tinh thần, cho bọn hắn vô hạn dũng khí, từng cái khí huyết dâng lên, nện bước kiên định bộ pháp anh dũng hướng về phía trước, không cam lòng người về sau. Penny song quyền đối bính, thần khí giáp tay gõ ra chói lọi hỏa tinh, ngũ giai thần kỹ, bất hủ chi thuẫn. Như vỏ trứng gà ngân bạch hộ thuẫn chống lên, nàng mang hai tên tứ giai thần chọn phó quan, cùng 500 giáp nhẹ tinh nhuệ đội quân mũi nhọn, như lưỡi dao và mạnh, chạy như điên tại phía trước nhất. Đinh đinh đang đang đạn cùng hỏa pháo, rèn sắt nện tại vẹn nhi chống lên trên tâm chắn, lại ngay cả dấu vết đều khó mà gõ ra. Truyền lệnh xuống, không muốn tại thần kỹ bên trên lãng phí chính mình, hướng nơi xa không phòng hộ địch nhân xạ kích. Đi sĩ ạ, chi quân đội này là đến giả mịn, chờ một lát còn là giao cho ngươi. Nhìn đối phương toàn viên giáp nhẹ, liền dựa vào vẹn nhi bảo hộ, lại không có khí giới công thành, không thể nghi ngờ là đến quét dọn ma pháp cả bấy. Quả nhiên, tiểu đội tiên phong sau khi đến, đồng loạt móc ra sách triệu hồi. Ma pháp quyền chủ, hùng hồn triệu hoán. Hào quang lóe lên, một mảng lớn hơi mở gấu quái, bốn phía chạy nhanh, nói rõ suy nghĩ giống cả bấy. Đại nhân, đây là triệu hoán hệ ma pháp quyền chủ, triệu hồi ra ma thú rất yếu đuối, khó trách bọn hắn muốn tới gần thi triển. Mang đầu sắt nón chủ vị bị ẩn, xem ra ngốc hết chỗ chê, nàng cẩn thận thăm dò về sau, đối với phiểu nhắc nhở. Ma pháp quyền chủ nhanh gọn vô cùng, nhưng đem đối ứng, nó cần hy sinh năng lượng đổi lấy lượng tin tức cam đoan ma pháp phong thích. Gấu quái một trận chạy loạn, sửng sốt nửa cái cạm bẫy không có phát động. A, phiểu thế mà không cần ma pháp cạm bẫy, rõ ràng hôm quá hiệu quả cực dai. Penny là thật không nghĩ tới. Trên thực tế, chôn ma pháp cạm bẫy là cái đại công trình. Một đêm nào có thời gian chôn lôi, tối như bưng nổ đến nhà mình pháp sư, không xấu hổ nha. Bất quá, hiện tại lúng túng hơn chính là Benny. Này này này, hôm qua không có phân ra thắng bại, ta lại tới rồi, an ta một phát long tức đạn. Đi xì à ở trên tường thành điên cuồng lẽ lưới, a lêu lêu lêu bại tướng dưới tay, ta thể, hôm nay sẽ vặn xuống đầu của ngươi. Benny tức giận đến bốc khói. Đi xì à nâng lên long thương, nói đến, nhưng căn bản không có nhảy xuống tường thành, mà là viễn trình anh ra ba phát long tức đạn. Nóng bỏng long tức đạn, phát ra bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng, hung hăng nện tại Benny trên hộ thuẫn. Phanh. Bất hủ chi thuẫn như miệng thủy tinh nổ bể ra đến. Benny trên mặt dâng lên ửng hồng chi sắc, rút lui mười mấy bước ổn định thân hình. Nàng không bị bao nhiêu tổn thương, 500 đội quân mũi nhọn gặp xui xẻo, lập tức bị tháp ma pháp tập kích. Như tia sáng ma pháp dây đạn bắn phá mà đến, chớp mắt đem bọn hắn xé rách hơn phân nửa, nát chi ở trên trời bay loạn. Thân chọn xạ thủ bỡ là nhiều, tại khiêng đại thuẫn cận vệ dưới sự yểm hộ, nhanh chóng tới gần.